Chương 880, ngươi lưu không được, ta muốn giết người. Kỳ Lân Tý, oanh kình một tiếng vang thật lớn, làm cho tất cả mọi người tâm phảng phất đều treo lên, mọi người mắt thấy trước mắt một màn, không ai không phải là toát ra chấn động. Ở cái kia hai cỗ cực hạn lực lượng giao phong chỗ, cánh tay va chạm nháy mắt, Kỳ Lân Tý phía trên biến ảo hư ảnh phảng phất nắm giữ hủy diệt chi lực. Cái kia năng lượng kinh người ở trong nháy mắt nở rộ ra. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đệ bát tử cái kia cường hãn vô cùng cánh tay lực lượng dĩ nhiên gân xanh bại lộ, xích huyết chảy ra, cuối cùng cánh tay hắn dĩ nhiên dọc theo kinh mạch xuất hiện vết rách, một tiếng hét thảm vang lên, ầm vang một tiếng cánh tay kia dĩ nhiên nháy mắt vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, một sát na này toàn bộ thiên phủ đế quốc đoàn người đều tâm thần hung hăng run lên. Đệ bát tử mạnh bao nhiêu hung hãn, những ngày này đến bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở, chết ở hắn nắm đấm phía dưới vong hồn càng là hơn trăm người, hơn nữa từng cái đều là thiên tài. Liền đột phá tôn võ cảnh giới Dạ Vị Ương liều chết đều không thể giết hắn. Cái kia cường hoành bá thể chi khu, quả thực là bọn họ ác mộng, có thể hiện tại cái kia cường đại vô cùng đệ bát tử vậy mà ở cùng kẻ khác đối oanh bên trong vỡ vụn một cánh tay. Đương nhiên, đệ bát tử không phải vô địch, nhưng chính bởi vì như thế bọn họ mới có thể có đến từ tâm linh rung động, bởi vì hủy đi hắn một cánh tay là một cái chỉ có linh vương cảnh giới thiếu niên. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở cái kia thiếu niên trên người, hắn thật chỉ là vương cấp sao? Không có sai, cái kia khí thức hoàn toàn ở vào vương cấp, liền chân nguyên chi lực đều không có sơ giai vương cấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người hiện tại rõ ràng nhận biết được một chút, cái này thiếu niên đại biểu cho đế quốc. Cái kia rung động qua đi lôi minh tiếng vỗ tay quanh quẩn ở toàn bộ Vị Ương Vương thành bên trong chấn nứt màng tai thật lâu không thôi. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì, tay ta, cánh tay ta. Đệ bát tử có lẽ tưởng tượng qua bản thân thất bại, nhưng tuyệt không phải cảnh tượng như vậy. Nếu là thua ở cái kia cái gọi là đế quốc thập kiệt thậm chí là cái kia đại tái trước mấy người trong tay, có lẽ hắn biết cho mình tìm kiếm an ủi. Có thể hiện tại, hắn bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, bại bởi một cái vẫn chỉ là linh vương tu vi thanh niên. Khó nén rung động, viết ở trên mặt, hắn điên cuồng kêu to giống như một đầu điên thú, đệ bát tử không cách nào tiếp nhận thất bại như vậy, bởi vì hắn đại biểu cho Long Võ đế quốc. Cùng lắm, người cũng bất quá nhục thân cường đại một chút. Thật không biết như người cái này ra hỏa thế mà lại là Long Võ đế quốc xếp thứ 8 người, có thể thấy được Long Võ đế quốc cái gọi là thanh niên thiên tài cũng bất quá như thế thôi. Linh Nhất không nói nhiều, nhưng vừa mở miệng lại đánh trúng chỗ yếu, lần này phiên sắc bén ngôn từ, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, đế quốc thanh niên lòng người phấn chấn vô cùng. Ngươi nói cái gì, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Đệ bát tử phẫn nộ vô cùng, một cánh tay mà đi, quanh thân mang theo gió hú âm bạo. Có thể thấy được tốc độ cùng lực lượng đều phát huy cực hạn. Nhưng giờ phút này đệ thất tử lại là hét lớn một tiếng, ngớ ngẩn, địch nhân phép khích tướng ngươi cũng không hiểu sao. Linh Nhất há có thể bỏ lỡ cơ hội, tại hắn xuất thủ nháy mắt, trường lực ngưng tụ ở tay, trong mắt màu bạc lóe qua một tia rung động, chốc lát ở giữa tại mọi người chú mục phía dưới, Linh Nhất nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện ở bên người đệ bát tử thời điểm, không chút do dự lật tay mà ra. Một trường này, hủy diệt sinh cơ, có thể liền tại điện quang hỏa thạch kiếm. Một đạo kinh lôi kiếm đột nhiên đánh tới, Linh Nhất không thể không bước lui phong mang, xảo diệu tránh né kiếm ý chốc lát, lại là một đạo thân ảnh bay sát mà đến. Linh Nhất xoay tròn không trung trường lực cùng kiếm ý va chạm, ầm vang một tiếng, thân thể lui ra phía sau tại ngoài trăm thước. Hỗn trướng, Long Võ đế quốc các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đoàn người phẫn lên, bởi vì ngay tại Linh Nhất xuất thủ nháy mắt, một bên quan chiến đệ thất tử xuất thủ, hắn lần này xuất thủ, dẫn động toàn trường cơn giận, vô số người đứng người lên, muốn xuất thủ. Đệ thất tử gặp khơi dậy nhiều người tức giận, lại là xem thường, Lâm Nguyên đào cánh tay bạo liệt, hắn đã thua, tiếp xuống đổi ta đến. Thanh âm đàm thoại bá đạo vô cùng, mặc cho kẻ khác làm sao nhục mạ, hắn lại bất vi sở động, đệ thất tử ánh mắt rét lạnh, hắn tự nhiên sẽ không để cho đệ bát tử chết ở bản thân trước mắt. Ta muốn giết người, ngươi lưu không được, Linh Nhất ánh mắt băng hàn, đệ thất tử lại nhếch miệng cười một tiếng, ta thừa nhận ngươi đặc biệt, nhưng ta nghĩ người bảo đảm, ngươi giết không được. Linh Nhất nghe vậy, cười. Ngay tại tất cả mọi người đều yên lặng đang tức giận bên trong thời điểm, Linh Nhất phát động lôi đình nhất kích, hắn thân hình giống như lôi quang lóe lên, cuồng bạo tốc độ thay đổi hư không. Thật nhanh, đoàn người giật mình, đúng là không nhìn thấy Linh Nhất được khởi hành ảnh, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Linh Nhất một trưởng cũng đã phiên nhiên mà xuống. Nhưng liền tại chốc lát kiếm, một đạo càng đáng sợ hơn kiếm ý ầm vang mà tới. Càng thêm nhanh chóng thân ảnh chắn Linh Nhất trước người, ta nói qua, người giết không được. Kiếm ra, đoạt mệnh. Một kiếm bôn lôi mà đến, đoàn người một tràng thốt lên, đã thấy Linh Nhất nháy mắt ngưng tụ một kiếm, âm vang thanh âm va chạm, Linh Nhất lần thứ nhất xuất thủ tuyên bố kết thúc, đệ bát tử chưa chết. Thiếu niên, cẩn thận, hắn chính là Long Võ Đế Quốc danh xưng tối khoái chi kiếm Việt trưởng phong, tôn võ cảnh giới tam trọng, võ hồn là tật phong võ hồn cùng kiếm võ hồn người sử dụng. Dạ Vị Ương kích động mở miệng nói ra, vì tình báo này, hắn thế nhưng là cố ý phái người đi Long Võ Đế Quốc nghe qua. Song sinh võ hồn, đoàn người hít sâu một hơi, Việt trưởng phong cũng không thèm để ý, bởi vì tại Long Võ Đế Quốc cái này cũng không phải bí mật, muốn biết rõ mà nói rất đơn giản. Ngược lại hắn càng quan tâm là người chung quanh nhìn bản thân ánh mắt, hắn hưởng thụ dạng này vạn chúng chú mục kinh ngạc ánh mắt. Hắn giờ phút này cũng rất muốn nhìn xem nghe được bản thân danh xưng nhanh nhất kiếm, hơn nữa là song sinh võ hồn lúc trước mắt người này lại sẽ là cái dạng gì biểu lộ đây. Nhưng rất nhanh, hắn thất vọng rồi, gương mặt kia vẫn không có chút rung động nào, cái kia hai mắt, càng là không có nửa điểm biến hóa, Linh Nhất nhìn xem Việt trưởng phong ánh mắt, liền giống như nhìn xem một cái người chết không khác. Danh hiệu, đối với Linh Nhất mà nói cũng không tính cái gì, hắn cho đến lúc này mặc dù lần thứ nhất nhập thế, nhưng lại đi theo bản thể đã trải qua vô số sinh tử. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, vô luận có bao nhiêu lớn danh hiệu, Linh Nhất thờ phụng là tuyệt đối lực lượng. Không đợi một câu, Linh Nhất rút kiếm liền công, thuấn mắt cuồng loạn, chỉ là một cái chớp mắt liền đi tới đệ bát tử sau lưng, ầm vang một kiếm mà ra. Cái kia Việt trưởng phong trưởng nhanh, mắt nhanh, thân nhanh, thế công không ngừng, ra sức kháng chiêu, loạn chiến ở giữa, chỗ tối xương trắng lướt nhẹ, lộ ra mê bạch ảnh, động bên trong lấy cơ, thân kiếm một bên, một đạo sát ý kiếm thuấn sát mà rơi. Việt trưởng phong cười lạnh, người căn bản là không có minh bạch a, cái gì là rất nhanh kiếm. Thoại âm rơi xuống, trước mắt một màn rung động lòng người, nguyên bản cái kia tập kích bất ngờ kiếm vốn nên giết sạch đệ bát tử sinh cơ, có thể ngay tại Linh Nhất kiếm kiếm rơi không dấu vết nháy mắt, một chuôi rét lạnh lợi kiếm treo ở hắn cổ phía trên. Hắn nhanh, cái kia Việt trưởng phong càng nhanh, không hổ là Long Võ Đế Quốc rất nhanh kiếm. Đoàn người nhíu mày, chỉ dựa vào cái này nhanh như vậy tốc độ thường nhân cũng rất làm khung, hơn nữa trước đó chiến đấu đã để đệ thất tử thu hồi lòng khinh thị, hiện tại Linh Nhất tất cả ưu thế tựa hồ cũng không có cách nào cùng một trận chiến. Cái kia thiếu niên muốn bại, từ đệ thất tử thể hiện ra đến tốc độ cùng tuyệt đối lực lượng, cùng luân phiên áp chế, mặc dù Linh Nhất thắng đệ bát tử, nhưng cuối cùng hay là đánh không lại nhanh nhất kiếm. Mà thiếu niên cao ngạo trình độ, tiếp xuống tất nhiên lại là một trận tử chiến, nhóm trong mắt một trận tiếc hận. Rất nhanh kiếm, Linh Nhất cười lạnh, thân hình nhoáng một cái lần thứ hai xuất thủ. Cái kia Việt trưởng phong giận dữ, cho dù như thế ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ a? Trước đó giao thủ ngươi bất quá Linh Vương, ta ngay cả một thành thực lực đều không có phát huy, ngươi mặc dù may mắn đánh bại Lâm Nguyên Đào, nhưng hiện tại ngươi đối mặt đối thủ là ta, song sinh võ hồn thiên tài, Long Võ Đế Quốc mạnh nhất kiếm, ngươi thiên phú không tồi, nếu là có thể quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể bỏ qua ngươi. Cái kia nói chuyện lôi đình chi kiếm, Việt trưởng phong kiếm nhanh đến cực hạn, căn bản không cần phản kháng, đoàn người chỉ thấy trong không khí nở rộ kiếm quang Linh Nhất không ngừng bại lui hình ảnh. Thậm chí Linh Nhất quần áo phía trên treo vết máu, vừa mới cái kia cuồng bạo kiếm ý hiển nhiên nhường hắn có chút chống đỡ không được. Kia chỗ Bạch Thạch tiến lên một bước, Hoài Nhu lại mỉm cười lắc lắc đầu, Bạch Thạch đại ca, Linh Nhất không bị thua. Hoài Nhu, tiểu tử kia thật có như thế mạnh, Bạch Thạch có chút không hiểu. Hoài Nhu thuần Linh Nhất cười, lại không nói gì, Bạch Thạch chỉ có thể đem ánh mắt lần thứ hai chuyển di tại trên chiến đài. Thiếu niên, nhận thua đi, không có tất yếu cùng hắn liều mạng a. Đoàn người kích động nói ra, cái kia Linh Nhất thiên phú như vậy, nếu là chết mà nói há không thể tiếc. Ha ha, nhìn thấy không, không có người tin tưởng ngươi, ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bởi vì lần tiếp theo công kích, ta sẽ nhường ngươi ngay cả mở miệng nhận thua cơ hội đều không có. Việt trưởng phong xâm nhiên ý cười quanh quẩn ở trên mặt. Linh Nhất vẫn là tấm kia không thay đổi băng lãnh mặt, nhưng ở nghe được Việt trưởng phong cái kia phách lối lời nói sau đó hắn thở dài một hơi, Long Võ Đế Quốc rất nhanh kiếm, song sinh võ hồn, muốn ta quỳ xuống cầu ngươi. Không sai, Việt trưởng phong giờ phút này đắc ý vạn phần, hắn muốn liền là trà đạp thiên phủ đế quốc cảm giác. Ha ha, Linh Nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Việt trưởng phong gặp Linh Nhất cái kia không quan trọng một bộ khinh thường bộ dáng, toàn thân tức giận phát run. Linh Nhất đột nhiên thần sắc run lên, một giây sau ở tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, hắn thân ảnh xuất hiện ở Việt trưởng phong bên trái. Đột nhiên xuất hiện này một màn, nhưng toàn trường người rung động không thôi. Nếu ngươi dạng này tốc độ là Long Võ Đế Quốc đệ nhất, vậy ta chỉ có thể nói, Long Võ Đế Quốc quá yếu, ngươi nói ngươi song sinh võ hồn, kiếm số một nhanh, đơn giản liền là cười nhạo, ngươi nói ngươi muốn bảo vệ người ta giết không được, như vậy hiện tại thế nào? Băng lãnh lời nói vang lên một sát na kia, Việt trưởng phong toàn thân nổi lên mồ hôi lạnh, nghe được Linh Nhất thanh âm một sát na kia, hắn trở lại một đạo kiếm quang mãnh liệt nở rộ. nhưng ngay tại hắn rút kiếm nháy mắt, âm vang một tiếng vang thật lớn, Linh Nhất xinh xinh đem hắn lợi kiếm đánh về vỏ kiếm. Trong tay một vòng kiếm quang nở rộ, ở đoàn người chú mục bên trong, Linh Nhất thân ảnh xuất hiện ở đệ bát tử trước mắt. Không, đệ bát tử con ngươi đột nhiên phóng đại, đệ thất tử gầm thét mà đến, có thể một giây sau, đệ bát tử trước ngực sớm cũng đã vết máu nở rộ, toàn trường im ắng, rung động đến tâm linh bên trong, bọn họ căn bản không nhìn thấy Linh Nhất xuất kiếm, đệ bát tử trước ngực lại lưu lại một đạo hủy diệt sinh cơ vết kiếm. Vì cái gì? Đệ bát tử mở to hai mắt, tới chết cũng không minh bạch hắn đến tột cùng là thế nào bị đánh trúng. Ta đã nói rồi, ta phải giết người, ngươi lưu không được. Băng lãnh lời nói, rung động lòng người. Đoàn người nhìn về phía cái kia thiếu niên thân ảnh, thẳng tắp thon dài thân thể, vung không đi đóng dấu ở đám người trong lòng. Chương 881, Linh Nhất trận chiến mở màn thắng. Ta nói qua, ta muốn giết người, ngươi lưu không được. Ầm vang một tiếng, vị ương vương thành tập thể một mảnh xôn xao. Long võ đế quốc tôn võ cảnh giới nhị trọng thiên mới, nắm giữ bá thể võ hồn đệ bát tử đúng là một kiếm chết ở cái kia thiếu niên dưới kiếm, mà thiếu niên chỉ là một cái linh vương cảnh giới mà thôi. Khó nói lên lời rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng, cái này võ đạo vi tôn thế giới mặt, không phải là không có vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là một cái sơ cấp linh vương vượt qua một cái đại cảnh giới giết một cái tôn võ cảnh giới nhị trọng thiên mới, cho dù là thiên phủ bổn quốc người linh hồn đều đang run rẩy. Có thể cái kia ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, lưu cho mọi người lại là gieo hò cùng kích động thanh âm. Dài đến 10 ngày thứ nhất khuất nhục, phảng phất ở thời khắc này chiếm được giãn ra cùng phóng thích. Ai nói thiên phủ đế quốc không người, ai nói thiên phủ đế quốc liền là phế vật. Hiện tại, một cái linh vương thiếu niên chính là khiến Long Võ đế quốc đệ bát tử chết ở lôi đài phía trên, hơn nữa còn là tại đều là Long Võ đế quốc thanh niên thiên tài ngăn cản dưới tiến hành. Nghĩ tới đây, đoàn người ánh mắt lần thứ hai tập trung vào lôi đài phía trên, hồi tưởng lên trước đó chiến đấu. Bọn họ giờ phút này ý thức được một kiện đáng sợ sự tình. Cái kia thiếu niên tốc độ bao trùm ở Việt Trường Phong phía trên. Đoàn người có lẽ hiện tại mới ý thức được điểm này, nhưng trên thực tế Việt Trường Phong giờ phút này thấm ra mồ hôi lạnh, một khắc trước đối chọi bên trong, hắn dĩ nhiên ở trên tốc độ bại bởi cái này thanh niên. Cái này sao có thể, loại này sự tình căn bản không có khả năng, hắn chỉ là một cái linh vương mà thôi. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Việt Trường Phong ánh mắt rét lạnh. Hắn căn bản không tin một cái linh vương có thể có mạnh như thế, trên người hắn nhất định có thiên đại bí mật, nếu là có thể giết chết hắn, người này chữ vật giới liền là mình. Lấy lại tinh thần đến sau đó hắn, trong mắt đúng là thêm ra vẻ tham lam. Linh Nhất không có trả lời, Ngân Đồng thấy được trong mắt hắn tham lam, ánh mắt cũng dần dần băng lạnh, trường kiếm một suốt đạo kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ha ha, đến phiên ta, đừng quá cuồng vọng, ta thế nhưng là Long Võ đế quốc xếp hạng đệ thất người, nắm giữ nhanh nhất kiếm. Gầm thét đồng thời, thân ảnh giống như quỷ mị, Long Võ đế quốc bên trong hắn danh xưng rất nhanh kiếm tuyệt không phải nói ngoa, trong khoảnh khắc tỏa ra tốc độ kinh người đáng sợ. Mọi người căn bản còn không có bắt đến lúc đó, thấy là cái kia kinh hồng lóe lên kiếm quang. Đáng sợ kiếm đột kích, Linh Nhất thần sắc run lên, đột nhiên ngân sắc trường kiếm toát ra một cỗ kéo dài không được tuyệt sinh lực lượng, không minh bạch người là ngươi. Xuân phong suy hữu sinh, linh kiếm bên trong hàm chứa một cỗ bành trướng sinh cơ chi lực bộc phát chốc lát, phảng phất bao dung vạn vật, kiếm mũi kiếm đồng thời đụng vào, bị Linh Nhất ngăn lại một kiếm này, Việt Trường Phong kinh ngạc không thôi, lại thôi động chân nguyên chi lực, phảng phất muốn đem đối thủ ở giữa bài trừ. Lúc này, Linh Nhất kiếm đột nhiên vỡ vụn, nhưng ở vỡ tan một sát na kia, toát ra sinh cơ kiếm quang tại Việt Trường Phong ngực trước đó mãnh liệt nở rộ. Kiếm giả quang hoa, vĩnh viễn ở một khắc cuối cùng nở rộ. Làm sao có thể, Việt Trường Phong căn bản không nghĩ tới. Thanh kiếm này vậy mà sẽ là thuần túy lấy linh nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, hắn chỉ là một cái linh vương, đến tột cùng có bao nhiêu linh lực đến chèo chống kiếm ý hình thành. Điểm này hắn cũng đã không cách nào truy cứu, bởi vì đạo kia hàm chứa sinh cơ kiếm mang tại hắn trước ngực nháy mắt nổ tung. Trong miệng thốt ra màu đỏ tươi máu, Việt Trường Phong ở tất cả mọi người chú mục dưới thâm thụ trọng thương. Tốt, lôi đình tiếng ủng hộ, quanh quẩn ở lôi đài bên ngoài, giờ này khắc này toàn bộ vị ương thành đoàn người ngăn không được hưng phấn. Mấy ngày đến biệt khuất, lần thứ hai chiếm được phát tiết. Hỗn trướng, hỗn trướng. Việt Trường Phong sắp tức điên đi, hắn làm sao có thể nghĩ tới cái này thanh kiếm vậy mà sẽ là linh lực kiếm, nhưng vừa mới không thể giết chết Việt Trường Phong, mang ý nghĩa tuyệt không có khả năng sẽ có cơ hội thứ hai. Nhưng Linh Nhất hạng gì thiên tài, há lại sẽ sử dụng đồng dạng chiêu số. Mạng ngươi rất lớn, Linh Nhất băng lãnh vô tình nói ra, ngươi hẳn là nói ngươi bản thân, tiếp xuống ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình, chuẩn bị tiếp nhận ta lửa giận a. Việt Trường Phong không ở giữ lại, quanh thân cuồng phong đại trận, sau lưng đúng là nổi lên một đạo gió lốc hư ảnh. Mà cơn lốc kia bên trong, dĩ nhiên còn có một chuôi dựng đứng trong gió kiếm, kiếm ý lăng thiên, phong mang lộ ra. Quả nhiên là song sinh võ hồn, cảm nhận được hai cỗ ý chí chi lực, đoàn người rung động không hiểu. Thất trọng kiếm đạo ý chí, âm vang kiếm, tịch diệt vô tình chi kiếm toát ra kiếm đạo ý chí chi uy, chốc lát bao phủ thiên địa. Kiếm ra đoạt mệnh, gió lốc ngang nhiên mà lên, không kịp đề phòng ở giữa, một kiếm đâm thủng hư không mà đến, không kịp phản ứng ở giữa, linh nhất toàn bộ cánh tay bị chỉnh tề chém xuống. Máu tươi, huy sái không trung, lòng người, chấn động không hiểu. Một kiếm khoe oai, toàn bộ vị ương thành im ắng, lôi đài phía trên chỉ có cái kia nhiễm huyết trường không, cùng Việt trưởng phong đứng thẳng thân thể. Một kiếm đều không tiếp nổi sao, Việt trưởng phong thân ảnh san sát, khóe miệng giơ lên một tia khinh thường lạnh lùng chế giễu. Linh nhất nhìn thoáng qua bản thân tay cụt, biểu lộ vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, chính là bởi vì vô vị này thái độ, càng làm cho Việt trưởng phong như là phát điên phát ra kinh thiên kiếm ý, chờ ta đem ngươi tứ chi toàn bộ chặt đứt thời điểm, ta xem ngươi có hay không còn có thể như vậy thong dong. Ngũ trọng phong chi ý chí, thân hình tật như gió, kiếm như lôi đình, đáng sợ cụ phong kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, rung động lòng người, mọi người nhìn xem cái này tuyệt cường sát chiêu, không ai không phải là vì linh nhất bóp một cái mồ hôi lạnh, đối mặt như thế cường đại Việt trưởng phong, đừng nói hắn, có lẽ liền đế quốc thiên tài thanh niên, thậm chí là thập kiệt đều có bại trận khả năng. Im ắng, nín hơi, hiện trường chỉ có cái kia nhảy lên kịch liệt tâm. Gặp Việt trưởng phong không động phong mang, chỉ là kiếm chỉ xoáy vẽ, thanh thạo, cường giả giao thủ, đã không có tất yếu tiếp qua thăm dò, thoáng chốc kiếm dường như gió nhanh, thức như ánh sáng, đồng thời, cụ phong võ hồn phát ra dữ tợn âm bạo nổ mạnh, tuần sinh lĩnh vực khai trận, bát phương gió lốc quay quanh toàn bộ lôi đài, linh nhất lại không chạy trốn chi địa. Thêm nữa hắn đã đứt cánh tay, ở dạng này thế công cùng cường đại võ kỹ phía dưới, lại không kỳ tích phát sinh khả năng. Việt trưởng phong vung lợi phong chi kiếm, kiếm ý đón gió, xuyên toa gió lốc bên trong, một tiếng hét dài, chiếu đến gió lốc trước, vung vẩy trong tay lợi kiếm, nhanh đâm cái kia bị gió lốc vây quanh thiếu niên tóc trắng, kiếm ra, phong mang huy sái tự nhiên, nặng, phát, gọt, treo, chiêu chiêu từng bước chí mạng đánh giết. Đối mặt Việt trưởng phong cái kia kinh thiên kiếm ý cùng gió lốc rảo sát chi lực, linh nhất ở hiện trường vẫn bất vi sở động, mọi người nhìn thấy nơi này, thần sắc ảm đạm, trong lòng biết linh nhất đã không có còn sống khả năng, chỉ có ảm đạm thần thương. Một cái quật khởi thiếu niên thiên tài, mắt thấy liền bị chạm ở dưới kiếm, đoàn người đều không đành lòng nhắm lại hai con ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn gặp được ngươi giữ tợn thống khổ, gặp được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếm chiêu cực sát, đối mặt Việt trưởng phong cái kia giữ tợn tiếng cười, linh nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, ngân đồng lóe qua một đạo hàn quang, Việt trưởng phong, trò chơi dừng ở đây a, ta nghĩ hoàng thành bên kia chiến đấu cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, để tránh tiểu tử kia đến lúc đó trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi, ý tứ gì? Hoàng thành, kết thúc, hai cái này lời nói ở trong lòng hắn đưa tới một cái trọng yếu tin tức. Người chết là không có tất yếu biết rõ. Ngân mang lạnh đồng, liền tại lưỡi kiếm muốn tiếp cận linh nhất thoáng chốc, linh nhất tay cụt đột nhiên xuất hiện, trưởng kiếm cùng chiêu, chiêu chiêu lạnh, thức thức giết, hiển thị rõ linh nhất giết địch quyết tâm. Siêu tốc tái sinh, đoàn người rung động không thôi, cái kia linh vương thiếu niên dĩ nhiên nháy mắt tay cụt trọng sinh, sinh sinh bất tức trưởng tuấn sát mà đến, lợi kiếm đâm tâm mà qua. Hỗn đản, làm sao có thể? Cực chiêu hóa diệt, Việt trưởng phong chấn kinh không hiểu, lại nhìn xem cụ phong võ hồn đột nhiên đăng thiên mà đứng, tốc độ nhanh chóng giống như huyễn ảnh. Phong lực lượng, người cũng đã chỉ có ngươi mới được sao? Cho ta lăn trở về. Gió nổi lên, cuồng phong gào thét, thiếu niên sau lưng một cỗ cuồng bạo phong thuộc tính linh lực nháy mắt rung động. Một đạo hoang vu phong chi hư ảnh, đáng sợ ý chí chi lực kinh thiên nở rộ. Phong thần chi quyền, theo tiếng mà ra, tính cả cụ phong võ hồn ở bên trong, rảo diệt cái kia hư không bên trong lợi nhận, sinh chi kiếm tích chiêu chiêu nhanh, chiêu chiêu lợi, thức thức hung ác, thức thức tật, chỉ thấy linh nhất thân hình đè ép, trong nguy hiểm phát chiêu, sinh kiếm chi thế xuyên vân phá thiên mà ra. Tất cả phát sinh ở chốc lát kiếm, kiếm ra, gió nổi lên, đoạt mệnh. Không, khả, năng, Việt trưởng phong thân thể như ngừng lại nguyên địa, không có người biết rõ hắn làm sao vậy, nhưng ngay tại Việt trưởng phong lần thứ hai thôi động chân nguyên chi lực thời điểm, hắn trong thân thể tất cả sinh cơ bị một cái khác bành trướng sinh cơ thay thế, nhưng hắn không cách nào trưởng khống, cuối cùng thể nội kinh mạch nội tạng toàn bộ dẫn bạo. Trên thực tế, hắn rất mạnh, nhưng ở ngay từ đầu lại chủ quan chúng linh nhất sinh chi kiếm. Tử kiếm đại biểu tử vong, nhưng mà, chết cũng sinh, sinh cũng chết, thuộc tính tương sinh, tương khắc, sinh tất nhiên có thể mang đến sinh cơ, như vậy phản chiết cũng có thể dẫn người tử vong. Trước đó một kiếm kia, tan vỡ hắn thể nội sinh cơ, Việt trưởng phong chết, từ lúc đầu một kiếm kia liền dĩ nhiên chú định. A, không có khả năng, ta không cam tâm, vì cái gì, vì cái gì? Long Võ Đệ Thất Tử phẫn nộ kinh thiên, cái kia cuồng bạo ngôn ngữ tràn ngập cuối cùng tử vong. Hắn thân thể chút vào máu tươi, sớm cũng đã tuôn ra thể nội, còn lại gào thét, tràn ngập bản thân không cam tâm. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia khuôn mặt dữ tợn, viết cuối cùng nhân sinh. Linh Nhất Bất Phi sở động, lặng yên im ắng quay người mà đi, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi, đế quốc to lớn, ta từng gặp qua rất nhiều thiên tài, bọn họ cho dù bên trong một người 10 chiêu bên trong cũng có thể bại ngươi. Quay người quay đầu câu nói kia, nhưng toàn trường người đều rung động không thôi. Cái kia Việt Trưởng Phong lúc sắp chết nghe được lời này càng là khí huyết dâng lên, liền tử vong sự thật hắn đều không cách nào tiếp nhận, giết chết hắn người chỉ bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, thiên phủ đế quốc bên trong rất nhiều thiên tài dĩ nhiên có thể 10 chiêu bại bản thân. Phốc, một ngụm máu tươi huy sái, Việt Trưởng Phong trợn to hai mắt ngã xuống đệ bát tử bên cạnh, bọn họ đồng dạng mở to con mắt, chết không nhắm mắt. Long Võ Đế Quốc, nhanh nhất kiếm, song sinh võ hồn thiên tài Việt Trưởng Phong, ai có thể nghĩ tới hắn biết chết thảm ở một cái thiếu niên trong tay. Yên lặng hiện trường sau đó, nghênh tới là cái kia vang trời triệt để rung động kinh hô. Mà ở đoàn người lơ đãng ở giữa, ba đạo thân ảnh, sớm cũng đã rời đi nơi đây. Tiểu Nhất, ngươi không sao chứ? Hoài Nhu ôn nhu hỏi, trong mắt hiển thị rõ quan tâm. Hừ, đây chính là khoe khoang hậu quả. Bạch Thạch cõng Linh Nhất, ngoài miệng chửi ầm lên lấy. Linh Nhất ở Bạch Thạch trên lưng, nhếch miệng cười một tiếng, lần thứ nhất cùng tôn võ cảnh giới dạng này hung hãn ra hỏa chiến đấu, không cẩn thận không khống chế tốt linh lực. Lập tức hút hết, bất quá lần sau sẽ không. To con thả ta xuống a, ta tiếp xuống muốn đi Hoàng Thành. Không được, ngươi hiện tại thân thể đều móc rỗng, chúng ta đưa ngươi đi Hoàng Thành. Hoài Nhu cười nói, Bạch Thạch lại là chửi ầm lên, muốn cõng tiểu tử này, một trận ủy khuất. Linh Nhất cười nhạt một tiếng, cố chấp bất quá Hoài Nhu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại là nhìn về phía Hoàng Thành đại đạo phương hướng, tiểu tử kia, hẳn là cũng đã hành động a, a, được rồi. Mặc dù tính tình bốc lửa một chút, bất quá dù sao có được bản thể một nửa khác lực lượng. Chương 882, này sẽ là người ác mộng. Long Võ Đế Quốc thiên tài hoành hành thiên phủ ngày thứ 10. Thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài một đời, vẫn không có nửa điểm tin tức, liền giống như trực tiếp trên thế gian bốc hơi một dạng, mặc dù bế quan ít thì mấy tháng, nhiều thì 10 năm 8 năm, trăm năm đều có khả năng, bất quá mọi người bao nhiêu trong lòng cũng có oán niệm. Loại này trong lúc mấu chốt, đế quốc thanh niên thiên tài một đời không ra, mang ý nghĩa thiên phủ đế quốc muốn bảo thủ Long Võ Đế Quốc thanh niên thiên tài tra tấn. Đối với đám người tới nói, cái này không những là đế quốc sỉ nhục, càng là bọn họ nội tâm gây khó dễ ma chướng. Đế quốc Hoàng Thành, diễn võ trường, phẫn hận thanh âm không ngừng truyền đến, lại một cái tứ đại gia tộc thanh niên thiên tài chết rồi, Tinh Ngân học viện hổ nộ, mặc dù cũng đã thành công tiến vào tôn võ cảnh giới, nhưng vẫn như cũ chết ở đệ thập tử dưới kiếm. Phong Tuyết kiếm hồn, rung động lòng người. Nếu là không cách nào phá trừ phong tuyết lực lượng mà nói, như vậy thì không cách nào chiến thắng Long Võ thập tử. Cường Hoành đệ thập tử, ở trên lôi đài tiếp tục diễu võ dương oai. Nhưng là ngay tại hôm nay, một tin tức xuất hiện chấn phấn lòng người. Đế quốc thánh viện Trung Ly Muội đột phá tôn võ cảnh giới nhị trọng, đồng thời cũng đã hạ chiến thư. Trung Ly Muội mặc dù ở đại tái bị thua, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, chỉ ít hắn đã từng cùng Vô Trần một trận chiến, cho đến nay vẫn là giai thoại. Đệ thập tử an tĩnh ở trên lôi đài chờ đợi, hổ nộ bại trận, lần nữa chọc giận đoàn người nội tâm. Ngay tại mặt trời lặn chốc lát, một đạo thân ảnh ầm vang xuất hiện ở trên lôi đài. Thánh viện Trung Ly Muội, hắn đến, một đạo thon dài thân thể san sát ở lôi đài phía trên. Có lẽ là chờ đợi hồi lâu, đệ thập tử mở ra hai con ngươi nhìn về phía Trung Ly Muội, ngươi liền là thánh viện đệ nhất nhân Trung Ly Muội. Nếu là lúc trước, Trung Ly Muội chắc chắn coi đây là quang vinh, nhưng từ khi thua với Vô Trần sau đó, Trung Ly Muội rốt cuộc không lấy đệ nhất tự xưng, hắn minh bạch hôm nay ngoài có thiên nhân bên ngoài có người nói lý. Ta chỉ bất quá là thánh viện một cái học sinh thôi. Trung Ly Muội đạm mạt nói ra, thật đúng là khiêm tốn, không biết người cái này tôn võ cảnh giới nhị trọng người, có thể ở nơi này thiên phủ đế quốc hàng thứ mấy. Long Võ Đế Quốc đệ thập tử cười lạnh một tiếng nhìn về phía Trung Ly Muội, mặc dù cảnh giới tương đương, có thể đệ thập tử trong mắt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài. Đã chờ lâu rồi. Chính là vì đợi đến bọn họ xuất hiện, sau đó đem bọn họ triệt để nghiền nát. Tôn võ cảnh giới đệ nhị trọng có thể xếp thứ mấy? Nghe được lời này Trung Ly Muội cười lạnh một tiếng, nhưng không có trả lời, ngược lại thần sắc run lên, bắt đầu đi, để cho ta lĩnh giáo một chút Long Võ Đế Quốc Phong Tuyết kiếm khách thực lực. Yên tâm, ngươi rất nhanh liền sẽ gặp được, nhưng lúc đó ngươi và những cái này nằm ở trên lôi đài vong hồn một dạng. Phong Tuyết kiếm khách, gió là thuộc tính, mà kẻ này thiên phú dị bẩm. dĩ nhiên dùng gió cải biến thời tiết, tạo thành đáng sợ nhất tuyết, tuyết hóa hàn băng nắm giữ cực lớn sát thương lực lượng. Trung Ly muội nhất định muốn cẩn thận, hắn là thuộc tính kiếm võ hồn. Đoàn người kích động nói ra, Trung Ly muội lại làm sao không biết đối thủ chính là phong thuộc tính kiếm hồn, phong lực lượng cải biến thời tiết, dẫn động phong tuyết, cái này lôi đài bên trên thành thiên người chôn vùi ở hắn kiếm đạo ý chí phía dưới. Nhưng hắn Trung Ly muội cũng không phải lúc trước, đối phương phong thuộc tính kiếm hồn nở rộ một sát na kia, Trung Ly muội sau lưng nổi lên một cái tử hắc sắc kinh khủng lực lượng. Cháy lên đi, thiên dạ xoa, địa ngục dạ xoa, mọi người cũng không có quên đó cùng Trung Ly muội danh tự nho nhã không giống nhau võ hồn chi lực, dạ xoa võ hồn xuất hiện, nhưng toàn bộ lôi đài nổi lên quỷ khóc thanh âm. Đệ thập tử thần sắc run lên, đối phương tôn võ cảnh giới nhị trọng, đồng thời nắm giữ cường hãn như vậy võ hồn chi lực, người này thánh viện đệ nhất. Tất nhiên là cái này thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu là hiện tại thắng hắn, nhìn thiên phủ đế quốc có gì lại nói, nghĩ tới đây, ý cười nhếch miệng, lợi kiếm vừa ra, thân kiếm phía trên quanh quẩn cỗ này cụ phong chi thế. Thất trọng võ hồn ý chí, hừ, ý chí chi lực sao, thất trọng phong kiếm hồn ý chí, phong chi thuộc tính kiếm hồn ý chí, hai cỗ thất trọng chi uy, nhưng rõ ràng Trung Ly muội ý chí chi lực bị áp chế. Ý chí giao phong mặc dù hơi thua một bậc, nhưng Trung Ly muội lại có tuyệt không thể thua tín niệm, dạ xoa chi nhận xoay chuyển, ầm vang giết ra. Đến được tốt, Long Võ đệ thập tử trận chiến mở màn Trung Ly muội, chiến thế hết sức căng thẳng. Trong tay sát cơ tận phát hiện, phong tuyết kiếm thủ mở thế công, dạ xoa chi nhận vẹt ra lăng lệ ra mãnh liệt lệ khí, trong lúc nhất thời, đao và kiếm, chiến khúc sục sôi. Bắt đầu, đoàn người một tiếng rung động, nín hơi chừng lớn hai mắt, chiến sự mê ly, lại không có người muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Khác biệt đao kiếm khởi thế, tượng trưng lấy hoàn toàn khác biệt thực lực tu vi, phong thuộc tính kiếm hồn kiếm chiêu tuyệt quyết, chiêu chiêu từng bước, đóng ấn ra cái này 10 ngày người tới nhóm quen thuộc vừa xa lạ kiếm dấu vết. Lôi đài một bên khác, dạ xoa lực lượng lật ra ký ức trang tên sách, hắc ám vòng xoáy ở đỉnh đầu ngưng tụ. Cực chiêu khai, Trung Ly muội một tiếng quát mắng, dạ xoa qua luân. Một cỗ kinh người hấp lực, đúng là muốn đem tất cả vỡ nát, vòng xoáy như nước chảy ngược. Màn màn trùng trùng điệp điệp, dần dần với vô hình liên tục ngược dòng thời không, phảng phất muốn tiêu diệt tất cả hóa thành hư vô. Long Võ thập tử nhướng mày, thật là lợi hại năng lượng, đúng là đem bản thân kiếm ý khuấy động. Bất quá hắn thực lực hiển nhiên không chỉ như thế, chốc lát gió nổi mây phun, bạo khởi kiếm phong chịu y, quanh quẩn lại lôi đài phía trên, dã phong không ngừng, tiếng chuông thổi vào đặc biệt khiếp người thần hồn. Kiếm cùng gió giao nhau, chớp mắt cọ sát ra dọa người cầu vồng, Long Võ thập tử bạo thân mà lên, đoàn người nhìn một tràng thốt lên, định nhãn. Lôi đài phía trên thác thân nháy mắt đã lưu bạo loạn dấu vết. Trung Ly muội thần sắc lẫm nhiên, dạ xoa hóa thành phòng ngự, thế nhưng lẫm phong lại tập, Long Võ thập tử trở lại xé gió, phong thế kiếm thế tụ hợp, nghịch chuyển lại tập. Trung Ly muội nhất thời vô ý, đúng là lâm vào nguy cấp, vừa muốn quay người một đêm xiên thoát thân, lại phát hiện mênh mông lôi đài nháy mắt hóa thành hàn băng chi địa, hai chân trói buộc nháy mắt, ai ngờ một đạo kinh người kiếm chảm doanh không mà xuống. Hỏng bét, đoàn người một tiếng kinh hãi. Trung Ly muội cũng là cái chán chảy ra lẫm nhiên mồ hôi, bối rối thời khắc nhanh nhẹn trưởng phong nghênh đối với cái kia đáng sợ kiếm ý, thanh âm rối loạn nháy mắt, dạ xoa chi hồn thoáng chốc nhuốm máu, Trung Ly muội trước ngực, lưu lại giữ tợn miệng máu. Một đoạn này giao phong, Long Võ thập tử chiếm hết thượng phong. Cục diện đối Trung Ly muội càng ngày càng bất lợi. Ha ha, đây chính là cái gọi là thánh viện đệ nhất, người cái này tu vi hẳn là thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài một đời a, yếu, đơn giản quá yếu. Vô tình lạnh lùng chế giễu, ngông cuồng cười to, Long Võ thập tử lời nói vừa ra, dẫn động toàn trường phẫn nộ. Trung Ly muội giận dữ, chờ ngươi đánh bại ta lại cười lên tiếng, dung hồn. Dạ xoa dung hồn, Trung Ly muội quanh thân tối đen, đỉnh đầu xuất hiện dạ xoa độc giác, thân hình càng là tăng vọt gấp một lần, hắn cũng đã không còn là hình người bộ dáng, dung hồn sau đó, hóa thành dạ xoa ma nhân. Chết, hóa thành dạ xoa, thực lực tăng nhanh như gió, tốc độ giống như lôi đình, vừa đối mặt. Cuồng bạo thân thể đúng là đem Long Võ thập tử đụng bay ra ngoài. Long Võ thập tử ánh mắt tiếc nuối, dẫn bạo phong tuyết kiếm hồn, một sát na, toàn bộ lôi đài tràn ngập một cỗ cuồng phong tuyết lớn. Xung đột dẫn bạo, lại đốt phong hỏa, trước mắt phong tuyết chi uy, nhưng toàn bộ lôi đài đoàn người không ai không phải là thể hiện nó, đoạn thủ huyết tinh, rõ mồn một trước mắt, trước đó cái kia vô số đầy cõi lòng bi thương một trận chiến đều là đang cái này bạo tuyết hàn phong bên trong kết thúc. Trung Ly muội, cẩn thận. Đoàn người không ngừng khuyên bảo, lôi đài phía trên, Trung Ly muội tuyệt không xem thường bỏ chiến, mắt run lên, tễ không tì vết nghiêng một thân chiến lực với đối thân đao bưng, đột nhiên phách kính xuống đất, vô cùng dạ xoa chi nhận, như long vọt trì, thẳng hướng Long Võ thập tử. Bát hoang đêm giết, vương cấp phó kỹ uy năng vừa ra, nhất thời cự bảo quán nhĩ, kiên cố lôi đài, một buổi băng giải, nhào nhào đá rơi, cát bụi thôn diệt phong tuyết mưa. Thành công, đoàn người đầu tiên là vui vẻ, khi thấy Long Võ thập tử quần áo rác rưởi, toàn thân nhuốm máu thời điểm, kinh hô thanh âm chôn vùi tất cả. Long Võ thập tử ánh mắt rét lạnh, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ tới cái này một trận chiến sẽ để cho bản thân chật vật như thế, kịp thời ánh mắt tiếc nuối, kiếm ý kinh thiên mà ra, kiếm chỉ trung ly muội, tay cầm phong tuyết lạnh, trong một đêm, thân ảnh oanh kình mà tới. Không được, trung ly muội mới vừa dùng vương cấp phó kỹ, còn chưa triệt để khôi phục, đối phương lại còn có dư lực tiến công, băng hàn kiếm ý ở bên người nở rộ mà ra, kiếm khí ngang dọc thời khắc, lại không nghĩ đệ thập tử trưởng hóa hàn băng, một cỗ âm kéo dài không dứt hàn ý nháy mắt đánh trúng tại ngực kiếm, hàn băng nháy mắt lan tràn, tận hóa đau đớn ra thân. Một trường, phảng phất muốn trung ly muội tính mệnh, đối phương một trường khoe oai, kiếm khí lại nổi lên, lại là ở cái kia trong khoảnh khắc, mũi kiếm vào tâm, từ phía sau lưng mà ra, toàn trường ánh mắt giống như ngừng lại nguyên địa. Xong đời, mọi người trong lòng run lên, lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, trung ly muội ánh mắt tan rã, quá khứ ký ức ở não hải bên trong rung động mà lên, từng có lúc, hắn là đế quốc trẻ tuổi nhất một đời, thánh viện thiên bảng đệ nhất nam nhân, nhưng từ khi bại bởi vô trần sau đó, phần kia kiêu ngạo chôn sâu tận xương. Không nghĩ đến, hắn còn chưa thấy biết cương vực to lớn, đại lục rộng lúc, sẽ chết ở cái này lôi đài phía trên. Đầu óc hắn hình ảnh phảng phất bắt đầu đổ sập, nhưng ở cuối cùng dừng lại tại vô trần thân ảnh lúc, một cỗ cường đại vô cùng tín niệm từ hắn thể nội đột nhiên bộc phát ra. Định ánh mắt, dạ xoa giận, trung ly muội không những không có tránh lui một kiếm kia phong mang, ngược lại lại vào ba phần, dạ xoa chi nhận ra, một phát kích, bỗng thấu xương, hạo chiến ở giữa, trung ly muội lấy thương đổi thương, lẫm nhiên không cho, huy trảm tiến sát mỗi một bước, là đủ nhiếp trời lui địch cường hãn. Phong tử tên điên, chết, trung ly muội cuối cùng biểu hiện, cái kia bành trướng dạ xoa lực lượng muốn sôi trào mà ra, cái kia có 102 lực lượng kém chút đem đệ thập tử dọa cho bể mật gần chết, có thể cuối cùng trung ly muội không thể chống đến lực lượng phóng thích nháy mắt, trưởng lực cùng dạ xoa chi nhận tại đệ thập tử trước người đình chỉ. Trung ly muội đứng im bất động, đoàn người tâm thần rung chuyển. Đệ thập tử từ vừa mới có kia sợ hãi trí bên trong lấy lại tinh thần, hưng phấn ngông cuồng cười to, tại vừa mới trong nháy mắt kia hắn xác thực cảm nhận được tử vong, nhưng hắn sống tiếp được, sống sót sau tai nạn to lớn vui sướng, nhưng hắn ở trên lôi đài điên cuồng cười to. Ha ha, ha ha, thánh viện đệ nhất nhân, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài tựa hồ cũng bất quá như thế. Dữ tợn cười to, hắn rút ra kiếm trong tay, nhuốm máu lôi đài, trung ly muội dùng sinh mệnh toát ra vĩ ngạn ánh sáng. Ha ha, băng lãnh tiếng cười, gian nan từ trong miệng thốt ra. Người vậy mà còn không chết, đệ thập tử ánh mắt phát lạnh, trong thần sắc vẫn là trước đó kinh tâm động phách chiến đấu hồi ức. Trung ly muội nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, ở thiên phủ đế quốc bài danh thứ mấy sao? Bây giờ còn có trọng yếu không, ngươi đã thua. Đệ thập tử trợn lên giận dữ nhìn nói, bại lại như thế nào, ngay cả ta cái này đế quốc đại tái chung kết tái đều không thể tiến vào người đều có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, thật không biết ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo, ha ha, không cần quá đắc ý, chờ ngươi gặp gỡ ta đế quốc chân chính thiên tài thời điểm, kia sẽ lại là ngươi vung không đi ác mộng. Chương 883, tử vong ở trong kiếm quang nở rộ. Bại lại như thế nào, ta cái này đế quốc đại tái chung kết tái đều không thể tiến vào người đều có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, thật không biết ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo, ha ha, không cần quá đắc ý, chờ ngươi gặp gỡ ta đế quốc chân chính thiên tài thời điểm, kia sẽ lại là ngươi vung không đi ác mộng. Kia sẽ lại là ngươi vung không đi ác mộng, tiếng nói quanh quẩn, toàn trường rung động không hiểu, nghe được lời này, Long Võ đệ thập tử ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối, sau một khắc chính là rút kiếm mà ra, ngươi nói dối. Một kiếm lần nữa xuyên qua trung ly muội thân thể, kiếm vào ba thước, băng hàn thấu xương. Nói dối, ngươi đều có thể hỏi một chút ta thiên phủ đế quốc tất cả mọi người, ngươi không phải hỏi ta bài danh thứ mấy a, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta ngay cả top 100 đều không vào. Trung ly muội lần thứ hai bị đâm, có thể trong mắt của hắn lại không sợ hãi chút nào, cho dù là tử vong, hắn lại thong dong đối mặt. Hắn lời nói, tại Long Võ thập tử trong lòng nhấc lên không hiểu kinh dị rung động, trung ly muội tôn võ cảnh giới nhị trọng, kém chút đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh mà chết người, ở thiên phủ đế quốc dĩ nhiên bài danh hơn trăm sau đó. Liền đế quốc đại tái đều không có tiến vào, cái kia thiên phủ đế quốc người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không, không phải, đúng rồi, người nhất định là sắp chết đến nơi cố ý nói như vậy, ta sẽ không mắc lừa, giống như người người làm sao có thể bài danh thấp như vậy, ta không tin, ta không tin. Lặp lại gầm rú thanh âm quanh quẩn, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn bối rối. Đã sớm cùng ngươi đã nói, ta Thiên Phủ Đế quốc thanh niên thiên tài đang bế quan, Trung Ly muội nói không sai, nếu bọn họ xuất hiện, kia chính là các ngươi ác mộng bắt đầu. Chuyện tới bây giờ, mọi người tự nhiên sẽ phối hợp Trung Ly muội cho Long Võ thập tử tâm linh mang đến sợ hãi. Trên thực tế, Trung Ly muội mặc dù không có tiến vào đại tái chung kết tái, chỉ là bởi vì lúc ấy đối thủ quá mạnh, mà bây giờ Trung Ly muội tôn võ cảnh giới nhị trọng, thực lực cùng trước chắc chắn sớm cũng đã thoát thai hoán cốt. Tại mọi người trong lòng, Trung Ly muội cử động sớm đã là đế quốc anh hùng không thể nghi ngờ. Trung Ly muội ánh mắt đắc ý, nhếch miệng lên, không tin cũng không có quan hệ, ngươi liền tiếp tục đứng ở trên lôi đài, ta nghĩ cũng đã bắt đầu, ngươi giết ta Thiên Phủ Đế quốc nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở nơi này phía trên bao lâu đây? Nhìn xem Trung Ly muội thiếu dung, đệ thập tử nộ khí băng phát, hỗn đản, ngươi chết cho ta, chết. Kiếm ý bộc phát, nội ý toàn bộ đều phóng thích ở Trung Ly muội trên người, từng đạo vết máu lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Dừng tay, đừng đánh nữa. Trung Ly muội trong miệng tràn đầy máu tươi, trên người càng là thương tích đầy mình, bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, Trung Ly muội liền ngã xuống đều làm không được. Mà hắn sinh mệnh khí tức, nhưng ở không ngừng suy sụp. Tử vong, rất gần, nhân sinh, hối hận, có thể trong mắt của hắn, không có e ngại, không có bi thương, trên mặt có một cỗ an tường, phảng phất đang đợi tử vong. Bát phương bầy tu sĩ lên mà lên, liều mạng kêu gào, đều là tranh tranh thiết cốt người, có thể là nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ vẫn ngăn không được phẫn nộ. Dừng tay, Tiếu Vân Chí, ngươi không muốn quá mức càn rỡ. Đám người bên trong hò hét ra cái kia Long Võ Đế quốc đệ thập tử danh tự, trong chốc lát toàn bộ lôi đài cũng đứng đầy đế quốc thế hệ thanh niên. Đều cút cho ta, đệ thập tử gầm thét một tiếng, phong tuyết chốc lát tràn ngập lôi đài phía trên, hàn băng kiếm ý bao phủ, người chung quanh không dám cận thân. Tiếu Vân Chí, ngươi cũng đã thắng, Trung Ly muội cũng đã như thế, ngươi làm sao khổ đốt đốt bức bách. Trung Ly muội sinh mệnh khí tức cơ hồ tiêu tán, đối mặt một cái đã chết người, hắn lại dùng lăng chỉ dạng này thủ đoạn mà đối đãi. Thiên Phủ Đế quốc, có làm sao xem tiếp đi, như thế, ta thế nhưng là đánh bạc tính mệnh đang cùng các ngươi chiến đấu, nếu là hôm nay bại là ta hạ chàng chỉ lại là người này gấp 100 lần gấp 1000 lần không ngừng, cái này mặc dù là ngươi Thiên Phủ Đế quốc thổ địa phía trên. Nhưng ta đứng ở cái này công bình công chính lôi đài bên trên mặt, ta Tiếu Vân Chí có thể hữu dụng nửa điểm hèn hạ thủ đoạn sao? Tiếu Vân Chí mặt lạnh hàn quang, một tiếng quát mắng, làm cho tất cả mọi người ngừng bước không tiến. Gặp đoàn người ánh mắt buông lỏng, Tiếu Vân Chí khinh thường quát lạnh, các ngươi suy hư bản thân đế quốc thanh niên thiên tài mạnh bao nhiêu, cái gì cầu thí đế quốc thập kiệt, cái gì thái tử đế thiên, cái gì vũ vô thiên, còn có cái kia các ngươi trong miệng vô trần, ta xem bọn họ đều là ổ khóa ô quy, liền ta mà nói. Chỉ sợ bọn họ thực lực cùng cái này Trung Ly muội không kém là bao nhiêu, ta liền đứng ở cái này lôi đài phía trên, nếu muốn khiêu chiến ta không sợ, các ngươi nếu là không để ý đạo nghĩa muốn cùng công sát. Ta cũng không sợ, nhưng là, cái này thiên hạ người lại sẽ không cười nhạo ta Long Võ Đế quốc. Một tịch chói tai lời nói, cho người trì trệ không tiến, mặc dù trong lòng phẫn hận, khả nhân nhóm đều không được thở dài, hắn nói rất có đạo lý, cho dù hiện tại bọn hắn toàn bộ xuất thủ chiến thắng Tiếu Vân Chí. Nhưng dư luận lại sẽ đem Thiên Phủ Đế quốc đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Đế triều 16 quốc bên trong Thiên Phủ Đế quốc, thậm chí sẽ bị phỉ nhổ ngàn năm vạn năm. Không có người dám đảm đương cái này tội nhân. Ha ha, nói những lời này, người sợ sao? Trung Ly muội còn lại một hơi, sinh mệnh lực lại là ngoan cường như vậy, hắn toàn thân dĩ nhiên ngàn thương trăm lỗ tràn đầy đập vào mắt kinh tâm huyết ngấn, nhưng hắn khóe miệng vẫn như cũng mang theo trào phúng ý cười nhìn về phía Tiếu Vân Chí. Im miệng, kiếm lên. Cắt rơi đối thủ một cánh tay, Trung Ly muội thậm chí ngay cả gọi lệ khí đều không có, toàn thân càng là đau nhức chết lặng. Ngươi sợ hãi ta nói tiếp, ngươi sợ hãi ta Thiên Phủ Đế quốc thanh niên báo phục, ngươi căn bản không có dũng khí tiếp tục đứng ở cái này trên đài, ta đã nói rồi, ngươi ác mộng vừa mới bắt đầu. Im ngay, lặp lại lời nói, bạo tẩu lợi kiếm, máu tươi bắn tung tóe, thế nhưng là cái kia Trung Ly muội lại ngông cuồng cười to, trước đó lời nói cùng giờ phút này can đảm. Đủ để uy hiếp bất kỳ một cái nào cường giả. Cho dù là Tiếu Vân Chí, giờ phút này trong lòng dĩ nhiên đều có vẻ sợ hãi, trong đầu hắn chỉ còn lại giết chết Trung Ly muội ý nghĩ. Ngươi để cho ta im ngay, cái này nói rõ ngươi nội tâm tại sợ hãi. Trung Ly muội cái kia suy yếu thanh âm truyền đến, im miệng cho ta, phong tuyết kiếm bạo phát ra mạnh nhất sát ý, nhưng Trung Ly muội không hối hận, cho dù hắn thua cuộc quyết đấu này, nhưng hắn vẫn thắng được càng trọng yếu đồ vật. Đối thủ giận không thể át, cũng đã chứng minh hắn trong lòng sợ hãi. Rõ ràng chiến bại, lại đem Long Võ Đế quốc thanh niên sợ vỡ mật. Dạng này sự tình nói ra, chỉ sợ cũng đầy đủ cho người tự hào, có thể trước mắt chờ đợi hắn lại là cái kia tới gần tử vong, mọi người rất muốn đi cứu hắn, tuy nhiên lại bị Phong Tuyết Hàn băng vây khốn. Một sát na kia, toàn trường người chỉ có thể nhìn chăm chú cái kia thanh lợi kiếm mang cho Trung Ly muội tử vong. Các ngươi Thiên Phủ Đế quốc chỉ có thể hư trương thanh thế mà thôi, ta giết ngươi, ta xem ai còn dám nói bậy, ta liền đứng ở cái này lôi đài bên trên, chờ ngươi Thiên Phủ Đế quốc cái gọi là thiên tài. Kiếm rơi, mang theo Phong Tuyết lực lượng lợi kiếm hướng về Trung Ly muội ngực đâm tới. Mặc cho Trung Ly muội sinh mệnh lực có mạnh hơn, một kích này phía dưới sẽ lại không còn sống khả năng. Nhưng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo lạnh thấu xương hắc sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chỉ là một cái chớp mắt mang theo hủy thiên diệt địa tư thế đoạt mệnh mà đến. Tiếu Vân Chí ánh mắt lẫm nhiên, nguyên bản chém giết Trung Ly muội kiếm lần thứ hai xoay tròn cùng cái kia hắc sắc kiếm ý va chạm mà ra, nhưng hắn thân ảnh lại lui về phía sau trọn vẹn vài trăm mét có hơn. Người nào, chỉ có thể đánh lén sao? Tiếu Vân Chí giận không thể át, toàn bộ hoàng thành diễn võ trường cũng là lòng người rung động, vừa mới một kiếm kia dĩ nhiên đem Tiếu Vân Chí bước lui. Chẳng lẽ là đế quốc thanh niên thiên tài xuất hiện, nhưng một giây sau, mọi người ánh mắt cùng Tiếu Vân Chí một dạng ngưng kết lại, lôi đài phía trên thiên không một cái hắc bào tóc đen thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái thiếu niên, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, đứng vững ở lôi đài phía trên, tiến vào lôi đài sau đó, mắt nhìn hấp hối Trung Ly muội, hừ lạnh một tiếng ném đi một khỏa đan dược đến trong miệng hắn. Đi xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kỳ tích đan uy năng, nhưng Trung Ly muội chịu đựng phía trên như kỳ tích khôi phục lại. Giờ phút này, Trung Ly muội thần sắc phức tạp nhìn về phía cái này thiếu niên, cuối cùng nói một câu tạ ơn, nhưng là hắn trong ấn tượng nhưng lại chưa bao giờ có quan hệ với cái này thiếu niên tin tức. Hắn là ai? Cái này không những chỉ là Trung Ly muội ý nghĩ, cũng là toàn bộ hoàng thành diễn võ trường tất cả mọi người ý nghĩ. Người đến người nào, Tiếu Vân Chí bị người này đánh lén, lại là giận không thể át, hắn chính đang cho mình trước đó chiến đấu lấy xuống viên mãn dấu chấm tròn, hiện tại bị cắt ngang tự nhiên phẫn nộ không thôi. Tóc đen thiếu niên giơ lên khóe miệng cười một tiếng, hắc ám chi kiếm ngưng tụ ở tay, đòi mạng ngươi người. Ha ha, muốn giết ta, ngươi có biết rõ cái này lôi đài bên trên có bao nhiêu thì hơn ngàn người đều mơ tưởng ta mệnh, có thể kết quả như thế nào, bọn họ đều thành ta vong hồn dưới kiếm. Tiếu Vân Chí cuồng tiếu nói ra. Tóc đen thiếu niên bắt đầu một bước vừa đi, hắc ám chi kiếm ở trong tay hắn toát ra kinh người hắc ám khí tức, cỗ kia khí tức phảng phất có thể hủy diệt tất cả, thôn phệ thiên địa, còn trộn một cỗ làm cho người e ngại lực lượng. Thiếu niên đi ra 10 mét sau đó, đột nhiên phát động tập kích tốc độ. Siêu một tiếng, đoàn người chỉ thấy thiếu niên đột nhiên xuất kiếm, cỗ kia hủy diệt khí tức ở toàn bộ lôi đài nở rộ. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiếu Vân Chí giơ cao kiếm ngăn cản. Ngươi không phải muốn giết ta à, ha ha. Quả thực là cười nhạo, chỉ là võ vương dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiếu Vân Chí giao thủ một cái, nháy mắt cảm nhận được thiếu niên thực lực, dĩ nhiên chỉ là một cái võ vương, một sát na kia hắn cơ hồ cuồng vọng cười ha hả. Tóc đen thiếu niên ánh mắt phát lạnh, võ vương, liền không thể đòi mạng ngươi sao. Băng lãnh lời nói vang vọng nháy mắt, đoàn người nhìn thấy Tiếu Vân Chí kiếm trong tay đột nhiên vỡ tan, từ hắc ám chi kiếm bên trên tràn ra lực lượng, chỉ có tịch diệt cùng tử vong. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta Phong Tuyết lực lượng, thôn vệ võ hồn, tử vong ý chí tuyệt đối áp chế, đừng nói võ hồn lực lượng, phát hiện ở trong Tiếu Vân Chí tâm chỉ còn lại di lưu sợ hãi. Ha ha, ta đã nói rồi, đây là ngươi ác mộng bắt đầu. Trung Ly muội cười to thanh âm chạy tới, Tiếu Vân Chí toàn thân run lên. Lần thứ hai nhìn về phía cái kia tóc đen thiếu niên hai con ngươi thời điểm, cặp kia đen kịt đôi mắt phảng phất đem người đưa vào vạn trượng thâm uyên bên trong, tại bóng đêm vô tận bên trong không ngừng hạ xuống. Không, Thiên Phủ Đế quốc đều là phế vật, chỉ là võ vương, nhìn ta xé rách ngươi. Kiếm ý vừa ra, cuồng bạo đoạt mệnh, tóc đen thiếu niên lại là lạnh lẽo kiếm giả, không bùn với hình, không câu nệ với thức, ngươi hai mắt che đậy ngươi kiếm, để ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính kiếm. Thoáng chốc, tóc đen thiếu niên hắc đồng giống như gương sáng, tâm không nhiễm bụi, thần trí từ trong vắt, lấy biết vào kiếm, phản phác quy chân, hóa đạt đến thần thức kiếm, hắc ám ở trong hư không nở rộ. Tử vong nhất niệm gian. Kiếm rơi một thoáng bóng tối kia giáng lâm, hắc phát thanh niên thể giết Tiếu Vân Chí, trong tay tử vong rung động, một đôi chiến, chính là tử vong thuộc tính lại xuất hiện, nhất thời hắc ảnh hóa giết, kiếm không lưu mệnh, sinh cơ tận đoạt, ngắn ngủi một cái chớp mắt, tử vong ở trong kiếm quang nở rộ mà ra. Chương 884, giết người ở vô hình lực lượng. Kiếm giả, không bùn với hình, không câu nệ với thức, người hai mắt che đậy người kiếm, để ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính kiếm. Một kiếm đoạt mệnh. Tử vong ở trong kiếm quang nở rộ mà ra. Hắc ám xuất kiếm, sinh cơ chôn vùi, hoảng hốt ở giữa, Tiếu Vân Chí ánh mắt tụ biến, cơ hồ phản xạ có điều kiện tránh né cái kia đủ để chí mạng kiếm ý. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Tiếu Vân Chí dĩ nhiên chủ động nhượng bộ lui binh, cùng cái kia tóc đen thiếu niên kéo ra cự ly. Một màn này, cũng là nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia ở Hoàng Thành diễn võ lôi đài phía trên không ai bì nổi Tiếu Vân Chí, cái kia thiên phú dị bẩm nắm giữ phong tuyết kiếm hồn Tiếu Vân Chí, dĩ nhiên chủ động tránh lui kẻ khác phong mang. Cái kia ngắn ngủi rung động sau đó, toàn bộ lôi đài truyền đến trận trận kinh hô cùng tiếng ồ lên. Đối thiên phủ đế quốc khinh thường Tiếu Vân Chí, vậy mà sẽ toát ra sợ hãi. Tóc đen thiếu niên đối xử lạnh nhạt xem xét, lại thu hồi trong tay hắc kiếm, toát ra một tia vẻ khinh thường, ngươi không phải xem thường ta thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên a, ngươi cái này thiên tài cũng sợ tiếp ta một kiếm sao? Bị một cái thiếu niên khinh thường, Tiếu Vân Chí nhìn thoáng qua bản thân vai trái chỗ vết thương, thần sắc phát lạnh trong lòng phẫn hận không thôi, ít nói nhảm, muốn hay không dùng thân thể tới đón kiếm, đây là ta sự tình. A, nhìn bộ dáng cũng không phải đơn giản như vậy có thể đối phó. Tóc đen thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đối thủ lực lượng cũng có chút hiểu biết. Bất quá, tóc đen thiếu niên khóe miệng vẫn như cũ treo thắng lợi tiếu dung, có lẽ mọi người đều không ý thức được, cho dù tránh ra chí mạng một kích, nhưng Tiếu Vân Chí vai trái cũng bị hắc ám kiếm ý đánh trúng. Tiếu Vân Chí nội tâm giờ phút này cũng là phức tạp, một cái võ vương, trước mắt cái này thiếu niên lại là võ vương, nhưng ở gây hấn hắn uy nghiêm. Trọng yếu nhất là, vừa mới cái kia hắc ám kiếm quang nhường hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Đây đối với hắn tới nói, không khác sỉ nhục, cái này thiếu niên không đơn giản, mà cái này trận chiến đấu đối với hắn mà nói càng là không có chút ý nghĩa nào có thể nói, hắn thắng đây là theo lý thường đương nhiên, nhưng là thua, có thể liền là vô cùng nhục nhã. Thua với thiên phủ đế quốc một cái võ vương, cái này nói ra quả thực là chứa thiên hạ cười chê, nói không chừng hắn còn sẽ bị toàn bộ thiên phủ đế quốc thậm chí bao gồm bản thân đế quốc cười nhạo. Tiểu tử, người bất quá là một cái nho nhỏ võ vương mà thôi. Vừa mới sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nơi này còn không phải ngươi sân khấu, thừa dịp ta không cải biến chú ý trước đó lăn. Tiếu Vân Chí hừ lạnh một tiếng, hắn lời nói không có vấn đề gì cả, thậm chí ở thiên phủ chính mình người nhìn đến, võ vương khiêu chiến tôn võ cảnh giới nhị trọng phong tuyết kiếm khách Tiếu Vân Chí, cái này có chút buồn cười. Tuy nói trước đó giao phong đám người đều nhìn ở trong mắt, có thể cái kia cuối cùng không thể đại biểu toàn bộ thực lực. Tóc đen thiếu niên rút kiếm cười lạnh, câu nói này, ta có thể hay không hiểu thành ngươi sợ. Đối mặt thiếu niên trào phúng, đoàn người là rung động không hiểu, võ vương thân thể gây hấn tôn võ khả năng, đây quả thực liền là lấy trứng chọi đá, mặc dù mọi người đều hy vọng kỳ tích phát sinh, thế nhưng là một cái cảnh giới chênh lệch, há lại có thể mời để bù đắp. Ngươi nói ta sợ, phong tuyết hàn băng thời tiết, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ lôi đài phía trên, Tiếu Vân Chí nổi giận, một hơi phóng thích lực lượng, đem toàn bộ lôi đài biến thành băng tuyết chi địa. Hàn phong run rẩy, lạnh lẽo thấu xương. Diễn võ tràng chung quanh đoàn người vậy mà đều bị hàn tuyết bao trùm, mọi người bất đắc dĩ lui ra phía sau lôi đài ngoài trăm thước, sợ quấn vào chiến đấu bên trong. Chỉ có Trung Ly muội trợn to bản thân hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên đài, cái kia thiếu niên tuyệt không đơn giản, hắn nghĩ tận mắt nhìn thấy Tiếu Vân Chí bại trận. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiếu Vân Chí nội ý sôi trào, hàn tuyết thời tiết kinh người bao trùm. Hắn đem toàn bộ lôi đài diễn hóa thành đối bản thân có lợi cục diện. Ngươi là sợ hãi bị ta phát hiện, kỳ thật ngươi đã là nỏ hết đà a, cùng Trung Ly muội một trận chiến, ngươi không thể nào là hoàn hảo trạng thái, tăng thêm tâm linh sợ hãi, ha ha, lòng võ đế quốc đệ thập tử liền cùng một cái võ vương chiến đấu dũng khí đều không có sao. Tóc đen thiếu niên ánh mắt giống như thâm uyên, phảng phất trong nháy mắt thấy rõ Tiếu Vân Chí nội tâm ý nghĩ. Tiếu Vân Chí nhìn chăm chú cái kia hai con mắt, bị chỉ là một cái võ vương thiếu niên xem thấu trong lòng suy nghĩ, hắn đơn giản giận không thể át, coi như thế, ta cũng như thế có thể ít ngươi nghìn lần vạn lần. Phong tuyết càng hơn, kiếm ý càng đậm, sát cơ càng là tràn ngập ở nơi này băng tuyết hàn phong bên trong. Tóc đen thiếu niên cười lạnh, lại là làm ra một cái kinh người cử động, mai này đan dược có thể cho ngươi khí tức nháy mắt khôi phục đỉnh phong, tin hay không do ngươi. Đan dược bay đến Tiếu Vân Chí trong tay, làm mọi người nhìn thấy cái kia đan dược thời điểm. Trung Ly muội cũng là thần sắc đại biến, thiếu niên, ngươi điên rồi hay sao, kỳ tích đan có thể cho hắn thương thế khôi phục đỉnh phong, ngươi hiện tại giết hắn, cũng không có người sẽ nói cái gì. Tại mọi người nhìn đến, cái này tóc đen thiếu niên cử động không thể nghi ngờ là điên cuồng. Hắn dĩ nhiên đem kỳ tích đan, cho một cái cường đại địch nhân. Đều im miệng cho ta, thiếu niên quát mắng một tiếng lại nói, ta thiên phủ đế quốc người, chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu là thắng hắn, gia hỏa này tất nhiên trong lòng không phục. Hiện tại ngươi ăn vào kỳ tích đan khôi phục toàn lực, nếu là chiến bại có thể có lời nói. Thiếu niên nhìn về phía Tiếu Vân Chí, Tiếu Vân Chí đối cái này đan dược có chỗ hoài nghi, nhưng nhìn người chung quanh kích động thần sắc liền biết rõ cái này đan dược bất phàm. Trước đó Trung Ly muội cũng là hấp hối, ăn cái này thiếu niên đan dược sau đó, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tay cụt cũng đang chân nguyên chi lực trạng thái dưới điểm điểm trưởng thành. Còn nữa, kẻ này cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người cho mình độc dược, dù sao đây là hai nước cuộc chiến, lượng hắn cũng không dám. Nghĩ tới đây, Tiếu Vân Chí ăn đan dược, người cũng đừng hối hận. Thoại âm rơi xuống thời khắc, cái kia kỳ tích đan mang đến năng lượng đúng là nhường hắn nháy mắt khôi phục, cảm nhận được bành trướng lực lượng cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Tiếu Vân Chí cuồng vọng cười ha hả, thật là lợi hại đan dược, nể tình cái này đan dược phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cầu ta có thể cho ngươi đi. Khôi phục tuyệt đối thực lực, Tiếu Vân Chí không có nửa điểm e ngại. Ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng một việc, ta để ngươi ăn vào đan dược, chỉ là để ngươi chết phong thời điểm không có nửa điểm viện cớ, để tránh Long Võ Đế Quốc nói ta thắng mà không võ. Chốc lát kiếm, một đạo tàn ảnh giao thoa, làm thanh âm vang lên thời điểm. Đoàn người lại nhìn thấy cái kia thiếu niên cùng Tiếu Vân Chí giao thoa thân ảnh. Minh ngoan bất linh, 10 chiêu bên trong, nếu ta không thể giết ngươi, coi như ta thua. Phẫn nộ Tiếu Vân Chí, khoa trương xuống hải khẩu, tóc đen thiếu niên lẫm nhiên cười một tiếng, phần này tự đại sẽ cho Tiếu Vân Chí mang đến chí mạng tử vong. 10 chiêu trước đó, ta liền bại ngươi, thiếu niên ánh mắt run lên, thân ảnh đúng là biến mất ở trong phong tuyết. Phong tuyết ngưng thiên, băng phong lạnh lẽo, hàn ý lồng giết. Vì giết Tiếu Vân Chí, tóc đen thiếu niên trong tay hắc kiếm hình thành, tại kỳ huyễn bên trong, đã có mặt kiếm mang. Kiếm ngân vang, gió hú, mê điện ảnh cách, thân tung bay, bước tật, trong tuyết giết, hắc sắc mực ảnh như ma quỷ, như si, như trang chu huyễn mộng, vừa ra tay, kiếm khí ngang dọc, mỗi một chiêu hàm chứa quỷ dị kiếm đạo ý chí, chiêu chiêu lấy làm kỳ, kiếm khí ngưng kết, hắc kiếm đột nhiên đâm ra xé rách phong tuyết một kiếm. Cái kia xé rách phong tuyết một kiếm, Tiếu Vân Chí bưng lên một kiếm, hàn ý băng thiên. Hàn băng bao phủ hắc ám, lại ở trong xuyên toa, hắc kiếm xé rách hư không, cái kia ẩn chứa cường đại tử vong kiếm đạo ý chí, chốc lát cắt đứt hư không. Một chiêu, phong tuyết bên trong, hiếm có người có thể bắt hai người chiến đấu, nhưng thiếu niên một tiếng quát mắng, nhắc nhở lấy mọi người Tiếu Vân Chí đã xuất kiếm. Khẩu xuất cuồng ngôn, 10 chiêu bên trong nhất định phải diệt ngươi. Phong tuyết ý chí bên trong, một đạo quỷ dị lực lượng khóa được tóc đen thiếu niên thân ảnh. Tiếu Vân Chí thân ảnh vọt một cái. Trường kiếm xé rách không gian mà đến, kỳ chiêu vừa ra, băng hàn lãnh thiên. Hàn băng kiếm ý, tử vong kiếm đạo ý chí. Trong khoảnh khắc, một cỗ bàng đỗ tử vong chi lực thuận thế mà xuất, hai cỗ lực lượng quyết đấu, đệ nhị chiêu thanh âm ầm vang nổ vang. Tiếu Vân Chí giận không thể át, đừng muốn cản rỡ. Hàn tuyết càng hơn, băng thiên càng đông lạnh, chốc lát ở giữa, phong tuyết đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Đoàn người ánh mắt bị triệt để che chắn, chỉ có thể riêng phần mình phát huy bản thân lực lượng. Dò xét cái kia phong tuyết hàn ý bên trong chiến cuộc. Bất quá cho người rung động là, nếu là không có bao trùm ở cỗ kia phong tuyết ý chí và kiếm đạo ý chí lực lượng, căn bản là không cách nào hoàn toàn tra rõ bên trong tình huống. Trong lúc nhất thời hiện trường người biến cháy bỏng sao động. Ân, tóc đen thiếu niên nhìn thấy phong tuyết đem hắn triệt để vây quanh ở bên trong, hơi hơi nhíu mày. Ở nơi này lĩnh vực một dạng không gian bên trong, Tiếu Vân Chí đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên. Rút kiếm nơi tay, đây chính là ta mạnh nhất ý chí chi lực, phong tuyết không gian, trong này, ngoại giới người trừ phi có thể phá trừ ta ý chí chi lực, nếu không đừng muốn biết bên trong phát sinh sự tình gì, người lấy võ vương thân thể nghênh chiến bản tôn xác thực bất phàm, xưng tên ra a, ta kiếm không chạm vô danh người. Thiếu niên không nói, Tiếu Vân Chí tức giận, đây là ngươi bức ta, kiếm ra đoạt mệnh, tóc đen thiếu niên kiếm quyết vừa ra, trận chiến này không thể bại, không muốn bại, không cho phép bại, đủ loại chấp niệm. Kiếm trong tay ngưng vào vạn trượng phong mang. Hai người kiếm quang lóe lên, khắp bát hoang phong tuyết, lập tức lại ngửi một tiếng rào rào. Tiếu Vân Chí lợi kiếm, đúng là hóa một là song, phong tuyết song kiếm vừa ra, chiến thế thuấn vào cực đoan. Song kiếm, thiếu niên ánh mắt run lên, hơi hơi rung động. Đây chính là ta át chủ bài một trong, mặc dù ngươi chỉ là võ vương cấp bậc, có thể ngươi chi thân hàm chứa siêu việt thường nhân lực lượng, cho dù là ta, cũng cảm giác được không cần toàn lực mà nói không cách nào thắng ngươi. Nghe được Tiếu Vân Chí mà nói, thiếu niên hơi kinh hãi, khó trách ngươi không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, thật đúng là dối trá hạng người, bất quá nguyên nhân chính là như thế, nếu bị ta đánh bại mà nói, ngươi chỉ sợ so chết càng khó chịu a. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ thấy Tiếu Vân Chí thôi động phong tuyết chiến quyết, đồng thời ép lên phong tuyết kiếm đạo ý chí, thoáng chốc, cuồng phong phun trào, băng hàn thấu xương, kiếm ý toái thiên mà ra, bỗng dưng. Phong tuyết bên trong một tiếng vang trời lệ hô, quanh quẩn thiên địa, phong tuyết kiếm ngưng tụ kiếm hải, tế ra cuồng bạo kiếm quyết, tức khắc vô tức giận vọt thiên địa, Chân nguyên ngưng hàn tuyết, tức giận hóa hình, huyết làm dẫn, thôi phát ngàn vạn kiếm thức. Băng phong kiếm quyết, phong quyết thiên hạ, nhưng mà, liền tại cuồng bạo chân nguyên phun trào nháy mắt, kiếm ý ngưng tụ mà thành chốc lát, Tiếu Vân Chí trong miệng thốt ra một ngụm hắc sắc máu tươi, hắn trong thần sắc rung động không hiểu. Hỗn trướng, ngươi cho ta đan dược có độc. Tiếu Vân Chí sắc mặt tái nhợt, chỉ lưu lại vô tận hận ý. Thiếu niên ngẩng đầu, ngớ ngẩn, từ ngươi bị ta đánh trúng một khắc kia trở đi liền đã mang ý nghĩa tử vong giáng lâm, ta còn cần đối với ngươi hạ độc sao? Kỳ tích đan tự nhiên là thật kỳ tích đan, chỉ là ngươi cái này ngớ ngẩn từ vừa mới bắt đầu đều không phát hiện, ngươi trái vai tổn thương, chưa bao giờ khép lại qua sao? Chương 885, chết ở trong sợ hãi. Vết thương, Tiếu Vân Chí tâm thần giật mình, toàn thân giống như sấm sét giữa trời quang run lên, hắn theo ánh mắt của mình mà xuống, ánh mắt chạm đến chỗ, vai trái tổn thương vẫn nhuốm máu. Nhưng là, huyết đã thành đen kịt, cùng trước đỏ tươi tạo thành rõ ràng so sánh. Hỗn trướng, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi kiếm có độc, Tiếu Vân Chí không dám tin, mặt mũi dữ tợn hỏi. Long võ đế quốc người đều như ngươi cái này ngu si sao? Phải chăng chúng độc ngươi bản thân hẳn là so với ai khác đều minh bạch đi? Tóc đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, Tiếu Vân Chí tâm thần lại rung động, như thiếu niên nói tới nếu là chúng độc mà nói hắn sớm liền phát hiện, trước đó kỳ tích đan lúc hắn liền sớm cũng đã xem xét qua, căn bản không độc. Kỳ tích đan càng là nháy mắt khôi phục hắn lực lượng, nhưng hắn về đến đỉnh phong lực lượng. Có thể chính bởi vì như thế, hắn không để mắt đến bản thân vai trái cái kia nho nhỏ tổn thương, đắm chìm trong khôi phục lực lượng vui sướng bên trong, nhưng nguyên nhân chính là hắn không để mắt đến tử vong thuộc tính mang đến uy hiếp, không để ý tất cả thôi động chân nguyên chi lực cùng tóc đen thiếu niên một trận chiến, đây mới là tử vong thuộc tính tăng lên thôn vệ hắn thể nội sinh cơ. Nếu là hắn rất sớm phát hiện, quyết định thật nhanh chặt đứt cánh tay, cũng liền sẽ không cho tóc đen thiếu niên cái này thừa dịp cơ hội. Thiếu niên trên thân kiếm, không có độc lại giấu giếm huyền cơ. Hèn hạ, Tiếu Vân Chí gầm thét một tiếng, trong lòng phẫn hận không thôi. Hèn hạ, ngươi cũng là tôn võ cảnh giới cường giả, có thể có hiện tại địa vị khẳng định tại Long Võ Đế Quốc cũng là đã trải qua một phen trưởng thành cùng chém giết mới có thể đi đến A, nhưng bây giờ lại nói ra dạng này một phen hồn nhiên lời, còn nữa, ngươi cùng ta một cái võ vương giảng công bằng sao? Thiếu niên cuối cùng lời nói, nghe Tiếu Vân Chí trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời giống như mộc kê. Ngươi cùng ta một cái võ vương giảng công bằng sao? Câu nói này, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Có thể nghĩ lại, cái này thiếu niên cho mình mang đến sỉ nhục, chính là vô cùng phẫn nộ. Hàn tuyết đầy trời không gian lĩnh vực bên trong, hắn thử nghiệm điều động bản thân chân nguyên chi lực, lại phát hiện cánh tay truyền đến trận trận đau nhói, rất nhanh liền ảnh hưởng bản thân thể nội. Hơi xem xét, lại phát hiện bản thân nửa cái trong thân thể sinh cơ cũng đã bị chém đứt, cánh tay trái vừa ra cơ hồ hoàn toàn tàn phế. Ngươi đến cùng ở trên người ta làm cái gì? Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi không có xem thường cái này thiếu niên, nhưng giờ phút này bản thân trạng thái lại là khó có thể giải thích. Thiếu niên trên thân kiếm, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Thiếu niên ngẩng đầu lên, mỉm cười, ngươi đoán đi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra phương pháp phá giải, nếu không ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếu Vân Chí nội tâm đã phun hỏa, vốn định dùng bản thân mạnh nhất chiêu số giải quyết trận này chiến đấu, nhưng hắn lại không nghĩ rằng bản thân ngược lại lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng Tiếu Vân Chí không cam lòng, cho dù giờ phút này hắn nửa người trạng thái không tốt, nhưng sát ý lại càng là nồng đậm. Dù sao nếu hắn thua ở một cái võ vương trong tay, cho dù sống sót, vậy cũng là sống không bằng chết. Chém thành muôn mảnh, ngươi còn làm được sao? Tóc đen thiếu niên chủ động khiêu khích nói. Ngươi tự tìm cái chết. Tóc đen thiếu niên nhìn thấy, bụi lên bụi rơi, lại múa kiếm lên hắc phong, Tiếu Vân Chí thịnh nộ phía dưới, chiến ý ngang nhiên, thôi động phong tuyết kiếm ý, bận tiếu tiết thế công nhường tóc đen thiếu niên đúng là chỉ có thể né tránh phong mang. Băng phong kiếm quyết, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, kiếm ý kinh thiên. Liền tóc đen thiếu niên đều có chút kinh ngạc, không nghĩ đến đây người dĩ nhiên đánh bạc tính mệnh muốn cùng bản thân một trận chiến, hơn nữa thế công cuồng bạo, cho người khó có thể thở dốc. Đem giải dược lấy ra, cho dù hắn biết rõ bản thân không phải trúng độc, nhưng lại cảm thấy bản thân nửa cái thân thể biến hóa tất nhiên là một loại nào đó cơ quan ám khí, nhất định có phương pháp phá giải. Nhưng mỗi một lần thôi động chân nguyên chi lực, Tiếu Vân Chí liền cảm giác cô kia di lưu ở tổn thương khẩu khí tức phảng phất tại hướng về hắn thể nội thôn vệ. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, bản thân thể nội sinh cơ tất nhiên muốn toàn bộ bị thôn vệ hầu như không còn. Nhất định phải ở loại này sự tình phát sinh trước đó, đánh bại trước mắt cái này tóc đen thiếu niên, buộc hắn giao ra phương pháp phá giải. Hàn băng gió rét, Tiếu Vân Chí cường thế kịch chiến thiếu niên, chỉ thấy hai người thình lình thân động, phiên nhược phi hồng, kiểu nếu du long, song phương quyền trưởng kiếm kinh bụi, cùng thi triển rộng lớn chi thức, phổ thành phong trong tuyết một trận long trọng là vẽ. Nhao nhao tuyết lớn chiến nhao nhao, biết rõ thời gian không nhiều, Tiếu Vân Chí kiếm ý phong tuyết vận hóa cực hạn, vô cực, hồn thành lưu chuyển, hoàn toàn hóa thành công kích, tóc đen thiếu niên kiếm ý lẫm nhiên, lưu loát ứng chiến, thoáng chốc kinh xa bốn phía lên, võ phong trấn bát hoang, phong tuyết bên trong xé rách hai đạo thân ảnh, đang không ngừng giao chiến. Nhưng ở thực lực tu vi phía trên ngạnh kháng, tóc đen thiếu niên ba độ bị đánh trúng, quanh thân nhuốm máu, thân thể bị phong tuyết gây thương tích. Giao ra đến, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia cuồng bạo thân ảnh, một kiếm cướp đoạt mà đến, lao nhanh sát ý kéo dài không dứt, tựa như đem phong tuyết nhuộm đỏ. Tóc đen thiếu niên hít sâu một luồng lương khí, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu quả nhiên có chút cố hết sức, ở dạng này lề mề xuống dưới, linh nhất tiểu tử kia khẳng định liền muốn cười nhạo ta, tất nhiên ngoại giới nhìn không thấy mà nói, như vậy chiến trường này đối ta càng có lợi hơn. Giao ra đến, cái kia cuồng bạo thân thể lại xuất hiện, phong tuyết kiếm pháp lao nhanh, có thể liền ở lúc đó, thiếu niên đột nhiên mũi kiếm một chỉ Tiếu Vân Chí, hắc ám, tử khí, lượn lờ ở thân kiếm bên trên tử vong, toát ra tịch diệt thương thiên chi lực. Đủ chứ, phương pháp phá giải, ngươi cho rằng ngươi trái bả vai đồ vật là cái gì, đó là ta lực lượng, từ ngươi bị tử vong chi khí ăn mòn một khắc kia trở đi, tử thần sớm cũng đã giáng lâm ở ngươi sau lưng. Thiếu niên ngẩng đầu, thân thể lơ lửng giữa không trung, hắc ám tại trong chốc lát giáng lâm, chôn vùi tất cả phong tuyết. Một chuôi đen kịt lợi kiếm san sát ở trong hư không, quanh thân dẫn động hắc ám chi lực, chỉ có trận trận tĩnh mịch. Ở cái kia trong nháy mắt, Tiếu Vân Chí ở cái này thiếu niên sau lưng thấy được giống như tử thần hư ảnh, đó là ba đầu sáu tay ma thần. Vẻn vẹn khí thế, liền nhường hắn sinh ra trước mắt huyễn cảnh. Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, hồn nhất. Tiếu Vân Chí không hiểu, thiếu niên rút kiếm kinh thiên mà lên, đây là giết người người danh tự. Liền bằng ngươi một cái võ vương, ngươi muốn giết ta. Đơn giản nằm mơ, đem đồ vật giao ra đến, nếu không ta muốn ngươi chết. Thất trọng kiếm đạo ý chí, nở rộ ở hàn băng phong tuyết bên trong. Quỷ dị, đáng sợ, cuồng bạo, hồn nhất ánh mắt run lên, hắc ám sôi trào mà ra, liền để ngươi kiến thức một chút ngươi chưa bao giờ từng thấy lực lượng A, tử vong thuộc tính kiếm đạo ý chí. Âm vang một tiếng, lục trọng tử vong kiếm đạo thuộc tính ý chí bộc phát ra. Bất quá là chỉ là lục trọng mà thôi, ngươi cho rằng là ta đối thủ A, ở ta thân thể hoàn toàn bị phá hủy trước đó, ta muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì là tuyệt vọng. Phong tuyết chi hồn, kiếm chi võ hồn, song sinh võ hồn vừa ra, hàn băng càng hơn, phong bạo càng mạnh. Nhất thời nở rộ lực lượng, dẫn động thiên địa phong tuyết. Nhìn thấy không, song sinh võ hồn, thất trọng ý chí, nắm giữ phong tuyết kiếm ý ta, người căn bản không có nửa điểm phần thắng. Tiếu Vân Chí nỗ lực bức bách thiếu niên nhận thua, bởi vì hắn thể nội cỗ kia tử vong khí tức hắn làm sao cũng không cách nào áp chế, càng là thôi động chân nguyên chi lực, thể nội sinh cơ tổn thương càng nhanh. Hắn phảng phất cảm giác được, còn lại thời gian không nhiều lắm. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo lực lượng, hồn nhất ngẩng đầu lên, song sinh võ hồn, thất trọng ý chí, phong tuyết kiếm hồn, rất lợi hại a, ở trước mặt ta, ngươi không đáng giá nhắc tới. Lực lượng võ hồn, âm vang một tiếng, hồn nhất trên người lực lượng đột nhiên tăng vọt, hắn tu vi dĩ nhiên trực tiếp từ nhất trọng võ vương biến thành tam trọng võ vương. Cho dù là thần thiên sử dụng lực lượng võ hồn, cũng chỉ là tăng phúc tự thân lực lượng, lại tuyệt không có khả năng tăng phúc tu vi. Nhưng hồn nhất làm được, ngươi thế mà cũng là song sinh võ hồn, Tiếu Vân Chí rung động không hiểu. Song sinh, ha ha, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, thoại âm rơi xuống, đồ lục võ hồn lại xuất hiện nhân gian, nhưng không có này mang tính tiêu chí vong hồn quỷ khóc, có chỉ có cái kia từ mặt đất bên trên từng đạo hiện ra đến thân ảnh. Vong hồn quỷ binh, đồ lục võ hồn thức tỉnh sau đó chân chính lực lượng, tàn sát vong hồn, triệu hoán quỷ binh. Làm sao có thể, tam võ hồn, lại là tam võ hồn. Song sinh võ hồn liền là tuyệt thế thiên tài, tam võ hồn đơn giản ngàn năm không gặp, Tiếu Vân Chí làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này võ vương thiếu niên, dĩ nhiên nắm giữ tam sinh võ hồn. Quỷ binh vừa ra, đúng là ở trong phong tuyết không ngừng hiện lên, Tiếu Vân Chí càng đánh càng kinh hãi, bởi vì quỷ binh tựa như vô cùng vô tận. Hắn bối rối bên trong, mồ hôi lạnh trên trán thẳng ra, ở một cái võ vương trong tay ăn quả đắng, giờ phút này hắn trong lòng cũng đã không có phẫn nộ, chỉ có từng tia từ linh hồn chỗ sâu hiện lên e ngại. Cái kia thiếu niên tại hàn phong bên trong mà đến, một bước vừa đi lại cho hắn mang đến sợ hãi. A, Tiếu Vân Chí gầm lên giận dữ, muốn liều chết một trận chiến, lại phát hiện bản thân võ hồn đột nhiên bị giam cầm. Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Thiếu niên lắc lắc đầu, cho nên ngươi mù a, ngươi thấy chỉ là ba loại võ hồn sao? Hồn nhất lời nói nhường cái kia Tiếu Vân Chí toàn thân run lên, cẩn thận cảm ứng thời điểm, lúc này mới phát hiện chung quanh thiên không biến thành hắc ám, chính là cỗ này hắc ám chi lực cầm giữ hắn võ hồn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiếu Vân Chí trong mắt còn lại chỉ có sợ hãi. Ngay tại phảng phất ở giữa, hồn nhất thân ảnh chốc lát mà tới khóe miệng thì thào, ta không phải đã nói rồi sao, đòi mạng ngươi người. Tử vong thuộc tính nở rộ mà ra, chết kiếm xuyên qua hắn ngực, trong nháy mắt Tiếu Vân Chí cảm nhận được cùng thể nội tử khí một vật, hai cỗ lực lượng kết nối một chỗ, nháy mắt, liền hắn đan điền hồn anh hoàn toàn vỡ tan. Không được, van cầu ngươi, buông tha ta. Tử vong chi lực, rút ra sinh cơ, đối mặt tử vong, Tiếu Vân Chí nội tâm kiêu ngạo triệt để sụp đổ. Nhưng hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt thời điểm, thấy là hồn nhất cái kia nhếch miệng giữ tợn gương mặt, ta lại làm sao sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ngươi cái này ác ma, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Hò hét vừa ra, cái kia Tiếu Vân Chí không cam lòng chịu nhục, đúng là nổi lên tự bạo chi quang. Ân, ngoại giới đoàn người tâm thần run lên, bọn họ nghe được cái kia kinh người hò hét cùng nổ mạnh nháy mắt, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên, một giây sau Hàn Tuyết băng phong chi thiên, chốc lát sụp đổ. Đoàn người nhìn về phía cái kia lôi đài phía trên, thiếu niên chậm rãi đi ra, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng tự lẩm bẩm, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, thần sáng tạo sinh mệnh, ma hóa tử vong cùng mục nát. Chỉ thấy một cái tóc đen thiếu niên, rút kiếm chậm rãi đi ra, trong tay hắn là Tiếu Vân Chí đầu người trợn to hai con ngươi, chết ở sợ hãi bên trong, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Long Võ Đế Quốc Phong Tuyết Kiếm Khách, chết, chương 886, liên tiếp tin dữ. Hoàng Thành diễn võ lôi đài phía trên, Long Võ Đế Quốc đệ thập tử, Phong Tuyết Kiếm Khách Tiếu Vân Chí đầu người nhìn thấy mà giật mình hiện ra ở mọi người trước mắt. Yên lặng hiện trường, im ắng rung động, thẳng đến cái kia thiếu niên thân ảnh rời đi, trong lúc nhất thời, uy danh vang vọng. Tiếu Vân Chí chết, ha ha, Phong Tuyết Kiếm Khách bị đánh bại, cái kia thiếu niên đây, đánh bại hắn võ vương thiếu niên đây. Đoàn người rung động thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, đế quốc bao nhiêu thanh niên đều không thể đánh bại Long Võ Đế Quốc thiên tài, dĩ nhiên thua ở một cái võ vương thiếu niên trong tay. Cái này nói ra, khó có thể tin, có thể bày ở trước mặt đoàn người đầu người, lại dung không được bọn họ không tin. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền đi, như thế rung động lòng người sự tình, đương nhiên muốn truyền khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc. Hoàng Thành phát sinh sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất truyền vào Hoàng Đình bên trong. Báo, báo, báo. Điện hạ đám người chính đang ngự hoa viên bồi Long Võ Đế Quốc thái tử ngắm hoa, ca múa trợ hứng, người dám tự tiện xông vào. Cút ngay, ta có việc gấp bẩm báo. Báo tin người điên cuồng xâm nhập ngự hoa viên bên trong, mà hoa viên bên trong, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử đám người đều ở trong đó. Ở bên người thái tử cùng đi chính là Long Võ Đế Quốc đệ nhị tử cùng tam tử. Trên thực tế, đám người đều không có nhàn hạ thoải mái làm những chuyện này. Dù sao cái khác Long Võ Đế Quốc thiên tài chính đang thiên phủ đế quốc diếu võ dương oai. Đang lúc ca múa trợ hứng thời khắc, đột nhiên một đạo bóng người chạy như bay mà đến. Hỗn trướng, tự tiện xông vào chết, theo sát mà đến tướng lĩnh đột nhiên một kiếm bỏ vào hắn chỗ cổ. Dừng tay, nhị hoàng tử ánh mắt run lên, trước mắt Long Võ Đế Quốc thái tử ở đây, thiên phủ đế quốc bất luận cái gì một phương diện không thể sai sót, nhìn thấy chính mình người đánh lên, mặt lạnh ngăn lại. Nói, chuyện gì? Nếu không tội chết được miễn tội sống khó thoát. Nhị hoàng tử ánh mắt băng lãnh. Hồi điện hạ, ngay ở vừa rồi Hoàng Thành truyền đến tin tức, Phong Tuyết Kiếm Khách Tiếu Vân Chí chết. Báo tin người một mặt hưng phấn, nhưng nhìn thấy Long Võ Đế Quốc người thời điểm, lập tức cúi đầu, một mặt thống khổ ngữ khí, chuyển đổi nhanh chóng, đơn giản cho người giật mình. Cái gì, quả nhiên, tin tức vừa ra, các vị hoàng tử đều là vui vẻ, lại bất động thanh sắc chảy ra chấn động. Ta đế quốc thiên tài chết, thái tử đứng dậy. Một cỗ nội ý băng phát, thái tử điện hạ, không cần lo lắng, Phong Tuyết Kiếm Khách là vì sao mà chết, ta đế quốc tuyệt không nhân nhượng. Nhị hoàng tử nghiêm mặt nói, lại nhìn về phía báo tin người, mau nói, chuyện gì xảy ra. Điện hạ, Phong Tuyết Kiếm Khách ở trên lôi đài bị đánh bại. Nghe được như thế, chúng hoàng tử kích động không thôi, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, tam hoàng tử càng là hỏi, a, bị ai đánh bại, thế nhưng là ta đế quốc thiên tài thanh niên có người xuất quan. Không, không phải, hồi điện hạ. Phong Tuyết Kiếm Khách bị một cái không biết tính danh thiếu niên đánh bại. Cái gì, không biết tính danh thiếu niên? Không sai, hơn nữa cái kia thiếu niên chỉ có võ vương tu vi. Cái kia báo tin người vừa mới nói xong, một cỗ ẩm vang chịu y rơi xuống, báo tin người như lâm đại địch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thái tử giận dữ ánh mắt run lên, võ vương giết ta đế quốc tôn võ cảnh giới nhị trọng Phong Tuyết Kiếm Khách, thiên phủ đế quốc chớ có khinh người quá đáng. Thái tử, nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo. Phần thiên chi uy đột nhiên nở rộ mà ra, báo tin người áp lực ngừng lại không, lại bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Võ y ánh mắt biến hóa, xin lỗi, nhất thời kích động thất thố, vị này tướng sĩ, còn xin ngươi đem cặn kẽ quá trình nói một lần. Báo tin người không dám giấu giếm, đem bản thân mắt thấy toàn bộ quá trình không sót một chữ nói ra, mỗi cái chi tiết đều chưa từng buông tha. Mà hắn nói, đúng là nghe người ta trợn mắt há hốc mồm. Một cái võ vương thiếu niên, thực lực như thế cường hoành, chẳng những cứu Trung Ly muội, còn chém giết Tiếu Vân Chí. Không biết tính danh thiếu niên, võ vương lực chiến tôn võ, ta đế quốc bên trong ngược lại cũng không phải không có, người xác định không phải Vô Trần. Có thể có như thế sức chiến đấu, tam hoàng tử nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Vô Trần. Không phải, cái kia thiếu niên chỉ có võ vương sơ giai chiến lực, hầu ra nếu không có ngoại ý muốn hẳn là vương cấp đỉnh phong cảnh giới mới đúng, mà cái kia thiếu niên đặc thù một thân đen kịt, mắt đen, hắc kiếm, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Báo tin người nói ra, vừa mới nói xong, toàn trường người đều vì đó chấn kinh. Võ vương sơ giai, liền giết tôn võ sơ giai, đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua. Đừng nói Long Võ Đế Quốc không tin, liền Thiên Phủ Đế Quốc đều không dám tin tưởng, hơn nữa một người như vậy, bọn họ trước kia đều không biết, đại tái bên trên cũng chưa từng gặp mặt. Tin tức này, không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng gợn sóng. Ta nghĩ nhị điện hạ phải chăng nên cho ta Long Võ Đế Quốc một cái công đạo. Không phải là các người phái ra thánh giả thay hình đổi dạng áp chế bản thân Tu Vi A, dù sao phong tuyết không gian bên trong, ngoại nhân nhìn không thấy bên trong tình huống. Một cái võ vương ta lại là làm sao cũng không tin. Võ y ánh mắt bất thiện, cũng đã bắt đầu hưng sư vấn tội. Nếu là một cái Tiếu Vân Chí chết có thể cho Thiên Phủ Đế Quốc xuống đài không được, như vậy hắn chết liền còn có giá trị. Nghe được võ y chất vấn, mọi người ở đây đều có bất mãn, tuy nói bọn họ cũng hoài nghi có dạng này khả năng, nhưng trên thực tế Thiên Phủ Đế Quốc còn khinh thường làm những chuyện này. Thái tử điện hạ, hiện tại liền vọng có kết luận không khỏi quá sớm. Bất quá chuyện này ta đế quốc người khẳng định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, tương phản, nếu cái kia Tiếu Vân Chí quả nhiên là kỹ không bằng người chết ở lôi đài phía trên, vậy các ngươi lại nên như thế nào? Nhị hoàng tử cũng là đế quốc hoàng tử, thái tử phía dưới đệ nhất nhân, há có thể bị người cưỡi đến trên đầu? Nếu thực sự là như thế, ta làm hôm nay nói xin lỗi. Võ ý mở miệng trả lời, nhưng trong lòng là bất mãn, mặc dù vượt cấp khiêu chiến không ít, thế nhưng là một cái đại cảnh giới vượt qua thật là quá lớn. Tôn võ cùng võ vương kiếm thế nhưng là có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Việc cấp bách là tìm tới cái kia võ vương thiếu niên hạ lạc. Tam hoàng tử ánh mắt run lên, nói ra mấu chốt. Đám người đạt thành nhất trí, cùng với suy đoán, chỉ cần tìm tới cái kia võ vương thiếu niên nghiệm chứng thân phận, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Ta Long Võ Đế Quốc cũng sẽ hiệp trợ các vị. Thái tử lưu lại một cái tâm nhãn, nói là hiệp trợ, lại là vì để tránh cho Thiên Phủ Đế Quốc ra vẻ, dù sao một cái thiên tài chết ở Thiên Phủ Đế Quốc. Tự nhiên không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ kết thúc. Ngay tại mọi người muốn hành động thời điểm, lại là một đạo gấp rút thân ảnh chạy như bay đến, nhưng thấy rõ người tới thời điểm, chúng hoàng tử đều ánh mắt biến đổi, cái này tôn võ cường giả, là bọn họ phái ra đi giám thị Long Võ Đế Quốc Việt trưởng phong cùng Lâm Nguyên Đào người. Cái này tôn võ cường giả đi tới nhị hoàng tử bên người, nói thầm mấy câu, nhị hoàng tử ánh mắt biến hóa, rung động không thôi. Sau đó lại nhìn về phía Long Võ Đế Quốc người, thái tử điện hạ. Có tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Nói, võ y ánh mắt băng lãnh. Chúng ta nhận được tin tức, Việt trưởng Phong Lâm Nguyên Đào hai vị thiên tài tại vị ương vương thành thiết lập lôi khiêu chiến ta Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên thiên tài. Nhưng ngay tại không lâu trước đó, hắn hai vị bị ta đế quốc một vị thanh niên thiên tài giết chết, thi thể cũng đã trở về hoàng thành. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói ra, nhưng trong lòng sớm cũng đã nhấc lên rung động. Đoàn người nghe vậy, cũng là ánh mắt rung động. Cái gì? Lâm Nguyên Đào thế nhưng là nắm giữ bá thể võ hồn người, có lẽ hắn coi như xong, Việt trưởng Phong thế nhưng là song sinh võ hồn, tôn võ cảnh giới tam trọng, hắn chết như thế nào, chết ở trong tay người nào. Võ y kích động vô cùng nói ra, nhị hoàng tử khóe miệng co quắp một cái, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Điện hạ, thái tử tăng thêm ngữ khí, nhị hoàng tử thở dài nhẹ nhõm, hai vị thiên tài chết ở trong tay cùng một người, đánh bại bọn hắn là một cái linh vương, cũng là một cái bộ dáng thiếu niên. Nghe vậy. Mọi người ở đây hít sâu một hơi, nhị điện hạ, việc này tốt nhất cùng các ngươi đế quốc không quan hệ. Võ ý là thật nổi giận, nhị hoàng tử cũng có chút nén giận, ta Thiên Phủ Đế Quốc đầu đội trời chân đạp đất, nếu là dùng những cái này thủ đoạn, người đế quốc thiên tài chết không biết bao nhiêu lần, hai cốt thi thể lập tức liền sẽ trở về hoàng thành, chỉ cần nghiệm thi tất cả liền đều minh bạch, khí tức cho dù có thể thay đổi, nhưng hắn lực lượng tuyệt đối không cách nào che giấu. Giờ phút này, Tinh Ngân Học Viện bên trong, một đạo gấp rút tiếng bước chân đặt chân cổ viện, Sở Nam Công, Vân Tiêu, Đạo Bất Cô cùng ở đây, cùng bọn họ nói chuyện với nhau người tự nhiên liền là Huyền Tiêu. Viện trưởng, ngay ở vừa rồi đế quốc truyền đến hai cái tin tức, Long Võ Đế Quốc bài danh đệ thất đệ bát người thứ 13, ở trên lôi đài chết trận. Nghe được như thế, Đạo Bất Cô một mặt thần khí, Huyền Tiêu lão đầu, ta liền nói đi, ta đế quốc thanh niên thiên tài nếu là xuất thủ, còn đến phiên bọn họ nhảy nhót, đánh bại bọn hắn là ai? Người kia có chút xấu hổ, hồi tiền bối, đánh bại Việt Trưởng Phong cùng Lâm Nguyên Đào người chính là một tên thiếu niên, tu vi chỉ là linh vương. Cái gì, cho dù là những cái này đại năng cường giả đều lấy làm kinh hãi. Đánh bại Tiếu Vân Chí người, lại là một tên võ vương thiếu niên. Lại nghe tin tức, liền Huyền Tiêu đều hít sâu một hơi. Thiên phủ đế quốc sẽ không giận, làm cái gì thủ đoạn a? Huyền Tiêu một mặt nghi vấn, có chút tức giận, nhưng không phải vì thủ đoạn trơ trẽn, mà là làm như vậy không thể nghi ngờ tự quật thiên phủ đế quốc phần mộ. Đánh rắm, ta thiên phủ đế quốc nhưng không có bọn họ hèn hạ như vậy. Báo, Hoàng Đình gửi thư, muốn Huyền Tiêu tiền bối về Hoàng Thành nghiệm thi. Lại một cá nhân tiến vào cổ viện bên trong, ta cũng muốn đi, Đạo Bất Cô càng nhanh, Huyền Tiêu đột khởi lông mày, cũng lập tức hướng về Hoàng Đình phương hướng mà đi. Đế quốc Hoàng Đình bên trong, hiện trường im ắng, chỉ có hai cỗ băng lãnh thi thể, cùng một cái đầu người bày tại bọn họ trước mắt. Huyền Tiêu cùng Đạo Bất Cô hai người hết sức chuyên chú, toàn trường người không lời, trọn vẹn chốc lát sau đó, hai người liếc nhau, trong lòng có định nghĩa. Tiền bối, như thế nào? Võ Ý mặc dù kích động, nhưng không còn dám Huyền Tiêu trước mặt làm càn. Việt Trưởng Phong hai người chí mạng rất nhiều, nhưng thể nội tựa hồ sinh cơ hủy hết, liền mang hồn anh như thế, bất quá lưu lại lực lượng là linh vương không thể nghi ngờ. Huyền Tiêu nói, không thể nghi ngờ cũng đã chứng minh hai người chết ở trong tay linh vương không thể nghi ngờ. Mà Tiếu Vân Chí, chết bởi võ vương lực lượng không giả, về phần hắn bộ dáng như vậy, dường như liều chết tự bạo cũng phải phản kháng, rất khó tưởng tượng, võ vương cấp bậc có thể đem tôn võ bước đến như thế. Huyền Tiêu thở dài một tiếng, bất quá kể từ đó, chính là chân tướng rõ ràng, hai người này cái chết, đều cùng thiên phủ đế quốc không quan hệ, bọn họ là thật bị vương cấp giết chết. Long Võ Đế Quốc há có thể chịu phục, nội ý tràn ngập. Lại ở đây lúc, Hoàng Đình bên ngoài tại truyền đến một tiếng cấp báo. Điện hạ, nhị hoàng tử xoay chuyển ánh mắt, chuyện gì? Người kia nhìn thoáng qua những người khác, nhị hoàng tử phất tay áo nói, cứ nói đừng ngại. Là điện hạ, mới vừa truyền đến một tin tức, Long Võ Đế Quốc lại một vị thiên tài chết. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ Hoàng Đình bên trong không gian, phảng phất đứng im. Chương 887, Long Võ Đế Quốc sỉ nhục. Điện hạ, mới vừa truyền đến một tin tức, Long Võ Đế Quốc lại một vị thiên tài chết. Đại điện bên trong, Việt Trưởng Phong, Lâm Nguyên Đào, Tiếu Vân Chí ba người cái chết cũng đã khiến Long Võ Đế Quốc thái tử phẫn nộ, hơn nữa căn cứ hiện trường kiểm nghiệm thương thế dấu vết, chứng minh hắn hai người là bị Linh Vương cùng Võ Vương giết chết. Bản thân cái này liền đã nhường Võ Ý giận không thể át, bây giờ Thiên Phủ Đế Quốc tại truyền đến một tin tức, nhưng bọn họ thần sắc biến đổi lớn. Lại một cá nhân chết rồi, một ngày bên trong Long Võ Đế Quốc chết bốn cái thanh niên thiên tài, đây chính là đại biểu đế quốc xuất chiến cương vực trọng yếu tuyển thủ, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận dạng này sự thực. Tin tức này hiển nhiên nhường chúng hoàng tử cũng là giật mình, lại chết một người. Người nào, cửu tử Ma Thiên Vân, cái kia báo tin người mở miệng nói ra. Thoại âm vừa ra, Long Võ Đế Quốc đệ tam tử thần sắc đột nhiên run lên quát lớn, không có khả năng, Ma Thiên Vân cùng Mộ Thanh Liên cùng một chỗ. Hắn thế nhưng là tam trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, chính là ta đế quốc xếp hạng thứ 5 người, căn cứ ta nói, thiên phủ đế quốc bên trong hẳn không có siêu việt tam trọng tôn võ cảnh giới thiên tài. Long Võ Đệ nhị tử trong mắt tràn đầy hoài nghi và vẻ phẫn nộ, một ngày này bên trong chết 4 người, nếu là cùng thiên phủ đế quốc không có quan hệ, nói ra đều không ai tin. Hừ, bị người nào gây thương tích, chẳng lẽ lại là võ vương, thiên phủ đế quốc tôn võ cảnh giới thiên tài đều là phế vật, võ vương mới là thiên tài a. Cái này võ đạo thế giới quy tắc hẳn là đều muốn cải biến. Võ Y ánh mắt lẫm nhiên, sinh khí giễu cợt một câu. Mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ma Thiên Vân chết ở nơi nào? Cũng là bởi vì lôi đài chiến mà chết sao? Giết hắn người là ai? Nhị hoàng tử mở miệng hỏi, trên thực tế bọn họ trong lòng cũng rất là nghi hoặc cùng rung động. Hồi điện hạ, Ma Thiên Vân cũng không chết ở trên lôi đài, hắn ở trong Lạc Nhật Thành đùa giỡn một vị cô nương, sau đó liền bị đánh chết. Báo tin người nói ra, đánh giám, Long Võ Đế Quốc người như thế nghe xong, tức khắc giận không thể át. Võ Y ánh mắt lẫm nhiên, để cử tử Ma Thiên Vân xác thực thích nữ sắc, thế nhưng là loại này trong lúc mấu chốt như thế nào phạm dạng này sai lầm, nhưng thân làm Long Võ Đế Quốc thiên tài xấu như vậy người hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Cái kia báo tin người mặc dù có chút e ngại, nhưng lại ngẩng đầu nói ra, Võ Thái Tử, ta nói tới thiên chân vạn sắc, hắn xác thực ở Lạc Nhật Thành đùa giỡn một vị cô nương. Ta toàn bộ đế quốc người đều tận mắt nhìn thấy. Coi như thật có việc này, nhưng tội không đáng chết a. Võ Y quát mắng nói, Thái tử điện hạ, cái này liền muốn hỏi một chút các ngươi người, Ma Thiên Vân là dạng người gì, người hẳn là rất rõ ràng, hắn đùa giỡn vị cô nương kia, giết đồng hành một vị nam tử, còn khẩu suất cuồng ngôn, muốn khiêu chiến toàn bộ Lạc Nhật Thành thiên tài, kết quả, liền chết ở Lạc Nhật Thành thiên tài trong tay. Lạc Nhật Thành thiên tài, người nào? Long Võ Đế Quốc đệ tam tử ánh mắt phát lạnh, sát ý bắn tóe. Thần Nam, báo tin người chỉ nói hai chữ, chúng hoàng tử ánh mắt biến đổi. A, cái này Thần Nam ở Lạc Nhật Thành sao? Đế quốc thiên tài đều tiến vào bế quan hình thức, bọn họ ngược lại là không để ý đến Thần Nam, không nghĩ đến hắn liền ở trong Lạc Nhật Thành, hơn nữa vừa ra tay liền giết Long Võ Đế Quốc đệ cửu tử. Thần Nam là ai? Võ Y ánh mắt nhìn hướng về phía nhị hoàng tử, vị này chính là ta đế quốc tham dự cương vực đại tái thiên tài. Hẳn là gần nhất mới xuất quan hoặc là ở Lạc Nhật Thành không rõ ràng hoàn thành sự tình a. Nhị hoàng tử nói ra, a, đại tái tuyển thủ sao? Long Võ Đế Quốc một đoàn người sát cơ càng đậm. Võ Thái tử, chân chính phiền phức cũng không phải chết Ma Thiên Vân, hiện tại chân chính phiền phức vấn đề là Mộ Thanh Liên. Cái kia báo tin người mở miệng nói ra, Mộ Thanh Liên, hắn thế nào? Long Võ Đế Quốc đám người ánh mắt biến đổi, Mộ Thanh Liên thế nhưng là tam trọng tôn võ cảnh đỉnh phong. Nếu nói hắn có sự tình mà nói, cái này tuyệt không có khả năng. Mộ Thanh Liên cùng Ma Thiên Vân đi Lạc Nhật Thành sau đó tách ra ngắn ngủi thời gian, chờ hắn biết rõ đệ cửu tử chết ở Thần Nam trong tay, chính là đại náo Hầu Tước Phủ, giết Hầu Tước Phủ hơn 100 người, Thần Nam cùng một trận chiến, không phân trên dưới, nhưng Thần Nam lại nương tựa theo bản thân thực lực đem hắn bắt sống Hầu Tước Phủ. Mộ Thanh Liên hạng gì cao ngạo, có lẽ là nói năng lỗ mãng còn là nguyên nhân gì, hiện tại bị Hầu Tước Phủ Thần Nam cho dán ở trên cửa thành. Hỗn trướng! Còn chưa chờ báo tin người nói cho hết lời, Long Võ Đế Quốc Thái tử tức khắc phẫn nộ kinh thiên, giết hắn Long Võ Đế Quốc mang đến người không nói, vậy mà còn đem người sâu ở tường thành phía trên, bậc này vô cùng nhục nhã, nếu là Long Võ Đế Quốc còn thờ ơ mà nói cái kia chỉ có thể nói bọn họ là phế vật. Chính bởi vì như thế, Hoàng Đình bên trong một sát na kia sát ý kinh thiên, liền Võ Y cái này xưa nay tỉnh táo Thái tử đều toát ra một tia sát ý. Nhị điện hạ, người phải chăng nên cho ta một cái công đạo? Coi như ta Long Võ Đế Quốc giết Thiên Phủ Đế Quốc không ít người, nhưng đó là lôi đài phía trên, chết sống có số, có thể hiện tại cái này Lạc Nhật Thành người, quả thực là không đem ta Long Võ Đế Quốc để vào mắt, các người muốn cố ý bốc lên quốc cùng quốc chiến tranh sao? Võ Y chất vấn cũng đưa tới nhị hoàng tử bất mãn, Võ Thái tử, người thân làm Long Võ Đế Quốc Thái tử, hẳn là nói cẩn thận làm cẩn thận mới đúng, cái này cũng không phải ta Thiên Phủ Đế Quốc bốc lên chiến tranh, coi như bọn họ chết rồi. Vậy cũng là ngươi Long Võ Đế Quốc tự gây nhiệt không thể sống thôi, các ngươi đừng quên, nhắc lên trận này quyết đấu là các ngươi. Nhị hoàng tử cùng tranh tài tương đối, Võ Thái tử ánh mắt run lên, tốt, tốt một cái tự gây nhiệt, Thiên Phủ Đế Quốc nếu không cho ta Long Võ Đế Quốc một cái công đạo, các ngươi liền trở lấy ta Long Võ xua quân xuôi nam. Tốt một cái xua quân xuôi nam, Thiên Phủ Đế Quốc chưa bao giờ chủ động gây hấn, nhưng là không sợ chiến tranh. Nhị hoàng tử thần sắc run lên, cũng là sát ý kinh thiên. Hai vị hoàng tử không cần thiết xúc động, Huyền Tiêu đại biểu cho đế triều sứ thần, hắn vừa mở miệng, thái tử cùng nhị hoàng tử hơi lắng lại trong lòng nội ý. Võ thái tử nhìn về phía Nạp Lan Ứng Thiên, nhị hoàng tử điện hạ, sự tình ra ở ngươi Thiên Phủ Đế Quốc, chuyện này các ngươi nên như thế nào giải quyết? Nhị hoàng tử tranh phong tương đối, ta đã nói rồi, đưa ra quyết đấu là các ngươi, hơn nữa căn cứ báo tin người nói, Ma Thiên Vân cái chết hắn gieo gió gặt bão, mà cái kia Mộ Thanh Liên bị bắt, lại là hắn kỹ không bằng người. Nói thực ra, đám người cũng không có nghĩ đến một cái nho nhỏ Thần Nam thế mà có thể đem Long Võ Đế Quốc ngũ tử bắt sống, nội tâm sớm cũng đã vui nở hoa, nhưng biểu hiện mặt mũi lại nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tốt, coi như thế, ta Long Võ Đế Quốc lần này đi cùng Huyền Tiêu tiền bối đến hiệu nghiệm ngươi Đế Quốc thanh niên thiên tài, cái này không gì đáng trách, chết sống có số, có thể cái kia Lạc Nhật Thành Hầu Tước Phủ cách làm hoàn toàn là vũ nhục ta Long Võ Đế Quốc, việc này nếu là không cho ta Long Võ Đế Quốc một cái công đạo, truyền đi ta Đế Quốc như thế nào đặt chân. Võ Thái tử ánh mắt nhìn hướng về phía Huyền Tiêu, Võ Thái tử lời ấy, không gì đáng trách, Huyền Tiêu điểm ấy mặt mũi còn là muốn cho, liền hắn đều không nghĩ đến một ngày bên trong Long Võ Đế Quốc bốn cái chết, bài danh top 5 người còn bị bắt được một cái. Tiền bối, các người có chỗ không biết, Lạc Nhật Thành từ ngàn năm Thiên Phủ Đế Quốc thành lập tới nay liền một mực có bản thân hệ thống, nói là một quốc hai chế độ cũng không quá đáng, hoàng thất cơ hồ sẽ không can dự Lạc Nhật Thành, hơn nữa vãn bối từ Long Võ Đế Quốc thiên tài tiến vào ta Đế Quốc bắt đầu. Liền không ngừng nhắc nhở bọn họ, đế quốc thế hệ thanh niên đều đang bế quan, đặc biệt là Lạc Nhật Thành tuyệt đối không nên tùy tiện đặt chân, có thể bọn họ cũng không ngừng vãn bối khuyên cáo, bây giờ ủ thành đại họa. Thực lại nói a, Lạc Nhật Thành ta hoàng thất không quản được. Nhị hoàng tử lần này lại nói thành khẩn, trên thực tế hắn xác thực không có nửa điểm khuếch đại thành phần. Lạc Nhật Thành sự tình, hoàng thất xác thực chi phối không được, huống chi hiện bây giờ Lạc Nhật Thành còn có một vị Thác Bạt gia tộc thánh giả tọa trấn. Nghe được lời này, Huyền Tiêu cũng hơi hơi run lên, hoàng thất không có khả năng không cho bản thân mặt mũi. Đạo Bất Cô lúc này mới ở một bên cười lạnh nói, Lạc Nhật Thành cho tới nay đều là quần hùng cát cứ, đồng thời nơi đó cũng là Thác Bạt gia tộc nơi sống. À, ngàn năm trước cùng Nạp Lan gia tộc cùng một chỗ đánh thiên hạ Thác Bạt gia tộc, liền khó trách. Huyền Tiêu nghe vậy, cũng là có thể lý giải, dù sao, lúc trước Thác Bạt gia tộc thế nhưng là có thể cùng Nạp Lan gia đánh đồng với nhau tồn tại. Tiền bối, chỉ là một cái Thác Bạt gia tộc có lẽ chúng ta hoàng thất còn có thể cùng thương nghị, nhưng liền vừa mới lời, cái kia Mộ Thanh Liên giết hầu tước phủ người, hiện tại dán ở ngoài cửa thành đã là cho đủ Long Võ đế quốc mặt mũi. Tam hoàng tử chủ động mở miệng nói ra, nhưng lời này tại Long Võ đế quốc người nghe tới, đơn giản liền là đánh mặt. Làm sao, ta Long Võ đế quốc thụ này vô cùng nhục nhã, chúng ta còn hẳn là cảm tạ ngươi đế quốc ân không giết. Đệ tam tử ánh mắt bén nhọn, sát ý càng là không che giấu chút nào. Tam hoàng tử cười lạnh, bây giờ Lạc Nhật Thành, chính là hầu tước phủ thiên hạ, cho dù là Thác Bạt gia tộc cũng vì đó đầu ngựa, không lâu trước đó, ta đế quốc Thiên Sơn phái xuống núi giết hầu tước phủ người, Thiên Sơn thất tử nếu không phải thiên hạ đệ nhất kiếm Lâm Vũ Đồng, bọn họ chỉ sợ không cách nào sống sót rời đi, cho dù như thế, cũng đã chết một người, còn lại người thẳng đến hiện tại cũng còn bị truy sát. Nghe vậy, đám người không khỏi cười lạnh, đối với Lâm Vũ Đồng bọn họ có lẽ không xa lạ gì, cường giả như vậy ra mặt, nhưng vẫn là chết một người, hơn nữa còn bị hầu tước phủ truy sát. Ha ha, có lẽ mọi người cũng phát hiện, ta đế quốc bên trong cửu tông thiếu đi một cái, nói thực cho người biết các vị, Lạc Hà Môn là bị diệt môn, mà diệt môn nguyên nhân cũng cùng cái này hầu tước phủ tương quan chặt chẽ, cũng không phải bản điện nói chuyện giật gân, Mộ Thanh Liên có thể sống sót, cái kia cũng đã may mắn, các ngươi cùng hắn ở nơi này sinh khí, không bằng phải nghĩ thế nào cùng Lạc Nhật Thành thương lượng đem người chuộc trở về a. Tam hoàng tử mà nói, nhưng bọn họ đều không hiểu rung động. Thiên phủ đế quốc cửu đại tông môn thế nhưng là đế quốc biểu tượng, mà một cái Lạc Hà Môn diệt, hầu tước phủ lại như mặt trời ban trưa, đế quốc làm sao sẽ cho phép dạng này thế lực tồn tại. Cái này hầu tước phủ rất có địa vị sao? Không chỉ có là Long Võ đế quốc người có hứng thú, liền Huyền Tiêu đều một mặt hiếu kỳ hỏi. Hầu tước phủ, chính là Vô Trần một tay sáng tạo, tin tưởng Vô Trần tên, các vị ở ta thiên phủ cũng có nghe thấy a. Tam hoàng tử vừa mới nói xong, chính là thỏa thích thưởng thức bọn họ trên mặt biến hóa khó lường biểu lộ. Trong truyền thuyết bị thiên phủ đế quốc xưng là thiên hạ vô song thiết huyết hầu Vô Trần. Liền là đánh bại người đế quốc xếp hạng thứ hai Vũ Vô Thiên Vô Trần. Long Võ đế quốc đệ nhất tử đến đệ tứ tử đó đều là chân chính thiên tài, mà bây giờ, đệ nhị tử đến đệ tứ tử nghe được Vô Trần tên, trong mắt không ai không phải là chảy ra một tia lẫm nhiên chiến ý. Tiến vào thiên phủ đoạn này thời gian đến nay, bọn họ nghe nhiều nhất liền là cái này Vô Trần. Chương 888, Cường Thế Hầu Tước Phủ. Đế quốc Hoàng Thành, đêm dài thời điểm, Long Võ đế quốc một ngày bên trong chết đi bốn cái thanh niên thiên tài tin tức, lan tràn toàn bộ đế quốc, thậm chí lấy tốc độ nhanh nhất hướng về biên cảnh dũng mãnh lao tới. Uy, các ngươi nghe nói không? Vị Ương Thành bên kia chết hai cái. Cái gì? Không chỉ có Tiếu Vân Chí chết, Long Võ đế quốc thiên tài tại Vị Ương Thành chết hai cái. Đây là có chuyện gì? Nghe nói cùng Hoàng Thành một dạng, là bị một cái vương cấp thanh niên đánh bại, khác biệt là, cái kia thiếu niên là một cái linh vương. Đoàn người nghe vậy, không nhịn được hít sâu một hơi, một cái võ vương đánh bại Tiếu Vân Chí bản thân cái này liền đã đầy đủ rung động. Hiện tại một cái linh vương đánh bại hai cái Long Võ đế quốc thiên tài, cái này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin. Từ lâu, võ quán, dòng binh những tin tức này nhanh nhất địa phương, rất nhanh diễn hóa ra rất nhiều phiên bản cố sự. Nhưng không ngoại lệ, đều có liên quan tới linh vương thiếu niên cùng võ vương thiếu niên tin tức, hai cái này vương cấp thanh niên, trong đó linh vương bại Lâm Nguyên Đào cùng Việt Trưởng Phong, võ vương thiếu niên đánh bại Tiếu Vân Chí. Vẻn vẹn vương cấp tu vi, liền đem Long Võ đế quốc xếp hạng top 10 thiên tài đánh bại chém giết, không có cái gì so cái này càng thêm rung động, nếu là tin tức truyền vào nước khác, cái này Long Võ đế quốc không thể nghi ngờ trở thành trò cười. Ngay tại quán rượu đối ban ngày phát sinh sự tình nói chuyện say sưa thời điểm. Đột nhiên, đêm tối phía dưới một người tiến vào quán rượu bên trong, đại sự kiện, đại sự kiện. Đoàn người nhìn xem cái kia báo tin người, không khỏi ánh mắt lẫm nhiên. Nha, uống say a, còn có sự tình so hôm nay phát sinh sự tình càng lớn a. Cái kia võ giả nhấc nhấc thần, nhìn về phía đám người nói, vừa mới Lạc Nhật Thành bên kia truyền đến tin tức, Long Võ đế quốc Ma Thiên Vân chết ở Thần Nam trong tay. Cái gì, Thần Nam, cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến Thần Nam, nghe nói hắn cũng có thể đi cương vực đại tái, bất quá không nghĩ đến hắn có thể đánh bại Long Võ Đế Quốc xếp hạng đệ cửu thiên tài. Thần Nam thực lực đến cùng như thế nào, điểm này kỳ thật mọi người cũng không thể nói đến, dù sao hắn là ở chung kết tái lúc bại bởi Vũ Vô Thiên. Nhưng giờ phút này hắn đánh bại Long Võ Đế Quốc đệ cửu thiên tài, đủ để nói rõ hắn thực lực bất phàm. Đánh bại đệ cửu tính cái gì? Long Võ Đế Quốc bài danh đệ ngũ Mộ Thanh Liên cùng Thần Nam một trận chiến không phân trên dưới, hơn nữa cuối cùng Thần Nam quả thực là dựa vào cái kia kim sắc thần lực đem hắn tù binh, thêm nữa Lạc Nhật Thành có thánh giả ở dưới tình huống, Mộ Thanh Liên hiện tại liền bị treo ở Lạc Nhật Thành tường thành phía trên. Cái kia võ giả mặt mày hớn hở nói ra, giống như cái kia trong miệng nhân vật chính liền là bản thân một dạng. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Đánh bại đệ cửu, có lẽ mọi người nhìn đến Thần Nam cũng đã làm tốt lắm, có thể hiện tại hắn thế mà đem thứ năm Mộ Thanh Liên chiến bình, còn treo ở Lạc Nhật Thành cửa thành phía trên. Cái này Thần Nam, lúc nào biến như vậy cường hãn? Mọi người không thể nào truy cứu, nhưng Thần Nam cử động lần này không thể nghi ngờ đại khoái nhân tâm, cái kia Mạc Thanh Sen chính là Long Võ Đế Quốc Đại Tông Thiếu Chủ, nắm giữ Thanh Liên võ hồn, thực lực cường hãn vô cùng, nhận như thế nhục lớn, không chỉ là một nhóm người hổ thẹn, càng là toàn bộ Long Võ Đế Quốc sỉ nhục. Thiên Phủ Đế Quốc khoảng thời gian này đến bao hàm vũ nhục, bây giờ một ngày này bên trong phát sinh sự tình, quả thực nhường toàn bộ đế quốc người đều tiết mối hận trong lòng. Bất quá cứ như vậy, Long Võ Đế Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nhạy bén loại người bắt đầu lo lắng. Xác thực, nghe nói Long Võ Đế Quốc hoài nghi là ta Thiên Phủ Đế Quốc gây nên, tại Hoàng Đình nhiệm thi đây, bất quá đế triều sứ thần nói, những người kia chết hàng thật giá thật là bị vương cấp người giết chết, về phần Lạc Nhật Thành, cũng không phải Long Võ Đế Quốc tìm bọn họ phiền toái, mà là hầu tước phủ hiện tại muốn hưng sư vấn tội, các ngươi có biết rõ cái kia Ma Thiên Vân đùa giỡn người nào? Ân, người nào, trong đó có ẩn tình không thành. Đoàn người một mặt kích động, cái kia mang về tin tức võ giả dừng một chút, cái kia nữ tử chính là Bắc Nguyệt Cung Y Dong, sinh là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, vấn đề liền ra ở chỗ này, cái này Y Dong nghe nói cùng Vô Trần có quan hệ. Đoàn người nghe vậy, một mặt hiểu rõ ý, cái kia Ma Thiên Vân ngược lại cũng đáng chết, đùa giỡn người nào không tốt, hết lần này tới lần khác là Vô Trần bên người nữ nhân. Vô Trần người nào, liền Lạc Hà Môn cũng dám diệt, thánh giả đều có thể giết, còn đánh bại Vũ Vô Thiên. Ở Thiên Phủ Đế Quốc như mặt trời ban trưa, thẳng bức Thái tử Đế Thiên Nam Nhân. Ha ha, cho nên a, hiện tại không phải Long Võ Đế Quốc muốn làm sao đối phó, mà là bọn họ làm sao đi đem người chuộc trở về. Ta nghe nói, Hoàng thất bên kia tựa hồ đã cùng bọn họ đồng loạt xuất phát, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đến Lạc Nhật Thành. Cái kia võ giả hiển nhiên có chút kích động, đúng là kích động mọi người tiến về Lạc Nhật Thành. Võ đạo thế giới, đoàn người lo lắng không nhiều, nói đến chỗ này thời điểm chính là nhao nhao đạp không mà ra. Suốt đêm tiến về Lạc Nhật Thành. Cùng lúc đó, đế quốc Hoàng Đình bên trong, có ý tứ, một ngày bên trong chết bốn cái, còn có một cái bị bắt, như thế đến một tin tức tốt. Hoàng Đình bên trong, Nạp Lan Hoàng gần đây không hỏi thế sự, chính là vì bình phục bản thân tâm tình, bây giờ thần vệ truyền đến tin tức, cuối cùng nhường trên mặt hắn nhiều hơn một tia ý cười. Trước mắt, Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng đã đi trước Lạc Nhật Thành cùng Hầu Tước Phủ câu thông, Nhị Hoàng tử cùng Võ Ý bọn người ở tại sau. Hẳn rất nhanh liền có thể đến Lạc Nhật Thành, bất quá bệ hạ, chuyện này chúng ta thần vệ thật không nhúng tay vào sao? Người đang nghi vấn chấm, Nạp Lan Hoàng thần sắc run lên, thần vệ lúc này quỳ xuống, vi thần không dám. Hừ, không có Vô Trần Hầu Tước Phủ nhiều lắm thì một đầu không có răng lão hổ, nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió, Long Võ Đế Quốc ở ta Thiên Phủ diễu võ dương oai nhiều ngày, bây giờ nhường bọn họ ăn chút đau khổ không gì đáng trách, Hầu Tước Phủ những cái kia ra hỏa cũng không phải đồ đần. Tự nhiên sẽ minh bạch cái này đạo lý, bất quá vì đề phòng một phần vạn, thần vệ giám thị Lạc Nhật Thành. Nạp Lan Hoàng hạ mệnh nói, là, bệ hạ, trước đó không lâu chúng ta dò xét đến Liễu Trần Giật trở về đế quốc, trước mắt tựa hồ ngay tại Lạc Nhật Thành. Người sắp chết không cần để ý tới, nếu bọn họ dám can đảm có cái gì nghịch loạn tiến hành, giết. Là, Lạc Nhật Thành, cửa thành trước đó, bị thánh giả phong ấn tu vi Mộ Thanh Liên bạo chiếu tại liệt dương phía dưới, nhận vạn người phỉ nhổ. Quanh thân tràn đầy bị vẫn dơ bẩn đồ vật, được không thê thảm. Mà ở trong Hầu Tước Phủ, Tam Hoàng tử cùng Bắc Phong mang đến, Thần Nam tự nhiên cũng không dám khinh thường, thịnh tình chiêu đãi. Một phen nói chuyện với nhau qua đi, quả nhiên Tam Điện Hạ chủ động mở miệng hỏi thăm việc này. Thần Nam cười một tiếng, Tam Điện Hạ là vì Long Võ Đế Quốc làm thuyết khách. Tam Hoàng tử xấu hổ cười một tiếng, Đế Quốc tóm lại muốn ra mặt, bất quá Long Võ Đế Quốc tất cả những thứ này đều là gieo gió gặt bão. Nhưng là chó gấp nhảy tường, Thần Nam ngươi hẳn là minh bạch cái này đạo lý a. Thần Nam gật gật đầu, Điện Hạ, ta đương nhiên minh bạch, bất quá hắn Long Võ Đế Quốc giết ta Hầu Tước Phủ người, còn đả thương vô tội bách tính, muốn người cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay. Tam điện hạ hạng gì nhạy bén, tự nhiên minh bạch thần nam ý tứ, thần nam, thấy tốt thì lấy. Nạp Lan Tình Thiên chỉ có mấy chữ này, thần nam gật gật đầu, ra hiệu bản thân minh bạch. Không qua bao lâu, hoàng thất giao long giáng lâm Lạc Nhật Thành hầu tước phủ bên trong, thái tử Võ Ý, đệ nhị tử, đệ tam tử, đệ tứ tử, lục tử thịnh nộ mà đến. Bốn cái thiên tài thời điểm, đệ ngũ tử giờ phút này càng là treo ở cái kia hầu tước phủ tường thành phía trên, vừa tới nơi này, bọn họ chính là giận không thể át. Thanh Liên, đệ nhị tử kích động vô cùng, một cái bước xa bước vào tường thành. Nhưng vừa mới xuất thủ, một đạo sát phạt chi kiếm chạm mặt tới. Muốn người, nơi này thế nhưng là Lạc Nhật Thành. Lãnh hồn một tiếng quát mắng, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ đám người tả hữu khai cung, thuấn thành vây quanh tư thế. Tự tìm cái chết, đệ nhị tử giận tím mặt, một cỗ ngập trời chiến lực hiện lên. Lãnh hồn đệ bát trọng kiếm ý bộc phát, bây giờ hắn thế nhưng là thiên tôn cảnh giới, sao lại e ngại một cái nho nhỏ hậu bối. Song phương khí tức, kinh người nở rộ, tất cả dừng tay, Võ Thái Tử, ta đã nói rồi, Lạc Nhật Thành không ở ta hoàng thất quản hạt bên trong, các người muốn người, đừng nói các người muốn tuân thủ quy củ. Cho dù là ta cũng muốn như thế. Nhị hoàng tử coi như là cho đủ Lạc Nhật Thành mặt mũi. Nói xong lại nhìn về phía lãnh hồn, nghe qua lãnh môn chủ đại danh, lần này đến đây chắc chắn ngài cũng đã rõ ràng, không bằng để cho chúng ta tiến vào hầu tước phủ đang nói có thể. Lãnh hồn tự nhiên muốn cho nhị hoàng tử mặt mũi, có thể, bất quá Long Võ đế quốc các vị, tiến vào Lạc Nhật Thành, vậy liền muốn tuân thủ Lạc Nhật Thành quy củ. Hừ, Long Võ đế quốc thiên tài giận dữ, Võ Ý lại lắc lắc đầu. Hôm nay ta ngược lại là muốn gặp cái này thiên hạ vô song thiết huyết hầu có cái gì thủ đoạn. Tiến nhập nội điện, thiết huyết quân đối hai bên nghênh đón, cái kiêu uy nghiêm khí thế rung động lòng người, Võ Thái Tử ánh mắt biến hóa, khiếp sợ không thôi, đây chính là thiên phủ đế quốc tinh nhuệ nhất thiết huyết quân đoàn. Không sai, biên cương thành một trận chiến sau đó, những cái này quân đội toàn bộ đi theo thiết huyết hầu, trấn thủ cái này cổ cương biên cảnh. Nhị hoàng tử mở miệng nói ra, Võ Y ánh mắt biến ngưng trọng lên, vào hầu tước phủ đại điện. Tam hoàng tử, thần nam, thần lão bát, Thác Bạt gia tộc thái thượng tộc trưởng, Thác Bạt phi ngư đám người đã sớm ở này chờ đợi. Ai là thiết huyết hầu? Đệ nhị tử giận không thể át nói ra. Ha ha, muốn gặp hầu gia, người còn không có tư cách này. Thần nam cười lạnh, cái kia đệ nhị tử giận dữ, thần nam ở đâu? Chính là ta thần nam tiến lên một bước, đệ nhị tử đột nhiên xuất thủ, một cỗ có 102 thiên hạ bá khí thuận thế mà xuất, một quyền chi uy kinh khủng rung động. Nhưng thần nam há có thể yếu thế, kim sắc thần quang vừa ra, cùng cái kia đệ nhị tử một trưởng đồng thời đối oanh, Thác Bạt thái thượng lấy thánh giả chi uy, lúc này mới tách ra hai cỗ uy năng dư ba, nếu không vừa mới một quyền kia sợ đem toàn bộ hầu tước phủ hủy diệt. Hừ, Long Võ đế quốc là không muốn nói, Thác Bạt thái thượng hừ lạnh một tiếng, chính là muốn tiễn khách ý tứ. Võ Ý cũng không nghĩ tới cái này Lạc Nhật Thành người nói chuyện như thế trực tiếp, ra hiệu đệ nhị tử lui ra, đón lấy ta đế quốc người thứ hai một quyền. Có thể đánh bại Ma Thiên Vân thật có chút thủ đoạn, vừa mới bất quá là thay đế triều thí nghiệm thiên phủ đế quốc thiên tài thôi. Tiếp xuống, chúng ta liền nói chuyện chính sự a, hôm nay bản cung đến đây, chính là muốn dẫn đi mộ Thanh Liên. Võ Thái Tử cũng là không chút hàm hồ đi thẳng vào vấn đề, nhưng hầu tước phủ người đều hơi sững sờ. Ha ha, Võ Thái Tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta hầu tước phủ cũng không làm ra vẻ, muốn người có thể, đem ta hầu tước phủ 100 đầu mạng người trả lại là được. Thần lão bát đứng ra. Lạc Nhật Thành vô trần không còn thời điểm, hắn làm chủ. Nghe vậy, Võ Thái Tử ánh mắt phát lạnh, nhìn thoáng qua thần lão bát tràn đầy ý khinh thường, ngươi là người nào? Hầu tước phủ thành phủ, liền bằng ngươi cũng xứng cùng bản cung nói chuyện với nhau. Võ Thái Tử ánh mắt băng lãnh, một cỗ uy áp tạo áp lực ở thần lão bát trên người. Thái tử điện hạ, thành phủ đại nhân mà nói liền đại biểu toàn bộ Lạc Nhật Thành, ngươi nếu không muốn nói, quay người rời đi liền có thể. Thác Bạt thái thượng một cỗ uy nghiêm dung chuyển. Ép tới Võ Thái Tử không thở nổi. Hầu tước phủ bên trong, song phương tranh phong tương đối, lại là không ai nhường ai. Chương 889, biệt khuất Long Võ thiên tài. Hầu tước phủ bên trong, một lần lâm vào thế bí bên trong. Song phương rằng co không xong, tại Long Võ đế quốc người nhìn đến, Võ Ý tự mình tiến về Lạc Nhật Thành muốn người, đã là ăn nói khép nép, đối phương lại đốt đốt bức bách không biết tốt xấu, dĩ nhiên nửa phần không cho. Mà hầu tước phủ người đồng dạng như thế. Bọn họ có thể mặc kệ quốc gia sẽ như thế nào, xúc động Lạc Nhật Thành lợi ích, vậy liền muốn trả giá đắt mới được. Người Long Võ đế quốc thái tử, đối với thần nam bọn họ tới nói không có nửa điểm cảm giác, đừng nói thân phận phía trên, coi như là thái tử đế thiên giết Lạc Nhật Thành người, vậy cũng không phải tùy tiện có thể bỏ qua. Từ vừa mới bắt đầu, võ thái tử đám người liền muốn đòi lại mặt mũi, cho nên tiến vào Lạc Nhật Thành bên trong một mực là cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, thật tình không biết chính bởi vì như thế, hầu tước phủ càng thêm cường thế. Kể từ đó, chính là tạo thành trước mắt song phương tranh phong tương đối hình ảnh. Thái tử điện hạ, có thể cùng Lạc Nhật Thành bên này câu thông ta đế quốc hoàng thất cũng đã hao tốn rất rộng rãi lực, người chứng kiến chính là đã từng cùng ta hoàng thất nổi danh Thác Bạt gia tộc, cũng là ta đế quốc phương tộc, mà hầu tước phủ đám người cùng Vô Trần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Các người nếu là tiếp tục như vậy vênh váo hung hăng, ta nghĩ rất khó nói xuống dưới, dù sao ở ta đế quốc, Vô Trần sự tích đại biểu cho truyền kỳ, Lạc Nhật Thành vinh nhục cùng ăn, dắt vừa phát động toàn thân. Các ngươi nếu là muốn mang đi Mộ Thanh Liên mà nói, còn mời võ thái tử suy nghĩ mà làm. Mắt thấy rằng co không xong, tam hoàng tử một đạo truyền âm dày vào võ thái tử bên tai. Võ thái tử nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên vị trí phương hướng, bất động thanh sắc lại là phẫn nộ vô cùng. Ta thân làm Long Võ Đế quốc thái tử đích thân tới Lạc Nhật Thành muốn người, đã là cho đủ hầu tước phủ mặt mũi, làm sao, chẳng lẽ còn muốn thấp kém thỉnh cầu hay sao? Võ thái tử, ta nói đến thế thôi, ngươi xem như một quốc thái tử, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngài hẳn là trong lòng hiểu rõ. Tam hoàng tử không còn nhiều lời. Long Võ Đế quốc đến Thiên phủ diễu võ Dương Oai, đám người ước gì bọn họ đế quốc thanh niên thiên tài toàn bộ chết ở nơi này rời đi, nếu là giờ phút này bọn họ ở Lạc Nhật Thành bão nổi mà nói. Coi như võ ý có thể rời đi, những người khác chỉ sợ đều muốn bàn giao ở chỗ này. Võ ý trong lòng có lửa giận, cái này uy hiếp mà nói hắn lại như thế nào nghe không ra. Yếu thế mà nói, liền đại biểu hắn Long Võ Đế quốc sợ Thiên phủ đế quốc, mặc dù bọn họ luôn miệng nói cái này Lạc Nhật Thành không giống bình thường, nhưng thế nhân đều biết rõ Lạc Nhật Thành đại biểu vẫn là Thiên phủ. Nhưng hắn ăn nói khép nép, ủy khuất cầu toàn, mở cái gì nói đùa, hắn thế nhưng là Long Võ Đế quốc thái tử. Người tới, tiễn khách. Thần lão bát hừ lạnh một tiếng, hắn võ lực mặc dù không được, nhưng đầu não lại đủ, thần lão bát rõ ràng biết phải làm sao mới có thể làm hầu tước phủ mang đến càng lớn lợi ích. Đương nhiên, hắn cũng không sợ đắc tội Long Võ Đế quốc, bây giờ Thiên phủ đế quốc bởi vì trước đó sự tình mất hết mặt mũi, hầu tước phủ bây giờ sở tác sở vi không thể nghi ngờ là nhường Thiên phủ đế quốc mở mày mở mặt. Nếu là bất cứ lúc nào đều không được, hết lần này tới lần khác bây giờ là đối hầu tước phủ có lợi nhất cục diện, phát hiện ở bọn hắn tay bên trong có Mộ Thanh Liên. Long Võ Đế quốc muốn người, có thể, vậy liền muốn bỏ ra nhất định đại giới. Mà hết thảy cử động, tự nhiên còn có bổn quốc duy trì. Các ngươi, hai, tam tử giận không thể át, đối phương dĩ nhiên không nhìn bọn họ Long Võ Đế quốc thiên tài thân phận, không lưu tình chút nào đánh mặt, đây nếu là truyền về bổn quốc, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thái tử điện hạ, Thiên phủ đế quốc khinh người quá đáng. Long Võ Đế quốc thanh niên thiên tài phẫn nộ vô cùng. Chúng hoàng tử mấy người cũng đều không phải đèn cạn dầu. Đối phương nói như vậy không thể nghi ngờ là muốn đem trách nhiệm đẩy lên bọn họ trên người. Nhị hoàng tử cười lạnh, võ thái tử, trước khi đến ta đã đem hết thảy đều cáo chi các ngươi chắc chắn cũng ở ta đế quốc đối Lạc Nhật Thành có hiểu biết, việc này ta hoàng thất chỉ có thể làm một cái người trung gian, ta cũng liền nói rõ, có thể hay không điều tiết này cũng ở chỗ thái tử ngươi. Đương nhiên, nếu là các ngươi cảm thấy ta Thiên phủ đế quốc thật khinh người quá đáng, bản hoàng tử cũng không lời nào để nói. Võ thái tử nghe lời này, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Lúc đầu chuyện này có lẽ có hạ bậc thang, tất cả mọi người có thể riêng phần mình lui ra, nhưng lại nói đến cái này phân thượng không hề nghi ngờ Long Võ Đế quốc tất nhiên muốn trả giá đắt mới được. Hừ, nói ra ngươi nhóm điều kiện, thái tử, không thể a. Long Võ Đế quốc thanh niên hạng gì kiêu ngạo, thái tử chịu thua cũng chính là toàn bộ đế quốc sỉ nhục, bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Đệ nhị tử càng là nằm ngang ở trước người, hừ, tất nhiên bọn họ kỹ không bằng người bại bởi các ngươi. Vậy chúng ta liền thông qua phương thức chiến đấu lại đến một lần, ngươi liền là đánh bại Ma Thiên Vân Thần Nam đúng không? Ngươi nếu thắng, điều kiện các ngươi mở, nhưng là ngươi nếu bại, liền nhất định phải cho ta Long Võ Đế quốc xin lỗi, còn muốn tự mình đưa về Mộ Thanh Liên về Hoàng Thành. Đệ nhị tử thoại âm vừa ra, toàn trường người ánh mắt biến đổi. Liền tam hoàng tử ánh mắt đều nhìn về phía Thần Nam. Thần Nam có thể cùng đệ ngũ tử không phân trên dưới, ở trong mắt mọi người đã là kỳ tích, hiện tại tự nhiên không có khả năng chiến thắng đệ nhị tử. Tam hoàng tử muốn nhắc nhở, lại sợ đả thương Thần Nam tự tôn, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Thần Nam tuyệt đối không nên đáp ứng. Thần Nam, người có dám một trận chiến? Đệ nhị tử vênh váo hung hăng quát mắng nói. Thần Nam ánh mắt run lên, từ đám người bên trong đi ra, ánh mắt nhìn hướng đệ nhị tử, đột nhiên cười lạnh, chiến. Có gì không dám, nhưng ta sao lại muốn cùng ngươi một trận chiến đây? Hèn nhát, ngươi không phải Thiên phủ đế quốc tham dự đại tái tuyển thủ A, có bản sự liền đi ra một trận chiến. Ngươi ngay cả một trận chiến đều không dám, đơn giản liền là ngươi đế quốc sỉ nhục. Đệ nhị tử phẫn nộ chửi rủa nói. Thần Nam lại cười ha hả, hèn nhát. phế vật, sỉ nhục, cười lạnh qua đi, thần nam lên tiếng lần nữa, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi hiện bây giờ cái gì cảnh giới? Đệ nhị tử rất là đắc ý, tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong. Tôn võ cảnh ngũ trọng, đoàn người mặc dù đã sớm đoán được đệ nhị tử thực lực phi phàm, không nghĩ đến dĩ nhiên cũng đã đi đến ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, như thế tuổi trẻ tôn võ cảnh giới, thiên phủ đế quốc chỉ sợ còn không có. Đây chính là long võ đế quốc bồi dưỡng đi ra thiên tài. Ân, tôn võ cảnh giới ngũ trọng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi năm nay lớn bao nhiêu? Thần nam hỏi lại, 38 tuổi tác, nói lời này thời điểm, hắn cũng là đắc ý vô cùng, dù sao đang 40 tuổi trước đó có thể tới tôn võ cảnh giới vậy liền đã là thiên tài bên trong thiên tài, mà hắn 38 năm hoa cũng đã ngũ trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, nói không chừng 40 tuổi trước đó liền có thể trở thành trong truyền thuyết thánh giả, dạng này thiên phú, có thể xưng tuyệt thế. Mọi người ở đây, không ai không phải là hít sâu một luồng lương khí, trong lòng nhấc lên thật lâu chưa tán rung động. Nhưng thần nam lại là độ cười lạnh một tiếng, 38 năm hoa, tôn võ cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong, long võ đế quốc xếp hạng thứ hai, tốt một cái thanh niên thiên tài, vậy ngươi có biết rõ ta thần nam năm nay bao nhiêu? Đám người không biết, long võ đế quốc người đều nhìn về phía thần nam. Thần nam cười nói, ta năm nay bất quá 20, nửa bước tôn võ cảnh giới, lại cùng tam trọng đỉnh phong tôn võ chiến binh, luận thực lực ngươi mạnh, luận tuổi tác ngươi dài, ta thần nam tu hành bất quá 20 năm, nếu ta đến ngươi cái này tuổi tác, ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Nếu ta đến ngươi cái này tuổi tác, ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo sao? Câu nói này, giống như đâm tâm kiếm, khiến long võ đế quốc người ngậm miệng không nói gì. Đệ nhị tử hiển nhiên cũng có chút đỏ mặt, lại cố giả bộ lạnh lùng nói ra, võ đạo thế giới có thể cũng không phải là nhìn tuổi tác, có lẽ ngươi đến ta tuổi tác như vậy, vẫn chỉ là tôn võ cảnh giới, hay là, ngươi không sống tới ở độ tuổi này. Ha ha, quả nhiên vô sỉ, long võ đế quốc thiên tài ta ngược lại là thấy được, vậy ngươi sao không đi khiêu chiến ta hầu tước phủ Thác Bạt tiền bối. Thần nam cười lạnh, đệ nhị tử sắc mặt khó coi có thể, Thác Bạt tiền bối chính là thành danh đã lâu thánh giả đại năng, ngươi cái này căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý. Hừ, ngươi long võ đế quốc đệ nhị người thành danh đã lâu, càng là tôn võ cảnh giới ngũ trọng, mà ta mới bất quá vương cấp đỉnh phong, ngươi để cho ta như thế nào cùng ngươi một trận chiến. Ha ha, lời nói thật cùng ngươi nói, coi như ta không phải ngươi đối thủ, ta thiên phủ đế quốc có thể đánh bại ngươi càng là số lượng cũng không ít, ngươi muốn chiến có là cơ hội, ngươi nghĩ chọc giận ta, đó còn là tỉnh lại đi. Thần nam mà nói rất rõ ràng, ta không chiến ngươi có thể như thế nào, hơn nữa còn không ngại châm chọc một cái long võ đế quốc thiên tài cử động. Cho dù là bọn họ bản thân, đều cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai, thân làm long võ đế quốc xếp hạng thứ hai người, khiêu chiến một cái thần nam, xác thực tự xuống giá mình. Đối phương không những không có đáp ứng ngược lại là chế nhạo bản thân một phen, long võ đệ nhị tử hai mắt xích hồng, nắm chặt bản thân nắm đấm, trong lòng phẫn hận không thôi. Ngươi nói ngươi thiên phủ đế quốc có thể đánh bại ta có rất nhiều người, ngươi ngược lại để bọn họ đi ra cùng ta một trận chiến, ngươi không dám, bọn họ cũng là phế vật sao? Đệ nhị tử giận không thể át nói ra, ngươi cũng đừng lại trước mặt ta ra vẻ ta đây, nếu bọn họ không phải bế quan mà nói, ngươi chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi. Ta cũng không thể nào chứng thực, bất quá có cơ hội. Thần nam lạnh lùng nói ra, đệ nhị tử toàn thân tức giận run rẩy. Lúc này võ thái tử tựa hồ không nghĩ lại nhiều đấu khẩu tốt, đều im ngay, nói thẳng vào vấn đề a, các người muốn thế nào mới thả người. Đám người lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến thần lão bát trên người, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, cái này liền muốn nhìn võ thái tử có thành ý hay không dẫn người rời đi. Dù sao, cả ngày treo ở ta hầu tước phủ, cũng ảnh hưởng bộ mặt thành phố không phải sao. Long võ đế quốc thiên tài có chút tức giận, lại bị võ ý làm ra dừng lại, một ức linh thạch, năm bản thiên giai công pháp, cùng một bản vương cấp võ kỹ, đủ sao? Câu nói này, đoàn người nhìn không ra võ thái tử biểu lộ, nhưng nội tâm lại sớm cũng đã nổ tung hỏa diễm, có thể võ thái tử tuyệt không phải hạng người bình thường, lòng dạ sâu thẳm, lại có thể bộc lộ đến trên mặt. Thần lão bát cũng không có nghĩ đến, cái này võ thái tử dĩ nhiên trực tiếp quá cao bản thân trong lòng suy nghĩ lợi ích, thần lão bát không có động dung. Phảng phất những cái này đồ vật đối với hắn mà nói không có chút nào tác dụng nói, không hổ là long võ đế quốc thái tử, xuất thủ quả nhiên xa xỉ, người tới, thả người. Thấy tốt thì lấy, thần lão bát tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Trực tiếp tuyên bố thả người, rất nhanh Mộ Thanh Liên liền tiến nhập đại sảnh bên trong, vừa tới nơi này, hai mắt xích hồng phẫn hận. Còn mời tiền bối tiếp xúc ta đây đế quốc người phong ấn. Võ thái tử nhìn về phía Thác Bạt thái thượng, Thác Bạt thái thượng đem hắn giải trừ, hỗn trướng. Ta đòi mạng ngươi, Mộ Thanh Liên lực lượng giải phóng nháy mắt, hướng về thần nam đánh tới. Thanh Liên, dừng tay, võ thái tử một tiếng quát mắng quanh quẩn ở trong hầu tước phủ, cái kia nắm đấm liền ở thần nam trước trán đình chỉ. Chương 890, Huyền Tiêu quyết định, đứng im nắm đấm, băng lãnh hàn ý. Hầu tước phủ chỉ có võ thái tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đối mặt cái kia đột nhiên tới một quyền, thần nam bất phi sở động, trên thực tế sớm đã có chuẩn bị. Từ một bên khác nhìn lại, mọi người thấy rõ thần nam trong tay cái kia kim sắc quyền ý đặt ở Mộ Thanh Liên phần bụng. Chỉ cần hắn quyền rơi xuống, như vậy đồng dạng thần nam công kích cũng sẽ theo tiếng mà lên. Mà hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ở đây có không ít người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Điện hạ, hắn đáng chết. Mộ Thanh Liên giận không thể át, những ngày này đến nhận được khuất nhục, hắn giờ phút này hận không thể tìm khe nứt chui vào. Hắn hận, cho nên phải thần nam chết. Mộ Thanh Liên, người ngay cả ta đều không để vào mắt sao? Võ thái tử thần sắc run lên, cái kia lạnh buốt lời nói nhường Mộ Thanh Liên toàn thân run lên, run rẩy bên trong thu hồi nắm đấm, nhưng hắn trong lòng vẫn là không phục. Ánh mắt phẫn hận nhìn về phía thần nam vị trí phương hướng, thần nam, ta Mộ Thanh Liên muốn cùng ngươi sinh tử một trận chiến, ngươi có dám? Võ thái tử nhíu mày, nhưng lần này hắn lại không có ngăn cản. Nếu là có thể ở trong này đánh bại thần nam, cái kia Long Võ đế quốc cũng coi như vãn hồi một chút mặt mũi, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần nam trên người. Không chiến, thần nam rất thẳng thắn hồi đáp, mọi người nghe lời này, không ai không phải là hít sâu một hơi, cái kia Long Võ đế quốc thiên tài càng là chửi ầm lên, nói thần nam hèn nhát, không dám ứng chiến. Nhưng bọn hắn càng là như thế, thần nam chính là không chút nào để ý tới. Chỉ có dạng này mới có thể cho những cái này ra hỏa lưu lại sâu sắc giáo huấn, bọn họ muốn lấy chiến đấu để vãn hồi mặt mũi, thần nam căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội. Vô luận thắng bại, đối thần nam tới nói đều là cố hết sức không được nịnh nọt sự tình, đầu tiên hắn cũng không muốn vì đế quốc ra mặt, thứ nhì cũng đã không có tất yếu tái chiến. Những người khác nhìn đến có lẽ thần nam là e ngại, nhưng đối với Lạc Nhật Thành đám người tới nói thần nam xem như cũng không không ổn, nhưng không có người giải thích, không chiến liền là không chiến. Hết lần này tới lần khác Long Võ đế quốc hận đến nghiến răng nghiến lợi liền là không thể làm gì. Phế vật, nếu không phải ngươi dùng cái khác thủ đoạn, ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Mộ Thanh Liên vẫn không dám tin tưởng cái kia kim sắc lực lượng dĩ nhiên đem hắn chế phục, cho nên Mộ Thanh Liên không phục. Thần nam không có giải thích, thần sắc lẫm nhiên nói, Võ thái tử, ngươi người nếu không muốn đi, ta không ngại đem bọn họ lưu ở Lạc Nhật Thành làm khách. Cái này có mấy phần ngưng trọng lời nói, mang theo một tia tính chất uy hiếp chất. Võ thái tử trong lòng thịnh nộ, lại cố gắng nhường bản thân lắng lại, đây là một ức linh thạch cùng vương giai công pháp, các ngươi nhìn một cái. Không cần, chúng ta tin tưởng võ thái tử, thần lão bát cười nói. Võ thái tử hừ lạnh một tiếng, hôm nay xem như thấy được thiên phủ đế quốc thủ đoạn, việc này, võ y chắc chắn khắc trong tâm khảm, chúng ta đi. Cắn nặng thanh âm đàm thoại mang theo vẻ tức giận rời đi, Long Võ đế quốc mọi người tại võ y dẫn đầu dưới rời đi. Toàn bộ hầu tước phủ đại sảnh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Thần nam, người đắc tội Long Võ đế quốc người nhất định muốn cẩn thận. Tam hoàng tử hảo tâm nhắc nhở, thần nam tự nhiên tiếp nhận, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm e ngại. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhìn thấy Long Võ đế quốc biệt khuất, ta thiên phủ cuối cùng mở mày mở mặt, chuyện này hầu tước phủ không thể bỏ qua công lao, ta sẽ chi tiết bẩm báo cho phụ hoàng. Nhị hoàng tử điện hạ đối hầu tước phủ, cũng không địch ý, chỉ ít hiện tại không có. Thần lão bát ngôn ngữ một tiếng khách khí. Nhị hoàng tử liền nói ra, mặc dù là một cái công lớn, bất quá dù sao đi cùng đế triều danh nghĩa mà đến, chúng ta hiện tại trở về hoàng cung, hư tình giả ý cũng tốt, tóm lại muốn trấn an một phen. Chúng điện hạ mời, hầu tước phủ đoàn người lễ ngộ rất nhiều, không có nửa điểm lãnh đạm. Chúng hoàng tử đi rồi, hầu tước phủ bên trong đám người cũng là nhíu mày, hôm nay cùng Long Võ đế quốc giao phong, tất nhiên cũng đang bọn họ trong lòng lưu lại rất sâu oán niệm. Đều rút lui a, Thác Bạt Quá vào tay vung lên. Lạc Nhật Thành mấy trăm tôn võ cảnh giới cường giả từ cái kia đại điện bên trong lặng yên triệt hồi. Ta còn chưa mở ra điều kiện làm khó dễ, võ ý lại nói ra một cái cho người không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thần lão bát đưa mắt nhìn bọn họ rời đi phương hướng, thần sắc chấn kinh. Cái kia võ ý thật sâu lòng dạ, loại tình hình này phía dưới vậy mà còn có thể ẩn nhẫn, không hổ là đương triều thái tử. Lãnh hồn lạnh giọng nói ra, trên thực tế, hôm nay nếu có xung đột, hầu tước phủ là có nắm chắc đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Về phần cục diện rối rắm, đương nhiên là giao cho thiên phủ đế quốc đi xử lý. Người đã chết, có là viện cớ, nhưng là bọn họ kế hoạch dĩ nhiên không có phát huy chỗ trống, võ ý chẳng những giá cao mua về Mộ Thanh Liên mệnh, người chuộc trở về sau đó càng đem việc này mang đến khuất nhục ép xuống. Tốt một cái Long Võ đế quốc, mặc dù không sợ, nhưng về sau phải cẩn thận một chút. Thác Bà Thái Thượng cũng đối với cái kia võ thái tử có rất cao đánh giá. Đặc biệt là thần nam, Người gần nhất ngay tại hầu tước phủ A, tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Thần nam du lịch mà đến, nhưng Thác Bạt Thái Thượng lo lắng Long Võ Đế quốc người phản công, cho nên nhắc nhở. Thần nam gật gật đầu, tuy nói không sợ, có thể Long Võ Đế quốc cái này còn lại mấy người đều là thực lực siêu cường hạng người. Nhị ca, hôm nay quả thực là đại khoái nhân tâm, trước mấy ngày những cái này ra hỏa ở ta hoàng thành diếu võ dương oai, các ngươi có hay không nhìn thấy bọn họ cái kia tái nhợt mặt, ha ha. Bát hoàng tử không nhịn được cười ha ha, còn lại hoàng tử, trên mặt cũng là một trận thư thái, phảng phất là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình một dạng. Tạm thời đừng cao hứng quá sớm, hôm nay sau đó cái kia Long Võ Đế quốc tất nhiên sẽ không cam lòng, cẩn thận bọn họ lại lộng ra cái gì yêu thiêu thân, còn có 3 ngày thời gian, tất cả cầu ổn. Tam hoàng tử nhắc nhở, lần này hắn những cái này từ trước đến nay không thích hắn các huynh đệ, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, rất tán thành, thiên phủ đế quốc mặt mũi cũng đã tìm trở về, hiện tại bọn hắn căn bản không cần đi để ý tới Long Võ Đế quốc gây hấn. Mây sâu bên trên bầu trời, một đầu phi thú vỗ cánh mà lên, trên lưng Long Võ Đế quốc người từng cái đầy giấy dữ tợn, sát ý không che giấu chút nào. Thái tử, vì cái gì không cho ta giết hắn? Mộ Thanh Liên chưa bao giờ như vậy sinh khí qua. Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình toàn thân đều là phẫn nộ hỏa diễm. Mộ Thanh Liên, người còn tốt ý tứ nói sao? Nếu không phải ngươi, thái tử sẽ bị động như thế. Một ức linh thạch, cao giai công pháp, còn bao gồm vương cấp võ kỹ. Đệ tứ tử hiển nhiên cũng đối Mộ Thanh Liên không phục. Ngươi nói cái gì? Mộ Thanh Liên giận, hắn vốn liền biệt khuất, hiện tại bị đồng bạn như thế của trách, trong lòng càng là phẫn hận không thôi. Hống cái gì hống, ngươi có bản sự liền sẽ không bại, làm sao? Mộ Thanh Liên ngươi cho rằng ngươi là đang trận người đối thủ. Đệ nhị tử hư lạnh một tiếng, Mộ Thanh Liên trợn to con mắt, cuối cùng lại đem muốn nói chuyện xinh xinh nuốt trở về. Tốt, các ngươi bao nhiêu nói một câu, nhiều nhất còn có 3 ngày chúng ta liền sẽ rời đi thiên phủ đế quốc, bất quá liền hiện tại mà nói, có thể nói là ta Long Võ Đế quốc sỉ nhục. Võ thái tử ánh mắt rét lạnh, ai cũng có thể cảm nhận được thái tử túi ra hạ cái kia sắp nổ tung nội ý. Mặc dù bọn họ ở đế quốc thiết lập lôi nhường thiên phủ mất hết mặt mũi, nhưng hắn Long Võ Đế quốc thanh niên thiên tài chết đi 4 cái, cứ như vậy trở về, sợ rằng sẽ trở thành bọn họ đế quốc trò cười. Chuyện này, Long Võ Đế quốc há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Trọng yếu nhất là bọn họ liền một cái thiên phủ đế quốc thiên tài đều không có nhìn thấy. Lần này Long Võ Đế quốc đến có thể không chỉ có chỉ là vì diếu võ dương oai, nhiều hơn cũng là vì biết người biết ta, có thể hiện tại trở về, không những không công mà lui, còn tổn thất 4 viên đại tướng. Nếu bọn họ chết ở thiên phủ đế quốc thiên tài trong tay, có lẽ còn tốt thụ một chút, có thể hết lần này tới lần khác, chết ở 2 cái kia vương cấp thiếu niên trong tay. Thái tử điện hạ, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Đệ nhị tử cũng không cam chịu tâm, lần này đến đây đế quốc, hắn thế nhưng là sớm cũng đã làm xong đem thiên phủ đế quốc thiên tài phá hủy dự định, có thể cái này 10 ngày vừa đến, hắn thậm chí ngay cả một cái gọi là thiên tài đều không có gặp được. Chỉ có thể đi gặp Huyền Tiêu tiền bối, nhưng hắn chỉ hoãn mấy ngày rời đi thời gian. Thời gian cấp bách. Võ thái tử nghĩ tới một cái khả năng, kia chính là thỉnh cầu Huyền Tiêu trì hoãn thời gian. Huyền Tiêu lưu lại bản thân ngọc giản, võ thái tử rất nhanh quay trở về hoàng thành, gặp được Huyền Tiêu. Hắn đem bản thân thỉnh cầu nói một lần, Huyền Tiêu nhíu mày, võ thái tử như thế ăn nói khép nép thỉnh cầu bản thân trì hoãn thời gian, không hề nghi ngờ Lạc Nhật Thành bọn họ khẳng định có ăn quả đắng. Nhưng Huyền Tiêu lại ngẩng đầu lên thở dài một tiếng nói, võ thái tử, việc này đến đây thì thôi a, Long Võ Đế quốc phong quang vô hạn. Mặc dù chết 4 người, nhưng không hề nghi ngờ mạnh nhất một đời đều không có chịu ảnh hưởng, 3 ngày sau rời đi kế hoạch không thay đổi. Tiền bối, lần này chúng ta đại biểu đế triều đến hiệu nghiệm thiên phủ đế quốc thiên tài, có thể cho đến nay chúng ta mới thấy được một cái thiên phủ đế quốc tuyển thủ, như vậy rời đi, lại như thế nào bàn giao đây? Võ thái tử dùng đế triều tới áp bách Huyền Tiêu, Huyền Tiêu ánh mắt run lên, nhưng hắn dù sao là đã trải qua tang thương người, cũng sẽ không cùng một cái tuổi trẻ hậu bối gặp tức giận, chỉ là có chút không vui nói ra. Còn chưa thấy đến thiên phủ đế quốc chân chính thiên tài, người Long Võ Đế quốc liền chết đi 4 người, nếu như chờ toàn bộ gặp được, có thể hay không đem toàn bộ Long Võ Đế quốc thiên tài bồi đi vào đây. Tiền bối, ta Long Võ Đế quốc không bị thua, thái tử thần sắc kiên định vô cùng nói ra, tốt, võ thái tử không cần coi nhẹ mình, lần này thiên phủ đế quốc phía dưới, các người Long Võ Đế quốc muốn gặp đến hẳn là cũng đã đi đến mục đích, nếu là khăng khăng như thế, lão phu sau 3 ngày tự sẽ rời đi, các ngươi nếu muốn ngốc ở chỗ này, vậy liền lưu lại đi. Huyền Tiêu mà nói nhường võ thái tử ánh mắt biến băng lãnh, Huyền Tiêu nếu là rời đi, Long Võ Đế quốc người còn có thể bình yên vô sự. Cái kia khẳng định không có khả năng, Huyền Tiêu tồn tại liền là bọn họ ô dù, điểm này võ ý rõ ràng. Võ thái tử lại không nghĩ tùy tiện từ bỏ, tiền bối, có thể chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Không cần, ta đã để quỳ tự mình động thủ, Huyền Tiêu lạnh nhạt nói. Võ Thái Tử nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên đột biến, ngài là nói, quỳ tự mình xuất thủ. Không sai, Thiên Phủ Đế Quốc bên trong thanh niên thiên tài toàn bộ bế quan, nhưng lại có hai nơi là có thể đi chi địa, một, Bất Quy Sơn, hai, Tinh Ngân Tháp, mà cái này hai nơi bế quan người, phân biệt là đế quốc thanh niên thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, nếu bọn họ có thể ở quỳ xuất thủ phía dưới còn có thể sống sót, chỉ ít chứng minh Thiên Phủ Đế Quốc tồn tại giá trị, Võ Thái Tử, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Huyền Tiêu mà nói, nhường Võ Ý toàn thân run rẩy. Huyền Tiêu cũng đã không có kiên nhẫn, trực tiếp nhường đi theo tới mình cái kia thanh niên thiên tài động thủ, Võ Thái Tử giờ phút này trong lòng lạnh ý lạnh đến cực hạn. Chương 891, Nguyên Ương Đế Triều Quỳ. Đêm tĩnh sơn dãy, kéo dài không hết, mây sâu vô tích rừng sâu núi thẳm bên trong, ở nơi này đại sơn bên trong, sinh hoạt một nhóm không hỏi thế sự người. Nhưng trong thôn trang lại có danh khắp thiên hạ dòng họ gia tộc người. Dòng họ là Kiếm. Đám người này thiên phú cực cao, tại kiếm đạo phương diện càng là có siêu việt thường nhân thiên phú, cường hãn vô cùng, đời trước ra một cái vô tình kiếm ma, mà cái này một đời bên trong, Kiếm Lưu Thương càng thêm nhân xưng kỳ, là bị tiên đoán vì có thể trở thành kiếm đạo truyền kỳ nam nhân. Bất Quy Sơn đỉnh núi, gió đêm đột kích, hàn phong run rẩy, sơn khẩu phía dưới, một đạo kiếm ảnh ngồi xếp bằng, mặc cho lạnh thấu xương kiếm cương tập kích quanh thân. Cũng đã rất nhiều thời gian, tại sơn khẩu xuống đều có thể cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương kiếm cương, thật không dám tưởng tượng sơn đỉnh bên trên lại là cái gì cảnh tượng. Sơn khẩu dưới hai cái thanh niên mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là chấn động. Trong đó một người, chính là Kiếm Thanh Phong, mà một người khác thì là kiếm ra một cái khác thiên tài, Kiếm Ảnh. Hai người từ Kiếm Lưu Thương bế quan sau đó, liền ở dưới Bất Quy Sơn thủ hộ, không được bất luận kẻ nào tới gần, mà gần nhất Bất Quy Sơn đỉnh xuất hiện kỳ quan, thiên sinh dị tượng, sau đó kiếm cương chi khí càn quấy. Mà cái này cỗ lực lượng dĩ nhiên có thể khiến cho bọn họ cảm ngộ kiếm hóa, ngày gần đây cũng là được ích lợi không nhỏ. Lưu Thương đại ca, tất nhiên là được lĩnh ngộ khó lường truyền thừa. Kiếm Ảnh một mặt hướng tới nói ra, gia chủ từng tại đỉnh núi bế quan 20 năm, lần này rời đi, chắc chắn đem suốt đời sở học đều để lại cho Lưu Thương đại ca, cương vực đại tái phía trên, hắn tất nhiên có thể trở thành chói mắt nhất tồn tại. Kiếm Thanh Phong cũng đồng dạng lần này mong đợi, a, có đúng không? Liền tại lãnh phong kiếm cương khí tức phía dưới, ở nơi này chỉ có bọn họ hai người Bất Quy Sơn trong miệng nhớ tới người thứ ba thanh âm. Người nào, tiếng ra chốc lát, kiếm quang nhất thời sáng lên mắt, Kiếm Thanh Phong cùng Kiếm Ảnh gần như đồng thời lưng tựa vừa ra, tức thì nở rộ thần thức, như lâm đại địch. Tiêu Phong run rẩy đêm lạnh bên trong, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Người tới, một thân xám trắng, tóc dài phiêu nhiên, ánh mắt lạnh buốt dị thường, mỗi đi một bước, quanh thân hàn phong không vào. Kiếm cương bất xâm, người này xuất hiện, nhường Kiếm Thanh Phong hai người cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Bất Quy Sơn bên trên có kiếm vô tình lưu lại kiếm trận kết giới, không phải núi bên trong người căn bản không cách nào lặng yên vô tức tiến vào, nhưng trước mắt cái này nam nhân, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Nói cách khác, có người xâm lấn kiếm ra kết giới, đồng thời không có chút nào âm thanh đến Bất Quy Sơn đỉnh phong. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt cái này người thanh niên, nhưng Kiếm Thanh Phong cùng Kiếm Ảnh cảm thấy đến từ linh hồn chỗ sâu thấy lạnh cả người. Dừng lại, Kiếm Thanh Phong một tiếng quát mắng, lắng lại nội tâm rung động. Nhưng người tới lại bất vi sở động, vẫn hướng về bọn họ vị trí mà đến. Không cần nói dụ, Kiếm Thanh Phong kiếm ý vừa ra, một đạo cường hoành kiếm khí càn quấy hư không hướng về cái kia thanh niên mà đi, kinh người kiếm khí xé rách trường không. Nhưng mà, kiếm khí nhưng ở đụng vào cái kia thanh niên trước người một mét chốc lát, một đạo ám tử sắc huyễn quang chợt hiện, kiếm khí tiếp xúc mặt kia tuần quang chi lúc, chốc lát biến thành không. Kiếm ý tiêu tán, liền tựa như chưa bao giờ tồn tại qua một dạng. Gặp tình hình này, Kiếm Thanh Phong hai người thần sắc hoảng hốt, vừa mới cái kia đáng sợ kiếm ý dĩ nhiên ở trong hư không biến thành không. Hỗn trướng, người đến tột cùng là người nào? Trước mắt cái này thanh niên cho bọn hắn nội tâm mang đến áp bách cùng rung động, cái kia hư vô phiêu miểu thủ đoạn, nhường bọn họ nội tâm sợ hãi. Ngay tại Kiếm Thanh Phong hai người vận sức chờ phát động chuẩn bị lần thứ hai xuất kiếm thời điểm, cái kia thanh niên thân thể nhoáng một cái. Thân ảnh nhanh chóng đã xuất hiện ở bọn họ đằng trước. Quên đi thôi, hai người các ngươi quá yếu, ta mục tiêu cũng không phải là các ngươi. Lạnh run lời nói, nhưng hai người từ rung động lấy lại tinh thần, kinh người tốc độ thế mà không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội phản ứng. Chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, cái kia thanh niên cũng đã một bước trèo lên đỉnh, nháy mắt đi đến này Bất Quy Sơn đỉnh phía trên. Bất Quy Sơn bên trên không về người, đỉnh phong, một đạo kinh người ý chí chi lực nở rộ tại hư vô bên trong, sơn phong phía trên. Một đạo thân ảnh tĩnh tọa khoanh chân, nhưng là người này quanh thân lại tràn đầy huyền diệu kiếm phù hình bóng, Không những như thế, quanh thân luồng khí xoáy càng là ngưng kết thành một thanh kiếm. Đây là thiên nhân hợp nhất kiếm, nhân kiếm hợp nhất kiếm. Kiếm tức là người, người tức là kiếm. Thật là lợi hại, cả tòa đỉnh núi ngưng tụ thành kiếm, phảng phất thiên địa chỉ còn lại cỗ này kiếm ý, sợ là muốn đột phá cửu trọng kiếm đạo ý chí chi lực. Người này tương lai nếu không có ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ lấy kiếm thành thánh. Thanh niên lên tới sơn phong, thấy được nhường hắn cả đời khó quên một màn, xen lẫn tại đêm tối tinh không phía dưới kiếm ý phảng phất tụ tập trở thành tinh thần đại hải, cỗ kia kiếm quang phảng phất muốn bao dung thế gian vạn vật, không, hẳn là nói cỗ kia kiếm ý phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Cái kia trên đỉnh núi đứng ngồi nam tử, quanh thân quấn quanh lực lượng mang đến là đến từ linh hồn chỗ sâu rung động ý. Thanh niên mặc cho kiếm cương đập lên người, hắn không có quấy rầy trước mắt một màn, rất hiển nhiên người này bế quan đã đến một bước cuối cùng, nếu là hắn quấy rầy mà nói, rất có thể nhường người này thất bại trong gang tấc. Kiếm quang càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng thịnh, cuối cùng, cỗ kia ngập trời lực lượng, liền thương thiên đều một chuôi chôn vùi. Thẳng đến cuối cùng, xung thiên kiếm ánh sáng về tới cái kia nam tử thể nội, ẩn ẩn quang hoa phát ra một cỗ động phách kinh tâm lực lượng. Đó là, thanh niên mở mắt nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí giáng lâm ở bên trong thiên địa, chỉ thấy một tiếng ầm vang, nguyên bản tại đỉnh núi đứng thẳng nam tử, một cái niệm lực phía dưới lại bị đánh bay ngàn mét bên trong. Cường đại kiếm ý trùng kích, đem người kia vị trí đỉnh núi chốc lát chôn vùi vỡ nát. Đêm tối phía dưới, kiếm lưu thương mở ra hai con ngươi, cho dù kiếm ý phản phác quy chân, có thể giờ phút này từ hắn thân thể biểu hiện ra ngoài lại là cái kia khó có thể che giấu kiếm đạo ý chí chi lực. Như thế tuổi trẻ liền lĩnh ngộ cửu trọng kiếm đạo ý chí, thiên phú như vậy, được xưng tụng tuyệt thế. Thanh niên nhìn về phía kiếm lưu thương, lại là không chút nào keo kiệt tán dương. Kiếm lưu thương thu hồi kinh thiên kiếm ý, nhưng hắn cho người ta cảm giác vẫn giống như là một thanh không gì không phá lợi nhận. Vừa mới một kích kia đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ bị kiếm ý xé rách, người không phải ta đế quốc người. Kiếm lưu thương ánh mắt bén nhọn, một cái phảng phất chính là muốn xem thấu người tới thân phận. Ngươi nói không sai, nếu không phải ta lực lượng đầy đủ cường hãn, vừa mới đã chết, về phần ta thân phận, ngươi đoán không sai, ta đến từ Nguyên Ương Đế Triều. Thanh niên vẫn là cái kia vạn năm không thay đổi liền, lạnh lùng như băng, lời nói càng là đạm nhiên. Nguyên Ương Đế Triều bốn chữ, nhưng kiếm lưu thương cái kia bình tĩnh hai con ngươi nổi lên gợn sóng, một cỗ lẫm nhiên chiến ý nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, kiếm lưu thương bay lên trời mà đứng. Cùng rằng co, đế triều người cũng đã thật lâu không có tới thiên phủ. Kiếm lưu thương lạnh, nguồn gốc từ nội tâm, băng lãnh mắt, sắc bén thần, nhất cử nhất động đều mang theo lẫm nhiên kiếm ý. Thanh niên gật gật đầu, như vậy, lần này các ngươi lại vì sao mà đến đây? Thanh niên không có trả lời hắn lời nói, lại dùng hành động biểu lộ hắn quyết tâm, cơ hồ thoại âm rơi xuống đồng thời, thanh niên phát động đáng sợ một kích. Hắn tốc độ nhanh đến xé rách không gian, trong nháy mắt chốc lát cái kia kinh người quyền ý nở rộ mà đến. Kiếm lưu thương cơ hồ là bản năng nháy mắt, tránh né đối thủ công kích. A, thiên nhân hợp nhất tam trọng cảnh giới quả nhiên lợi hại a, đại não còn chưa kịp suy nghĩ thân thể cũng đã hành động. Thanh niên tán thưởng nói, lại là đột nhiên cười một tiếng, bất quá, người có chút xem thường ta a, nói thế nào ta cũng là Nguyên Ương Đế Triều người tới. Cơ hồ ở thoại âm vang lên chốc lát, chiêu không lưu ngấn nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng bạo phát ra, cỗ kia lực lượng hiện ra hủy diệt tư thế hướng về kiếm lưu thương cánh tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Rõ ràng cũng đã né tránh công kích, nhưng cỗ kia lực lượng lại vẫn mang đến tính thực chất tổn thương. Kiếm lưu thương ánh mắt chấn động, cánh tay hắn nhúng chàm hắc ám chi lực nháy mắt đúng là xuất hiện vết rách, một cỗ cường đại lại đáng sợ lực lượng, tại phá trừ hắn bản thân tự mang phòng ngự kiếm cương đồng thời còn thương tổn tới cánh tay hắn. Cánh tay nứt ra dấu vết, kiếm lưu thương lấy cấp tốc bước thân ra ngoài, lần này nhìn về phía cái kia thanh niên thần sắc lạnh buốt dị thường. Đó là không có nửa điểm tình cảm hàn ý, Nguyên Ương Đế Triều lại như thế nào? Kiếm lưu thương mảy may không để ý trên cánh tay mình tổn thương, nguyên bản bình tĩnh dị thường hai con ngươi ở thời khắc này toát ra kinh người hào quang. Đó là một cỗ khó có thể che giấu chiến ý. Đế triều thanh niên nhìn thấy kiếm lưu thương biểu lộ sau đó, cũng là hơi sững sờ, chân chính cường giả căn bản không cần thăm dò, giao thủ liền biết sâu cạn, hắn vừa mới cái kia một tay như kiếm lưu thương như vậy thiên tài người, hẳn là minh bạch trên thực lực chênh lệch mới đúng. Mà hắn, lại nổi lên nồng đậm chiến ý, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ dựa vào phần dũng khí này, thanh niên dĩ nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn, ngươi là cái thứ nhất bị ta lực lượng gây thương tích sau đó, còn có dũng khí hướng ta khiêu chiến, bất quá đây cũng là ta lần này mục đích, tới đi, thể hiện ra ngươi thực lực a, để cho ta kiến thức một chút thiên phủ đế quốc thiên tài điểm mạnh. Cơ hồ ở cái kia tiếng nói quanh quẩn chốc lát ở giữa, một cỗ kinh người vô cùng lực lượng nháy mắt nở rộ ra. Vô tình kiếm ý xé rách hư không, mang theo ngâm ngâm rung động, kinh thiên kiếm quang xoáy kiếm nhất phân. kiếm ý quanh quẩn ở không trung tiếng gió, dường như lẫm nhiên chiến ý, chói sáng quang hoa dẫn động tới hai người ánh mắt. Đột nhiên, kiếm trong tay, tấu tang hồn khúc, kiếm kiếm đều là rơi chí mạng thanh âm, đồng thời múa ra một khuyết sinh tử lưu ly, nhiếp tâm hồn người, kiếm lưu thương xoáy kiếm biến thức, chiêu dung kiếm quang bên trong, ý động càn khôn tức giận phá thiên địa, chấn động kiếm ngân vang càng dường như giao long chi nộ, một cái chốc lát, quang hoa vũ động ra ngàn vạn kiếm thức. Kiếm ý ẩn chứa lực lượng cho dù là cái kia thanh niên cũng không dám khinh thường, cao giọng vừa quát, chân nguyên chi lực ngưng tụ lòng bàn tay, kịch đấu thuấn phát hiện, rộng lớn trưởng bàng bạc nở rộ, tinh mang vạn điểm mở, kiếm quang bên trong cái kia thanh niên giơ cao trưởng mà ra, công kình nhắc lại, kịch chiến thuấn mở. Kiếm trảm vô tình, khô mộc thần trưởng, rộng lớn kiếm huy, chấn động mà ra hoang hủ lực lượng, hai cỗ lực lượng tại cực hạn tiếp xúc chốc lát, kiếm lưu thương trong mắt chiếu rọi lại nhượng lại hắn cả đời khó quên một màn. Trong tay kiếm kia hóa ngàn vạn lực lượng, đang cùng đối phương trưởng lực tiếp xúc nháy mắt, kiếm mang hóa thành tinh hà chấn vỡ, đúng là trong nháy mắt biến mất ở hoang vu bên trong. Cái kia kéo dài không dứt kiếm mang chi uy, dĩ nhiên toàn bộ đều bị trong tay hắn trưởng lực chôn vùi. Thanh niên giơ lên khóe miệng mỉm cười, quên tự giới thiệu, ta tên Quỳ, mà ta năng lực chính như ngươi bản thân nhìn thấy như thế, ta có thể mục nát đối thủ tất cả lực lượng, đừng nhìn ta dạng này, ta cũng là Nguyên Ương Đế Triều xếp hạng đệ tam người. Quỳ, Nguyên Ương Đế Triều đệ tam, một sát na kia, kiếm lưu thương trong mắt biểu hiện ra ngoài lại là trước đó chưa từng có kiếm ý. Chương 892, nhưng Quỳ động dung thực lực. Nguyên Ương Đế Triều xếp hạng đệ tam, trong mắt nóng rực chiến ý, phảng phất nháy mắt đốt lên kiếm lưu thương quanh thân. Nguyên bản coi là ít nhất phải chờ đến tiến nhập đế triều sau đó, mới có thể kiến thức đến những cái kia vạn quốc cương vực thiên tài, nhưng hiện tại một cái Nguyên Ương Đế Triều xếp hạng đệ tam thanh niên thiên tài liền xuất hiện ở kiếm lưu thương trước mắt. Xác thực, cường giả chiến đấu không cần thăm dò, cho nên từ vừa mới bắt đầu kiếm lưu thương liền biết rõ Quỷ rất mạnh. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng kiếm đạo vô tình ý chí, nhưng vẫn ở giao thủ quá trình bên trong bị đối phương lực lượng rung động. Hiện tại, rốt cục sáng tỏ, đế triều xếp hạng đệ tam, Quỳ, cái này nam nhân danh tự, giờ phút này khắc ở kiếm lưu thương trong lòng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cái kia hai mắt dẫn động lại là càng mạnh chiến ý. Có thể mục nát đối thủ lực lượng sao? Vậy liền thử xem, chiến hỏa, liền đang oanh đình bắt đầu, một tiếng quát mắng, kiếm lưu thương lại chiến ý, sát ý, kiếm ý tụ tập một chỗ, thể lấy địch mệnh, xích kiếm run sợ rơi, chợt hiện cầu vồng kiếm quang, thức liên hoàn, hoàn liền thức, kiếm không lưu tình. Một kiếm ra, Quỳ lại mang theo xâm nhiên cười lạnh, mà một tay vừa ra, lòng bàn tay tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng thuận thành vòng xoáy khả năng, kiếm lưu thương kiếm ý rơi xuống tựa như đánh trúng vào kéo dài đại hải, đúng là không có nửa điểm phong ba. Kiếm lưu thương một kích không trúng, lại là kiếm ý toàn bộ triển khai, cháy bùng kiếm ý, giết ra một mảnh xâm la luyện ngục, đầu kiếm sóng gió nổi lên thế, run lên, một triệt, một quất, đâm một cái, từng bước chiêu chiêu, đều là giết người kiếm, phong động người động, người khoái kiếm càng nhanh. Tiếng quát bên trong, chiến thế đã đạt đến đắt đỏ. Nhưng là, kiếm lưu thương cái này liên hoàn thế công phía dưới, Quỳ bất đắc dĩ hai tay nghênh địch, song trưởng vòng xoáy chợt hiện, cỗ kiêu uy năng đúng là đem đối thủ kiếm hoàn toàn ngăn cản. Kiếm lưu thương thần sắc lẫm nhiên, kiếm ra lần thứ hai đoạt mệnh. Vô tình kiếm trảm vô tình, oanh, ta nói qua vô dụng. Chiến tiếng long động, Quỳ thoáng chốc vũ động huyền dương trưởng, bổ ra kiếm quang, đồng thời lại ra một trưởng nháy mắt kình mở mục nát chi khí, vận động một thân võ nguyên. Nhất thời hảo ánh sáng sông mây bay, cương khí nhiếp nhật nguyệt, trong chốc lát, kinh khủng uy năng dĩ nhiên hóa giải kiếm lưu thương cái kia cường đại kiếm ý. Chiến cuộc đình trệ, kiếm lưu thương bước ra lui về phía sau 10 mét bên ngoài, trong mắt hiển thị rõ ngưng trọng. Trái lại Quỳ, vẫn nhẹ nhõm vô cùng, khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười. Mà giờ phút này, kiếm sơn chỗ, kiếm thanh phong cùng kiếm ảnh lại đem vừa mới giao thủ toàn bộ hành trình mắt thấy, hai người cũng đã kinh ngạc ngốc trệ, trong lòng rung động khó nói lên lời. Kiếm lưu thương tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình, nhưng cho dù như thế đối thủ cũng là dùng càng mạnh lực lượng chống cự. Ngoại trừ thái tử đế thiên bên ngoài, ta là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chống cự lưu thương đại ca. Kiếm ảnh trong lòng, toàn bộ đế quốc sợ chỉ có thái tử đế thiên có thể cùng kiếm lưu thương tranh một chút cao thấp, nhưng hôm nay lúc này thấy, lại là rung động lòng người. Nguyên Ương Đế Triều, đây chính là đế triều thanh niên thiên tài. Kiếm thanh phong trong lòng tạo nên gợn sóng, mặc dù đã sớm nghe nói cương vực to lớn. Thiên tài nhiều, có thể lại không nghĩ rằng vẻn vẹn đế triều một cái thiên tài, lại có thể cùng thiên phủ đế quốc cao cấp nhất cường giả thanh niên một trận chiến. Hơn nữa, từ chiến cuộc bắt đầu đến hiện tại, Quỳ chưa từng xuất thủ, hắn chỉ là phòng ngự, lại tiếp nhận kiếm lưu thương tất cả công kích. Ngươi không sai, có thể bước ta ra hai tay hóa giải ngươi kiếm ý lực lượng. Quỳ mở miệng nói ra, lại không đợi kiếm lưu thương ngôn ngữ, hắn lại lắc lắc đầu hơi có thất vọng, người dạng này thực lực ở đế quốc dĩ nhiên là đỉnh tiêm cấp bậc, ở ta Nguyên Ương đế triều mà nói chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại top 10 hàng ngũ, thiên phủ trung quy là xa sút, tưởng tượng ngươi thiên phủ ban đầu, thế nhưng là từng có người chiếm đại tái đệ nhất, đó là thiên phủ, chấn động toàn bộ trung thiên vực. Thanh niên mở miệng yếu ớt, mặc dù công nhận kiếm Lưu Thương thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ toát ra vẻ khinh thường, cái kia không phải khinh thị, mà là đến từ đế triều thiên tài kiêu ngạo. Kiếm Thanh Phong, Kiếm Ảnh hai người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, kiếm Lưu Thương được vinh dự kiếm đạo truyền kỳ người, tại Nguyên Ương đế triều dĩ nhiên chỉ có thể ngừng bước top 10 hàng ngũ. Đế triều đến tột cùng lớn bao nhiêu, cái thế giới này đến tột cùng có lớn. Xung động, lạc ấn ở bọn hắn trong lòng, nhưng lúc này, kiếm Lưu Thương khóe miệng lại toát ra vẻ uy nghiêm ý cười, nhất niệm quét mai, kiếm Lưu Thương thần trí bỗng nhiên thanh minh. Kiếm giả, tranh tranh thiết cốt, càng bất phi sở động, khi hắn mở mắt nháy mắt, xa xỉ thuấn phát hiện trong tay, trước mắt phương khí vì đó khẽ động, thoáng chốc, kiếm Lưu Thương lấy kiếm vào thiên nhân, đệ tam trọng thiên người hợp nhất cảnh giới, ngưng tụ thành đỉnh phong. Xa xỉ kiếm ra, phong vân biến động, Quỳ cảm nhận được cửu trọng kiếm đạo ý chí cùng tam trọng thiên nhân hợp nhất cảnh giới dung hợp một chỗ, trong lòng cũng là run lên, vừa mới cái kia trong mắt kiêu ngạo chốc lát hoàn toàn không có, có chỉ là cái kia đến từ kiếm Lưu Thương trên người áp bách ngưng trọng. Không sử dụng võ hồn liền có như thế kiếm hồn chi uy, kiếm đạo phương diện người thật là một cái thiên tài, nhưng ta đã nói rồi, người cuối cùng cũng chỉ là ta Nguyên Ương đế triều ngừng bước top 10 tiêu chuẩn mà thôi. Có lẽ liền là một câu nói kia, trong nháy mắt thiên địa hoang vu, không gian tĩnh chỉ. Thoáng chốc kiếm dường như ánh sáng nhanh, thức như ánh sáng, kiếm quang tại xuyên toa hư không nháy mắt, toát ra kiếm giả mộc mạc nhất một đạo kiếm giả quang mang. Ta không phải đã nói vô dụng, mục nát thương ngô. Kinh lực vừa ra, mục nát lực lượng hóa thành hoang vu, song trưởng vòng xoáy ngưng tụ chiến hỏa bắt đầu, nhất thời giao phong, rộng lớn uy năng đồng thời va chạm. Có thể nhưng ở tiếp xúc nháy mắt, Quỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi, đã thấy xa xỉ kiếm uy vạch phá hư không, cái kia nở rộ lẫm nhiên kiếm quang. Đúng là trực tiếp xé rách cái kia mục nát lực lượng, kiếm giận trời ngâm, một cái chốc lát kiếm quang kiếm, Quỳ bàn tay trung tâm, hai mặt huyết quang bay ra. Trong nháy mắt, không nói một lời kiếm Lưu Thương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, xa xỉ kiếm nơi tay, trở lại cười lạnh, hiện tại, người cảm thấy ta lại như thế nào? Tốt, kiếm Thanh Phong hai người không nhịn được gọi tốt, vừa mới một kiếm kia xem như diệt cái kia Quỳ uy phong. Quỳ trong mắt toát ra chấn động, hắn nhìn xem trong tay mình tâm vết kiếm, trầm ngâm chốc lát lại không có nửa điểm tức giận. Ngược lại lên tiếng cười ha hả. Trong nháy mắt, cái này thanh niên trên mặt dĩ nhiên ngưng tụ ra trước đó không có chiến ý. Có ý tứ, ngươi thực lực tựa hồ vượt quá ta ý liệu, ta thu hồi trước đó lời, ngươi rất mạnh. Quỳ trong lòng, chấn động ra một tia gợn sóng, coi như là đế triều đại tái bên trên, dù là hắn khiêu chiến đệ nhị đệ nhất người, cũng hiếm có người có thể khiến cho hắn thụ thương, nhiều nhất bất quá là lực lượng phía trên áp chế. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên ở một cái hạ vực đế quốc nếm được thụ thương tư vị. Máu tươi, hắn cũng đã thật lâu không có thấy, nháy mắt này kiếm Lưu Thương khuấy động ra Quỳ trong lòng đã lâu chiến ý. Chỉ là mạnh mà thôi sao? Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng, hắn thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở Quỳ bên người, mũi kiếm uốn lượn nháy mắt, kiếm ý đột nhiên rung động mà ra. Ầm vang một tiếng, Quỳ giơ cao trưởng mà đúng, nhưng lần này, xa xỉ kiếm phía trên lại hàm chứa một cỗ cường hãn mà đáng sợ kiếm đạo ý chí, cỗ này kiếm đạo ý chí chi lực, không những không có bị mục nát, ngược lại càng dày đặc. Quỳ trong lòng run lên, kiếm Lưu Thương cái kia như kiếm đôi mắt chuyển động, ngươi chủ quan, có lẽ sẽ muốn mạng ngươi. Câu nói này, Quỳ nháy mắt liền đã hiểu, hắn thu hồi bản thân lòng khinh thị, đem kiếm Lưu Thương trở thành một cái chân chính đối thủ. Đối phương lực lượng, đủ để cùng bản thân mục nát chống lại. Điểm này, xem như đối thủ là đủ. Trong nháy mắt, không nói lời gì hai người, chiến sự lại nổi lên, lôi đình thế công, thân ảnh giao thoa, chiến ra bất quy sơn bên trên đặc sắc nhất giao đấu. Ngang dọc thân ảnh giao thoa, thế có thể phá gió xiết mây, Quỳ chân đạp mê bộ, trưởng vận liên nguyên, xuyên toa cái kia kiếm võng bên trong, mà kiếm Lưu Thương kiếm đạo càng là đã thành đỉnh phong, mỗi một kiếm đều hàm chứa tử vong vực hủy diệt, đánh với thần bí khó lường Quỳ, hắn võ kỹ, lực lượng, kỹ xảo càng là hóa thành đỉnh phong. Hai người chiêu chiêu nhanh, từng bước nhanh, nhanh không nháy mắt so chiêu, tại nặng hoa kiếm trưởng bên trong, đã qua mấy chục. Mà kiếm Thanh Phong hai người, sớm đã nhìn ngốc trệ, Triệu gia cuối cùng bọn họ hai người hoàn toàn cũng đã không cách nào cùng lên bọn họ tốc độ, đợi đến hai người riêng phần mình tách ra thời điểm, bọn họ mới từ cái kia rung động giao phong bên trong lấy lại tinh thần. Đến thời khắc này, trưởng đã thu, kiếm lấy bên cạnh. Tốt, tốt một cái kiếm Lưu Thương, không uổng công ta bỏ gần tìm xa đến Bất Quy Sơn cùng ngươi một trận chiến. Quỳ hai mắt nở rộ tinh quang, hiển nhiên trận này chiến đấu, nhưng hắn chiến ý giạt rào, nhưng là rất nhanh, hắn quanh thân lực lượng lại bỗng nhiên thối lui, cuối cùng hoàn toàn không có chiến ý. Kiếm Lưu Thương ánh mắt ngưng tụ, hắn đang chuẩn bị nhường cái này đến từ đế triều thanh niên thiên tài kiến thức một chút bản thân lực lượng mạnh nhất thời điểm, đối phương lại đột nhiên thu liễm chiến ý. Người đây là ý tứ gì? Quỳ mỉm cười, lần này đến đây, cũng không phải là lấy mạng ra đánh, ngươi rất mạnh, ta chờ mong ngươi ở trên đại tái khiêu chiến, bất quá ta thời gian có hạn, nên trở về. Đối phương tuyệt không phải e ngại người, từ giao thủ bên trong Kiếm Lưu Thương liền có thể nhìn ra, Quỳ thực lực rất mạnh, cho dù là giờ phút này, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân có thể thắng. Ngươi đi tới Bất Quy Sơn cùng ta một trận chiến, vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò. Kiếm Lưu Thương vẫn lạnh lùng như cũ, Quỳ gật đầu, không sai, chính là như thế, Thiên Phủ Đế Quốc 100 năm qua nhân tài tàn lụi, nhưng là dòm ngó đế quốc hàng ngũ vân vân quốc độ nhiều không kể xiết. Đế triều phía dưới 15 quốc càng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ chiếm đoạt nước khác lớn mạnh bản thân, mà Thiên Phủ Đế Quốc bốn bề thọ địch, nếu năm nay ở trên thi đấu lại không chỗ xuất sắc, kết quả của nó như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Những chuyện này Kiếm Lưu Thương rõ ràng, hắn tu luyện vô tình kiếm đạo, nhưng phụ thân trước khi đi lại nói ra là vô tình thắng hữu tình, kiếm vô tình thắng hữu tình. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới có thể đời đời kiếp kiếp tồn tại ở Bất Quy Sơn bên trên, bởi vì nơi này là bọn họ nơi hội tụ. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình, nếu ngay cả quốc gia đều thủ không được, như thế nào bảo hộ nhà mình? Vậy như thế nào, cho dù là Kiếm Lưu Thương như vậy thiên tài, cũng rất muốn biết rõ hắn và đế triều thiên tài chân chính chênh lệch. Quỳ trầm ngâm chốc lát, nếu đây không phải ngươi toàn bộ thực lực, cho dù tại đế triều cũng thuộc về đỉnh tiêm. Kiếm Lưu Thương trầm mặc chốc lát, ta cảm giác cùng ngươi vẫn có chênh lệch. Quỳ cười, ta nên rời đi, hữu duyên gặp lại. Ngươi nói ngươi bỏ gần tìm xa đến Bất Quy Sơn. Như vậy ngươi tiếp xuống muốn thử dò xét là ai? Quỳ quay đầu lại, Tinh Ngân Thiên Tháp, Phô Trần. Kiếm Lưu Thương nghe vậy, nhưng ở hắn trước khi đi thời khắc nói, nếu ngươi thật gặp gỡ hắn, tốt nhất ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Quỳ nghi hoặc quay đầu lại, a, hắn chẳng lẽ so với ngươi càng mạnh? Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, thần sắc run lên nói, chủ quan sẽ muốn mạng ngươi. Một khắc kia, Quỳ thân hình hơi hơi rung động, ta hiểu. Rất nhanh, hắn thân ảnh biến mất ở chân trời bên trong. Kiếm Lưu Thương nhìn chăm chú hắn bóng lưng, nhưng hắn nắm chặt kiếm thủ nhưng ở rung động. Đây chính là đế triều thiên tài thực lực, một khắc kia, hắn trong lòng hiện lên ra vô hạn chiến ý cùng mạnh lên khát vọng. Chương 893, Vô Trần ở đâu? Đại ca, ngươi không sao chứ? Bất Quy Sơn đỉnh một trận chiến, mũi kiếm chỗ rơi xuống đất, sơn phong sớm đã đứt gãy. Đợi đến cái kia quỷ đi không lâu sau đó, Kiếm Thanh Phong hai người mới từ cái kia rung động lấy lại tinh thần. Thẳng đến hiện tại, vừa mới chiến đấu vẫn nhường bọn họ cần thời gian tiêu hóa. Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu biểu thị không ngại, hai người các ngươi nhưng bất tất thủ ở dưới núi, vách đá bên trên kiếm đạo các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu a. Đại ca, ngươi đi nơi nào? Kiếm Thanh Phong nghi hoặc nói ra. Kiếm Lưu Thương nghiêm sắc mặt nói ra, kiếm vì lợi khí, có thể giết người, có thể cứu người, có thể vô tình, nhưng có tình, cho nên ta muốn làm minh bạch, trong tay của ta kiếm vì sao mà tồn. Kiếm vì sao mà tồn? Nghe được câu này, Kiếm Thanh Phong hai người lâm vào trầm mặc bên trong, bọn họ kiếm lại vì cái gì mà tồn tại. Kiếm Lưu Thương tu luyện vô tình kiếm đạo, lại là vì thủ hộ bản thân trong lòng muốn thủ hộ đồ vật, như vậy, vì sao là vô tình kiếm? Bọn họ đưa mắt nhìn Kiếm Lưu Thương thân ảnh rời đi, Kiếm Thanh Phong cùng Kiếm Ảnh đi tới đỉnh núi vách đá chỗ, lưu lại kiếm đạo cùng truyền thừa chi lực, nhưng bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là thượng thừa kiếm đạo ý chí chi lực, đến tột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Cái này liền muốn nhìn hắn hai người thiên phú như thế nào. Đế quốc, Quỳ lấy cảnh giới lực lượng, tốc độ đăng phong tạo cực, chưa bao giờ về núi trở lại hoàng thành dĩ nhiên bất quá nửa canh giờ, tốc độ nhanh chóng làm cho người giận sôi. Hoàng đình bên trong, Huyền Tiêu khu vực, Quỳ đăng môn mà về thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Long Võ Đế quốc thái tử mang theo Long Võ Đế quốc thiên tài từ nơi này đi ra, bất quá bọn họ sắc mặt không tốt lắm. Điện hạ, Huyền Tiêu tiền bối bên kia xem ra là triệt để không có trông cậy vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Đệ Tam Tử hiện tại nội tâm kìm nén một đoàn lửa giận, hận không thể lập tức giết Thiên Phủ Đế quốc bên này người. Còn có ba ngày không đến thời gian, tuyệt không thể liền như vậy đi. Thái tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà lúc này, Quỳ cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Quỳ trở về, Long Võ Đế quốc thái tử tự nhiên biết rõ hắn tại đế triều thân phận cùng thực lực, coi như lễ phép. Quỳ huynh, a, Võ thái tử còn đang vì gần nhất phát sinh sự tình sinh khí. Quỳ ánh mắt hơi rét. Ngày gần đây Long Võ Đế quốc gặp khó tin tức, hắn tự nhiên cũng biết rõ, cho nên có thể suy đoán những người này tại sao giàu dĩ không vui. Quỳ huynh, nghe nói Huyền Tiêu tiền bối để ngươi tự mình đi trắc nghiệm, đi chỗ nào, trắc thí người là ai? Võ Thái Tử mở miệng hỏi thăm, Quỳ huynh thế nhưng là đế triều xếp hạng đệ tam người, cái này thiên phủ đế quốc vô luận là người nào, coi như là cái kia thiên phủ đế quốc thái tử chỉ sợ cũng không phải đối thủ a. Long Võ đế quốc đệ tứ thanh niên thích hợp vỗ một cái mông ngựa. Kết bạn đế triều một cái cường đại thanh niên, đối bọn họ nhưng không có chỗ xấu, nếu có thể kể một ít lấy lòng mà nói chiếm được hảo cảm, bọn họ tự nhiên là vui lòng. Nói xong sau đó, đoàn người ánh mắt chính là nhìn về phía Quỳ trên mặt. Quỳ nghe bọn họ a dua lời nói, không khỏi cười lạnh, ta chuyến này đi là Bất Quy Sơn, ta còn muốn giống Huyền Tiêu tiền bối phục mệnh, liền đi trước một bước. Quỳ lãnh đạm, cũng không giải thích quá nhiều. A, đúng rồi, có tất yếu nhắc nhở các ngươi một câu, an phận chờ đợi rời đi thiên phủ đế quốc a, nếu các ngươi tiếp tục gây hấn thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, ta không thể bảo đảm các ngươi đều có thể sống sót rời đi. Quỳ cũng không để ý cái kia đệ nhị tử mà nói, ngược lại là tại đi rồi cách đó không xa nói một câu nói như vậy. Long Võ đế quốc người cau mày, Võ Thái Tử quay đầu nhìn thoáng qua Quỳ. Quỳ lại không có giải thích quá lớn, ánh mắt băng lãnh nói ra, đây tuyệt không phải nói chuyện giật gân, ta hy vọng các ngươi thận trọng. Thân ảnh đi ra sau đó, Long Võ đế quốc người lúc này mới lên tiếng, đệ nhị tử lạnh lùng nói ra, hừ, cho hắn ba phần mặt mũi, cái này Quỳ thật đúng là đem bản thân xem như nhân vật, nếu không phải đế triều xuất sinh, hắn cho là hắn có thể có hôm nay địa vị. Bất quá hắn nói những lời này ý tứ gì, đám người không hiểu, giả vờ giả vịt mà thôi, thiên phủ đế quốc còn có thể lật trời hay sao? Long Võ đế quốc đám thiên tài đều huyết khí phương cương, cũng không có khả năng bởi vì Quỳ một câu mà thay đổi bọn họ ý nghĩ. Võ Thái Tử nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, lâm vào trầm mặc bên trong, Quỳ lời này không phải nói chuyện giật gân, cũng liền mang ý nghĩa đây là hắn cùng thiên phủ đế quốc thiên tài giao thủ sau đó ra kết luận. Nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Kết quả như thế nào? Huyền Tiêu cũng đã cảm ứng được Quỳ khí tức, bất quá đối với hắn liền nhanh như vậy trở về ngược lại có chút ngoài ý muốn. Quỳ gật gật đầu, quá trình vẫn thuận lợi chứ? Huyền Tiêu nhắm mắt ngồi xuống, miệng không động thanh âm cũng đã quanh quẩn tại Quỳ bên tai. Quỳ mở miệng nói ra, người thấy qua, thực lực cũng khảo nghiệm qua. Như thế nào, mạnh, rất mạnh, cùng ta một trận chiến không phân trên dưới, lại có lưu dư lực tái chiến. Quỳ đánh giá nhường Huyền Tiêu mở ra hai con ngươi, rất ít có thể nghe được từ ngươi trong miệng nói ra khen kẻ khác mà nói, nhìn đến chuyến này ngươi cũng không thất vọng rồi. Huyền Náo nghiêm mặt nói, ân, thiên phủ đế quốc lần này tham dự đại tái tuyển thủ có lẽ xác thực có ý tứ, tiếp xuống ta nghĩ lập tức xuất phát đi một chuyến tinh ngân thiên tháp. Quỳ đối kiếm lưu thương biểu hiện hài lòng, nhưng lại càng để ý hắn cuối cùng nói tới câu nói kia. Quỳ ngay từ đầu lựa chọn Bất Quy Sơn, chính là cho rằng Vô Trần có lẽ chỉ là cái này đế quốc có chút danh tiếng người thôi, hắn đó là cũng không đặt ở trong lòng, nhưng kiếm lưu thương nói chuyện liền nhường hắn ẩn ẩn có chút mong đợi. A, nóng lòng như thế a, được rồi, theo lão phu đi một vòng. Huyền Tiêu một câu rơi xuống, quanh thân nhất chuyển lại là nháy mắt xuất hiện ở Tinh Ngân Học Viện cổ lão tiểu viện chi địa. Đối với Huyền Tiêu cùng Quỳ đột nhiên đến thăm, Sở Nam Công cùng Vân Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Đến ngược lại là rất nhanh, Vân Tiêu mở miệng nói ra, trên đường đến cái này tiểu gia hỏa cũng đã khảo nghiệm một người khác. A, Bất Quy Sơn kiếm lưu thương, gặp được sao? Sở Nam Công hơi hơi mở miệng ngoài ý muốn nói ra. Gặp được, hy vọng tinh ngân thiên tháp bên trong Vô Trần cũng không muốn khiến ta thất vọng mới tốt. Quỳ đúng là thật sâu mong đợi, Sở Nam Công sờ lấy bản thân sợi dâu. Sau đó mới mở miệng nói ra, người khác ở trong tháp, nhưng có thể hay không nhìn thấy hắn, ta liền không biết, cái này tiểu gia hỏa, có lẽ ở tinh ngân thiên tháp tầng cao hơn bên trong, người nghĩ tìm người ta không lời nào để nói, nhưng chuyện xấu nói trước, nếu tiểu hữu đem mệnh lưu lại trong tháp, lại không phải ta Sở Nam Công có khả năng ngăn cản. Ta mệnh, không khỏi tiền bối quan tâm, nếu ta chết, vậy cũng chỉ có thể trách ta quá yếu, oán không được bất luận kẻ nào, điểm này, Huyền Tiêu sư thúc sẽ vì ta đảm bảo. Quỳ mở miệng nói ra. Tất nhiên như thế, này tinh ngân lệnh cho ngươi, có thể cho ngươi thông chi đến hắn, nhưng hắn có gặp ngươi hay không, cũng không phải lão đầu có thể quyết định, hôm nay năng lượng triều tịch thời điểm, ngươi liền đi vào a. Nói xong đồng thời đưa cho hắn một cái tinh ngân lệnh. Lúc trạng vạng tối, tinh ngân học viện bên trong tinh ngân thiên tháp năng lượng đạo văn lần thứ hai tán đi, tiến nhập đến yếu kém nhất giai đoạn. Ở đám người tinh ngân đệ tử ra vào thời điểm, một vòng mới thí luyện bắt đầu, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Đường đường đế triều xếp hạng đệ tam nam nhân, cũng đã tiến nhập tinh ngân thiên tháp đệ nhất tầng. Tiến vào đệ nhất tầng sau đó, nơi này sớm cũng đã kín người hết chỗ, tất cả mọi người đều đối tháp này bên trong linh năng truy sát, đệ nhất tầng thảm thiết nhất, thực lực yếu người liên hợp cùng một chỗ, chỉ vì truy sát một đầu nguồn năng lượng chi thể. Quỳ coi thường trước mắt một màn, tìm kiếm bên trong chính là lên đệ nhị tầng, đệ tam tầng. Tinh ngân học viện học sinh số lượng từ khi đại tái qua đi, lần thứ hai tăng vọt không ít, cho nên liền đệ ngũ tầng người cũng là dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này trên đường đi, lại vẫn không có quỷ cơ hội ra tay. Hắn lên đệ thất tầng, người ở đây tương đối ít đi rất nhiều, ở trong này hắn gặp một cái tôn võ cảnh giới nguồn năng lượng chi thể, một phen giao chiến sau đó, tôn võ cảnh giới nguồn năng lượng chi thể tử vong, hắn cảm nhận được linh nguyên chi thể năng lượng, đem hắn luyện hóa. Trong nháy mắt, thể nội phảng phất hiện lên ra cuồng bạo lực lượng. Không nghĩ đến dưới quốc chi địa, dĩ nhiên còn có kỳ lạ như vậy chi địa. Quỷ có chút ngoài ý muốn, rất khó tưởng tượng hạ vực đế quốc dĩ nhiên nắm giữ như thế linh nguyên chi khí dồi dào chi địa. Nếu không phải thời gian cấp bách, nơi này nguồn năng lượng chi thể tựa hồ cũng có thể khiến cho bản thân đột phá nhất trọng. Phải biết, kể từ đó hắn liền có thể bước vào đại tôn cảnh giới, bất quá hắn cũng không quên bản thân đi tới nơi này mục đích. Rất nhanh, lấy quỷ thực lực đánh vào đệ bát tầng, mà lúc này, hắn lâu không buông lỏng bình cảnh dĩ nhiên ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, sau đó, hắn cuối cùng ở tại đây bên trong thấy được một chi đội ngũ. Đầu lĩnh nữ tử, là một cái yêu mị chi nữ, một thân hồng trang nổi bật ra linh lung tư thái, một cái liền đầy đủ câu lên nam nhân trong lòng hỏa diễm. Mà bọn họ, đang bị một cái linh nguyên chi thể kết hợp thể truy sát. Quỳ không do dự, ở bọn hắn nguy nan thời khắc xuất thủ tương trợ, lấy vô thượng mục nát lực lượng đem cái kia linh nguyên chi thể đánh giết. Nhưng đối mặt cái này lạ lẫm người, hồng y nữ tử lại có vẻ rất là ngoài ý muốn, cảm ơn ngươi cứu được chúng ta gọi Hồng Lăng, trước kia tựa hồ cũng không gặp qua ngươi. Quỳ gật gật đầu, ta tới tìm một người. Người nào? Cái này tinh ngân học viện người ta trên cơ bản đều biết. Hồng Lăng gặp quỳ khí vũ bất phàm, mặc dù người sống chưa tiến biểu tình, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, không nhịn được hỏi. Vô Trần, nghe đến đây người muốn tìm Vô Trần thời điểm, tinh ngân học viện đám người vô ý thức ánh mắt biến ngưng trọng lên, vừa mới nhìn về phía người này vẻ cảm kích cũng nháy mắt hoàn toàn không có, có chỉ còn lại cảnh giác. Người tìm Vô Trần làm cái gì? Hồng Lăng biến cảnh giác lên, khiêu chiến hắn, quỳ trả lời rất đơn giản, thậm chí không có nửa điểm giấu giếm. Nghe vậy, tinh ngân thiên tháp bên trong học sinh đều là cười một tiếng, muốn khiêu chiến Vô Trần người nhiều không kể xiết, trước kia mỗi ngày có người đều mơ tưởng khiêu chiến Vô Trần, đánh bại hắn đủ để nổi danh, nhưng là không phải người nào cũng có thể làm được. Ngươi rất mạnh, có thể khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a. Vô Trần thực lực rất mạnh, liền Vũ Vô Thiên đều không phải đối thủ của hắn, ở đế quốc là rất tiếp cận thái tử đế thiên người. Hồng Lăng nói ra, không thử xem làm sao biết rõ, các ngươi biết rõ hắn hiện tại ở địa phương nào sao? Đám người lắc lắc đầu, 10 ngày phía trước, bọn họ một đoàn người tiến nhập tinh ngân thiên tháp 10 tầng, hiện tại chỉ sợ tại cao hơn, bất quá 10 tầng trở lên không chỉ có linh nguyên chi thể còn có rất nhiều không biết sinh vật, cụ thể hành tung chúng ta cũng không biết, có lẽ hắn rời đi, có lẽ còn tại. Quỷ thần sắc biến phức tạp, tìm người hắn rất không có kiên nhẫn, đột nhiên ánh mắt nhìn hướng về phía Hồng Lăng đám người, đắc tội. Ngươi làm cái gì? Quỳ hai tay biến ấn, một cỗ đáng sợ lực lượng đem bọn họ bao phủ trong đó, lấy trong tay con tin làm dẫn, xuất ra tinh ngân lệnh truyền âm, Vô Trần ở đâu? Chương 894, có dám một trận chiến? Tinh ngân thiên tháp tầng 15, xuất hiện ở nơi này chính là thượng cổ hoang cổ cự nhân, nghe nói đây là năm đó tinh thần đại đế đem hắn thu vào tinh ngân thiên tháp bên trong đắc ý nhất tác phẩm. Hoang cổ cự nhân ở bọn hắn thời đại kia là cuồng bạo huyết tinh, bởi vì bọn hắn tồn tại, mấy đế quốc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó tinh thần đại đế lòng dạ lòng từ bi, lấy không thượng thần lực thu nhập tinh ngân tháp bên trong, vĩnh thế không được lại ra trong tháp. Đây chính là hoang cổ cự nhân phạm phải tội nghiệt. Vạn năm thời gian đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, hoang cổ trong cơ thể cự nhân chảy xuôi tàn bạo máu vẫn không thay đổi, cho dù là bản thân chủng tộc một dạng tự giết lẫn nhau. Mà 15 tầng địa vực rộng rãi, càng là còn có một nhóm cổ lão yêu thú tồn tại, tạo thành rằng co, mà đi qua vạn năm thời gian qua loa, còn ra đời cái khác linh nguyên chi thể. Bọn họ tên là Thạch Ma, mà giờ phút này, cái này tam phương thế lực tụ tập một chỗ, vậy mà ở đuổi theo cùng một cái mục tiêu. Cái kia bạch sắc thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ di động, cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt. Mụ đàn, mất đi sinh tử chi lực võ hồn phong lôi hỏa thuộc tính, đơn giản muốn mạng. Ở tinh thần điện lĩnh ngộ tinh thần chi lực thần thiên, đạt tới tự thân vị trí bình cảnh, đột phá cửu trọng cảnh giới về sau, thần thiên liền tận lực áp chế bản thân tu vi. Mà chiếm được tối đỉnh phong tinh thần chi lực sau, thần thiên liền tiến vào thực chiến giai đoạn, ở tầng 15 khởi động vãng sinh bia thời gian trôi qua, mặc dù chiếm được gấp đôi thời gian, trưởng thành rất nhanh, nhưng không cẩn thận lại lâm vào tam đại thế lực vây quanh bên trong. Thấp kém sinh vật, nhận lấy cái chết, một cái cao 10 mét hoang cổ cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất nháy mắt, 15 tầng phảng phất đều đang run rẩy, to lớn thân ảnh nằm ngang ở thần thiên trước người. Trong nháy mắt, thần thiên cơ hồ không chút do dự dẫn động tinh thần chi lực, thần sắc lẫm nhiên vừa quát, tinh thần tam thập lục thức. Tinh diệu đầy trời, sáng chói tinh không rung động, thiên không lưu tinh nháy mắt rơi xuống phía dưới, to lớn thiên thạch lực lượng đem thạch ma cùng hoang cổ cự nhân đập nhão nhoẹt, hiện trường có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng chân chính nhường thần thiên để ý lại là đám kia từ hai bên giáp công bản thân yêu thú. Trong đó, có một cái cho người e ngại tồn tại, yêu thú thập giai đỉnh phong cảnh giới, phàm yêu. Căn cứ kiếm lão giới thiệu, đây là một cái tên là Long Điểu Thánh Cảnh tu vi, đầu chim long thân, lại là đứng thẳng, thoạt nhìn tương đối buồn cười, nhưng là thần thiên lại không cách nào coi nhẹ ra hỏa này là một cái thiên yêu. Xiết ngươi, chúng ta liền tự do. Long Điểu để mắt tới hắn mục đích chỉ có một cái, kế thừa tinh ngân thiên tháp truyền thừa thần thiên còn nhỏ yếu, nếu là có thể đem hắn giết chết mà nói, như vậy cái này tinh ngân tháp trói buộc sẽ không còn sót lại chút gì, những cái này ra hỏa liền có thể tranh phá cái này gông xiềng tái hiện mặt trời. À, vậy cũng muốn ngươi có thể giết mới được, chỉ là nháy mắt, Thạch Ma Chi Vương cùng Hoang Cổ Cự Nhân Hoàng cũng đã đi tới thần thiên trước mắt. Một cái thánh cảnh long điểu, hai cái bán thánh yêu ma. Có lẽ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là tuyệt vọng, nhưng thần thiên trong mắt lại ẩn ẩn có một tia hưng phấn, hắn muốn rời đi tùy thời đều có thể, nhưng hắn cũng không nguyện ý, người tổng là muốn ép bản thân một thanh, mới có thể đột phá bản thân cực hạn. Giết, không nói lời gì, cái này vạn năm qua cừu hận đều tính ở thần thiên trên người. Hoang Cổ Cự Nhân Hoàng một quyền đủ để trời long đất lở, cái kia thạch ma cũng không yếu, hoàn toàn có thể điều khiển đại địa chi lực. Long điểu trong miệng phát ra chói tai oanh minh, chỉ bất quá trong nháy mắt, còn chưa giao thủ cũng đã sơn băng điện liệt. Kiếm thập tam thức, đệ bát kiếm, trong tay tinh thần ngưng tụ thành kiếm, kinh người kiếm đạo ý chí trong nháy mắt này nở rộ mà ra, càng thuần túy bát trọng kiếm đạo ý chí lực lượng bao phủ ở giữa thiên địa. Một kiếm đâm rách thạch ma cùng cự nhân hoàng, long điểu thừa dịp loạn đột kích. Thần thiên trong tay hồn lực một chút, một cái giống như hắn tiểu nhân bay ra hư không bên trong. Hồn bào, âm vang một tiếng, hồn lực dĩ nhiên tạo thành bạo tạc vòng xoáy, trong nháy mắt đem ba người đều cuốn lên đi vào. Mà cái này thời điểm, ngàn vạn thạch ma, cự nhân, yêu thú lần thứ hai đột kích. Tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, đối thần thiên tự nhiên là cực kỳ bất lợi, tam cự đầu lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng màu bạc. Nhìn xem con mắt ta, đồng lực nháy mắt nở rộ. Tự tìm cái chết, Long Điểu tinh thần lực hạng gì cường đại, thần thiên dĩ nhiên muốn dùng đồng thuật đem hắn trưởng khống, nháy mắt thần thức va chạm, nhưng thần thiên thần thức cho dù là Long Điểu cũng không thể dung chuyển. Nhất niệm thiên ngoại thiên, ngũ trọng thần niệm thiên hạ vừa ra, toàn bộ thiên không phong vân biến sắc. Tam đại cự đầu bị đồng thuật điều khiển, thần thiên nhường bọn họ riêng phần mình chiến đấu, mà bản thân hắn thì thừa dịp loạn thoát đi nơi đây. Một trận kịch chiến, cũng theo đó kết thúc, mặc dù thần thiên một cái cũng không thể giết chết. Bất quá lấy hiện tại hắn tới nói cũng đã làm rất khá, bất quá tinh thần chi lực, hồn lực cùng kiếm đạo lực lượng chờ hắn đủ để linh hoạt trưởng khống thời điểm, tự nhiên cũng mạnh như quái vật. Mà một người hai hồn riêng phần mình trưởng thành hợp ba làm một thời điểm, càng là khó có thể tưởng tượng, này sẽ là hạng gì quang ảnh. Trong đêm 15 tầng, lại yêu thú ra không có thời gian, thần thiên dùng hồn lực ngưng tụ ra một cái tiểu phi hồn dò xét tình huống, Long Điểu, Cự Nhân Hoàng, Thạch Ma ba người bị ngắn ngủi đồng thuật điều khiển sau. Liền riêng phần mình khinh thường rời đi, bọn họ ba người không ngốc đến lấy mạng ra đánh, thậm chí đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bản thân xuất hiện, liền sẽ toàn lực bắt. Cho nên, thần thiên một mặt phải tu luyện, một phương diện còn muốn tránh cho bị bọn họ tam đại thế lực đồng thời để mắt tới. Hãy tìm an tĩnh địa phương lĩnh hội a. Thần thiên nhìn xem trong tay thiên thư, sau đó dùng vãng sinh bia lực lượng tăng thêm phi thiên toa, tiến nhập tầng 14, tương đối tới nói nơi này ngược lại là một cái tuyệt đối địa phương an toàn. Bởi vì nơi đây vương đã bị hắn lấy tinh thần chi lực chinh phục. Thần thiên lại tu luyện hồn lực cùng tinh thần chi lực đồng thời, cũng đang tiến hành đối thiên thư lĩnh hội. Dựa theo tinh thần đại đế cùng kiếm đế bọn họ lời tới nói, trong lịch sử tìm hiểu thiên thư người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đế tính được trong đó một cái, hắn chỉ dựa vào một bản thiên thư liền cùng thương thiên một trận chiến, có thể nghĩ thiên thư đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà ma đế lúc ấy cũng vận dụng thiên thư lực lượng, kiếm đế hạng gì phong hoa tuyệt đại người. Vậy mà đều bị ma đế thiên thư ngăn lại. Thần thiên đã từng thử qua cùng bản thân nắm giữ thiên thư thử nghiệm câu thông, lại phát hiện vô luận bản thân làm thế nào, cũng không có cách nào, chỉ có hắn vận dụng ma lực thời điểm, có thể cảm ứng được ma đế quyển kia thiên thư mang đến cộng minh. Nói cách khác, ma đế thiên thư xuất hiện buông lỏng. Thần thiên giữa ngón tay quanh quẩn ra một tia ma lực, mỗi lần hắn vận dụng ma lực cầm thiên thư lúc, thiên thư đều sẽ rung động, mà trong lúc mơ hồ thần thiên có thể cảm nhận được thiên thư ẩn chứa lực lượng. Nhưng là hắn muốn tiếp tục lĩnh hội thời điểm, ma lực càng ngày sẽ càng chứa, nhưng hắn thân thể biến thành một nửa trắng một nửa ma, cái trạng thái này cũng bị thần thiên xưng là nửa ma trạng thái. nhưng sau đó hắn lại không dám tiếp tục đối Thiên Thư lĩnh hội, bởi vì như vậy sẽ hoàn toàn hóa thành ma. Thiên Thư, thần gia đã từng vô cùng huy hoàng, cũng nắm giữ qua Thiên Thư, cái này Thiên Thư liên quan đến thế giới bí mật, nhưng là không cách nào trưởng khống mà nói, lại có tác dụng gì. Thần Thiên trong tay đã có 5 bản, nhưng là hắn không dám hướng bất luận kẻ nào đề cập, bởi vì lúc này chiêu đến họa sát thân. Tinh thần, kiếm lão bọn họ cũng liên tục nhắc nhở, Thiên Thư tuyệt không thể trước mặt người khác sử dụng. Được rồi, có lẽ là thời cơ chưa tới a. Thần Thiên buông xuống sách, lấy hồn lực phân thân ra một cái khác bản thân, nhưng hắn tu luyện hồn lực, đang ngưng tụ ra một cái hồn thể phân thân, tu luyện kiếm đạo ý chí, còn lại bản thể thì tiếp nhận bọn họ tu luyện sau luyện hóa năng lượng. Nhưng mà liền ở lúc này, tinh ngân lệnh đột nhiên nổi lên quang mang. Điều này khiến cho Thần Thiên chú ý, mở ra tinh ngân lệnh nháy mắt, bên trong truyền đến một cái bá đạo vô cùng thanh âm. Vô Trần ở đâu? Thanh âm vang dội, lại vô cùng lạ lẫm, nhưng là tinh ngân lệnh chính là tinh ngân học viện trọng yếu nhất đồ vật, cho đến lúc này cũng là các hệ điện chủ mới có thể nắm giữ. Minh Giả Tiêu Cửu ca có, mà Thần Thiên bản thân cũng có. Tinh thần khiến lộ ra, họa diện hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng tụ, đó là một mảnh hoang nguyên dã, nhưng Thần Thiên vẫn là liếc mắt nhận ra đây cũng là tinh ngân thiên tháp đệ bát tầng vị trí. Hắn thấy được Hồng Lăng đám người, nhưng ở bọn hắn trước mắt lại là một cái lạ lẫm thanh niên nam tử. Ngươi tìm ta, Thần Thiên thông qua tinh ngân lệnh hình chiếu nhìn về phía tên kia nam tử. Ngươi liền là Vô Trần, Quỳ có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt cái kia nam tử, so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, ánh mắt bên trong lộ ra bất phàm. Không sai, ngươi tìm ta lại chưa bao giờ thấy qua ta, ngươi hiện tại là ý tứ gì? Thần Thiên có thể cảm giác được, Hồng Lăng đám người bị một cỗ năng lượng kỳ dị giam cầm. Chính như ngươi bản thân nhìn thấy dạng này, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nếu không xuất hiện mà nói, ta liền giết sạch những cái này cùng ngươi cùng một nhịp thở người. Quỳ dùng tới phi thường thủ đoạn, nhưng đây cũng là trực tiếp nhất, hắn chẳng những tìm được Thần Thiên, cũng làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Tinh ngân thiên tháp bên trong, Thần Thiên tự nhiên sẽ không để cho người này giết tinh ngân học viện người, trầm mặc chốc lát, ngươi muốn cùng ta một trận chiến có gì không thể, bất quá những cái này cùng bọn họ không quan hệ, ngươi thả bọn họ. Đệ bát tầng vị trí, Quỳ thu hồi bản thân lực lượng, ngươi ở địa phương nào? Ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, liền đến tầng 14, nếu ngay cả nơi đây đều không cách nào đi đến, vậy ngươi cũng không có tư cách cùng ta một trận chiến, ta tại 10 tầng 4 chờ ngươi. Nói xong, Thần Thiên cắt đứt tinh ngân lệnh liên hệ. Lại cẩn thận nhớ lại trước mắt cái này nam tử, hắn xác định bản thân căn bản không có gặp qua, bất quá nắm giữ tinh ngân lệnh, có lẽ lại là cái nào hệ đột nhiên nhô ra thiên tài a. Đệ bát tầng vị trí, các vị có nhiều đắc tội, còn không chờ bọn hắn truy cứu, Quỳ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, những nơi đi qua đều là hủy diệt khí tức. Hồng Lăng đám người nhìn thấy hắn rời đi thân ảnh, đúng là đột nhiên có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, người này tuyệt không phải người bình thường. Một canh giờ sau đó, Thần Thiên Tam Đại hồn thể cùng bản thể cũng đã tu luyện hoàn thành, đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về thứ 15 từng tái chiến Tam Đại yêu thú thời điểm, toàn bộ 10 tầng 4 không gian truyền đến một đạo lôi đình quát mắng. Vô Trần, có dám một trận chiến? Thần Thiên thần niệm cùng ngân đồng nở rộ phương xa, tại tầng 14 nhập khẩu chỗ, một cái toàn thân tắm huyết phát thanh niên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà người này, đúng là hắn tại đệ bát tầng bản thân nhìn thấy người kia. Trong nháy mắt, tựa hồ là cảm nhận được Thần Thiên ánh mắt, lối vào Quỳ phảng phất có cảm ứng, hai người ánh mắt cách xa nhau ngoài trăm dặm, lại rõ ràng rằng có ở một chỗ. Chương 895, ta đến từ đế triều. Tầng 14 nhập khẩu, một cái toàn thân nhiễm huyết phát thanh niên xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Kia chính là trước đó cùng đối thoại nam tử, trên thực tế Thần Thiên cũng không quá mức để ý người này, dù sao, tầng 11 tầng 12 quái vật đều 10 phần cường hãn, trong đó càng là có bán thánh cảnh giới tồn tại. Mà tầng 13, càng là nguy cơ trùng điệp. Trọng yếu nhất là, Thiên Thần, Nam Sơn bọn họ hẳn là ở nơi đó. Ở Thần Thiên nhìn đến, nếu hắn là tinh ngân học viện cái nào đó hệ thanh niên thiên tài mà nói, coi như thiên phú kinh người tối đa cũng chỉ có thể đi đến tầng 11 xem như cực hạn. Dù sao, như lúc trước mình và Minh Giả tại 10 tầng cũng là một phen kịch đấu mới cơ duyên xảo hợp phía dưới tiến nhập chân chính tinh ngân nội bộ. Nhưng giờ phút này giao phong ánh mắt, Thần Thiên như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia nam nhân vậy mà sẽ ở một cái canh giờ sau đó. Từ 8 tầng bắt đầu bây giờ xuất hiện ở bản thân trước mắt. Mắt đối mắt chốc lát, Quỳ lòng có cảm ứng, một giây sau thần sắc khẽ động, hắn thân thể giống như lôi bôn, bất quá trong nháy mắt hắn vậy mà liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Hiện trường im ắng, người không ngôn ngữ, lại là một trận gió thổi qua, nhấc lên hai người lọn tóc, hai bên nhìn chăm chú ánh mắt bên trong riêng phần mình lộ ra kinh ngạc. Vô Trần, Quỳ đây là lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh hắn nhưng có chút thất vọng rồi, trước mắt cái này nam tử lại là vương cấp. Vương cấp cửu trọng cảnh, tuổi của hắn hẳn là không lớn, xác thực thiên phú xuất chúng, nhưng là không có đột phá tôn võ cảnh giới người, cho dù là đầy cõi lòng chờ mong quỷ đều toát ra vẻ thất vọng. Các hạ là ai đây? Thần Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn thực sự nghĩ không ra có ai sẽ vì khiêu chiến bản thân tiến vào tinh ngân thiên tháp, hơn nữa còn dùng tới uy hiếp thủ đoạn. Ta tên Quỳ, Quỳ lạnh giọng nói ra, Thần Thiên tu vi nhường hắn có chút thất vọng, nhưng vừa nghĩ tới Kiếm Lưu Thương nói chuyện, Quỳ nội tâm thất lạc chậm rãi bình ổn lại. Có thể khiến cho Kiếm Lưu Thương nói ra như vậy mấy câu nói, cái này đủ để chứng minh trước mắt người này bất phàm, huống hồ tu vi cũng không đại biểu tất cả. Quỳ, đây là Thần Thiên chưa từng nghe qua danh tự, hắn có thể xác định, bản thân cũng không nhận biết. Ta và ngươi ở giữa hẳn không có thù hận a? Thần Thiên đối địch quá nhiều, cho nên hắn cũng không dám xác định bản thân phải chăng cùng cái này Quỳ liên hệ quan hệ. Không có, Quỳ lạnh lùng nói ra, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Thần Thiên thần sắc bén nhọn, phảng phất muốn nhìn thấu đối phương tu vi một dạng. Quỳ mở miệng nói ra, ta tuân theo một loại nào đó ý nguyện, tới đây có một cái mục đích, giết ngươi. Còn chưa chờ Thần Thiên mở miệng, Quỳ lần thứ hai lạnh lùng mở miệng, đáng tiếc, ngươi cảnh giới thực sự quá thấp, để cho ta động thủ hứng thú đều không có, bất quá hết lòng vì việc người khác, lại không thể như thế rời đi. Nhất niệm ra, phần thiên ý chí nở rộ mà ra. Một cỗ thần niệm lực lượng, dĩ nhiên dẫn động giảo động tinh ngân thiên tháp nội bộ cấu tạo, cái kia đáng sợ thần niệm lực lượng, uy năng rộng lớn, nhưng ở tụ tập một chỗ sau đó toàn bộ đánh úp về phía Thần Thiên vị trí. Quỳ ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là thần thức công kích, nhưng ta thực sự nguyên lực lượng bàng bạc, đồng cấp bậc phía dưới đều ít có người có thể ngăn cản, huống chi ngươi là vương cấp, bất quá nếu ngươi có thể ngăn cản mà nói, ta cũng có thể trở về phục mệnh, miễn cưỡng tính được một cái thiên tài. Ngay tại Quỳ nghĩ như vậy đến nháy mắt, đột nhiên hắn thần thức bên trong một cỗ đáng sợ lực lượng cuốn tới, ngực trước một cỗ huyết khí sôi trào, hắn trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ bị thương, ngay tại phóng xuất ra thần niệm trong nháy mắt, mặt khác một cỗ đáng sợ niệm lực bao phủ hắn thần thức, càng đáng sợ là hắn thần niệm dĩ nhiên không được thù địch mới lực lượng. Thần niệm phản phệ, cho nên hắn mới có thể thụ thương. Mà toàn bộ 10 tầng 4, cũng chỉ có hắn và Thần Thiên hai người mà thôi. Ngẩng đầu đồng thời, hắn bên tai quanh quẩn đạm nhiên lời nói. Muốn giết ta người rất nhiều, có thể cuối cùng bọn họ đều đã chết. Băng lãnh đạm mạc lời nói từ Thần Thiên trong miệng nói ra, nhưng Quỳ tâm thần hung hăng run lên. Chủ quan sẽ muốn mạng ngươi, trong đầu phảng phất quanh quẩn trước khi rời đi Kiếm Lưu Thương khuyên bảo mình nói. Hắn cũng đã đặt ở trong lòng, nhưng là đang đối mặt vương cấp vô trần sau đó, hắn dĩ nhiên vẫn là khinh thường, giờ phút này, Quỳ có chút đỏ mặt, kẻ khác nhắc nhở qua bản thân, lại vẫn là bởi vì khinh thị kẻ khác mà thụ thương, oán không được bất luận kẻ nào. Ngươi một cái vương cấp, thần thức dĩ nhiên như thế lợi hại, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi thực lực không biết là có hay không cũng như vậy cường hoành. Quỳ thu hồi trong lòng lòng khinh thường, cơ hồ ở thoại âm rơi xuống đồng thời, rộng lớn chi uy hàng lâm xuống. Cái kia có được hủy diệt mục nát lực lượng, mang theo hoang cổ chi uy, nộ sát mà đến. Thần Thiên giơ cao lên cánh tay, kình thiên ấn, 88 đạo ấn quyết kình thiên mà rơi, nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho Thần Thiên toát ra chấn động. 88 ấn quyết oanh sát chỗ, cái kia màu tím đen lực lượng đúng là chấn động ra tua bin chi uy, tiếp xúc chốc lát bàng bạc năng lượng đúng là nháy mắt biến mất. Lực lượng bị hấp thu, không, không thích hợp, vì tự mình nghiệm chứng bản thân nghi hoặc, Thần Thiên hóa thành một vệt sáng, trong tay tinh thần ngưng tụ thành kiếm, thất thải quang huy rung động mà ra, 33 thước tinh thần kiếm quang diệu mà ra. Phổ thông lực lượng đối với ta là vô dụng, Quỳ ánh mắt run lên, hai tay rung động nháy mắt, một cỗ hủ hóa lực lượng từ trong tay hắn hiện ra. Chằn chọc mang theo tử vong thanh âm rung động, làm tinh thần kiếm tiếp xúc chốc lát, rộng lớn tím đen che mất tất cả. Tinh thần cự kiếm, đúng là nháy mắt hấp thu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy trước mắt một màn, Thần Thiên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế, cái này cũng không phải hấp thu, mà là cùng loại với một loại mục nát thôn phệ lực lượng. Ngươi lực lượng tựa hồ đối ta vô dụng, Quỳ vẫn là băng lãnh vô tình mắt gương mặt, mặc dù ở trên niệm lực, hắn bị Thần Thiên đánh trúng chịu đựng tổn thương. Nhưng thần thức chỉ có thể đại biểu một người tinh thần lực mạnh, lại không thể dùng thực lực đến so sánh. Nếu Thần Thiên không có đầy đủ lực lượng có thể bài trừ hắn năng lực, như vậy cuộc quyết đấu này cũng liền dừng ở đây rồi. Vô dụng sao? Thần Thiên đột nhiên cười một tiếng, vươn tay ra, thoáng chốc 10 tầng 4 thiên không phong vân biến sắc, hóa thành hắc ám tinh không, mà ở cái kia tinh không phía trên, đúng là rơi xuống ra đến từ thiên ngoại vẫn thạch. Những cái kia thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đúng là mang theo hỏa diễm chi lực. Đáng sợ uy năng từ trên trời giáng xuống, ầm vang thanh âm, nháy mắt vang dội toàn bộ 10 tầng 4 vị trí. Như vậy, Người như thế nào ngăn cản một kích này đây? Thần Thiên Ý nghĩ rất đơn giản, kia chính là nhìn xem người nào lực lượng càng lớn. Quả nhiên nhìn xem cái kia đầy trời rơi xuống tinh thần thiên thạch, quỳ trên mặt trồi lên một tia âm u, hắn không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ ra như vậy kinh khủng lực lượng. Những cái này thiên thạch bên trên ẩn chứa uy năng, đủ để hủy diệt tất cả sinh cơ. Bất quá, hắn cũng nhìn ra, đây là một trận đến từ lực lượng so đấu. Quỳ mở ra hai con ngươi, hai tay chống mở, mục nát ý chí, khô mục hoang vu. Hai tay trong nháy mắt lực lượng nở rộ, từ hắn khu vực, một cỗ kinh khủng uy năng rung động mà ra, cỗ kia màu tím đen ám khí mang theo hoang vu tịch diệt nháy mắt nở rộ ra. Cái kia rơi vào đại địa thiên thạch cùng hắc ám vòng xoáy va chạm, liền giống như bị hút vào hắc ám vòng xoáy đồng dạng, thấy lòng người rung động không thôi. Mà trên bầu trời thiên thạch, nhưng cũng đang không ngừng rơi xuống, song phương đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trọn vẹn nửa khắc thời gian bên trong, hai người đều duy trì lấy tụ lực trạng thái, thẳng đến thiên không thiên thạch không còn hạ xuống, thẳng đến hắc ám vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cũng thua thiệt hai người đều là nguyên lực sung túc hạng người, nếu không giống vừa mới loại kia rung động lòng người kéo dài phóng thích võ kỹ cuộc chiến, cơ hồ không có khả năng. Hai người năng lực kéo dài thời gian tựa hồ đều không sai biệt lắm. Nháy mắt này, thần thiên nhíu mày, quả nhiên dùng thông thường lực lượng căn bản không cách nào chiến thắng trước mắt nam tử. Ngươi thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là như thế mà nói, vậy liền kết thúc a. Đương nhiên, ngươi cũng không tệ, bất quá cùng kiếm Lưu Thương so ra kém hơn nhiều, hắn thế nhưng là dùng kiếm chính diện đem ta đánh trúng. Quỳ trong lòng rõ ràng, hai người lực lượng đều bước đến hắn sử xuất hai tay lực lượng. Bất quá từ trước mắt thần thiên biểu hiện đến xem, kiếm Lưu Thương càng hơn một bậc. Chính diện đánh trúng ngươi sao? Nghe được lời này, thần thiên ngược lại là nháy mắt khơi dậy chiến ý, cơ hồ ở thoại âm rơi xuống đồng thời, một cỗ kinh người lực lượng nháy mắt tại quỳ bên người nở rộ. Đó là rộng lớn tinh thần chi lực. Bất quá quỳ lại không chút nào yếu thế, gần như đồng thời mục nát lực lượng ngưng tụ thành vòng xoáy, ta không phải đã nói rồi sao, vô dụng. Oanh, hai cỗ lực lượng dĩ nhiên nháy mắt quấn quýt, nhưng là đang tiếp xúc chốc lát, thần thiên trong tay tinh thần lực lượng dĩ nhiên đồng thời ngưng tụ ra tinh hà tua bin bộ dáng. Hai người lực lượng, đúng là đồng thời triệt tiêu, mà ở triệt tiêu đồng thời, thần thiên tay trái toát ra một đóa tinh thần quang huy, một quyền vung ra, ầm một tiếng quỳ lại bị chính diện cho đánh trúng vào trở về. Hắn khóe miệng, lần thứ hai vươn một tia máu tươi. Quỳ toát ra một tia hoảng sợ, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy đối phương lực lượng dĩ nhiên đem bản thân lực lượng khắc chế. Đây chính là tinh thần chi lực bên trong lỗ xoáy đen. Quỳ thân hình bạo tẩu, gió đi mây tật, một cái trong chốc lát đi tới thần thiên trước người, hai tay lực lượng đồng thời bộc phát, thần thiên càng là nhanh như lôi đình, hai người Powerhen nháy mắt bảo hộ bắt một chỗ. Nguyên địa, hắc ám chấn động, tinh thần vòng xoáy, mục nát thương ngô. Hai cỗ kinh người lực lượng ở bọn hắn bàn tay ở trung tâm nở rộ, không ngừng truyền ra quát lớn thanh âm, mà theo lấy lực lượng chấn động, mặt đất rạn nứt, chung quanh tất cả phảng phất quấn vào hai cỗ vòng xoáy bên trong, nếu có người ở trong này mà nói, đơn giản sẽ toàn bộ hút vào cái kia đáng sợ lực lượng bên trong, tạo thành sinh linh đồ thán. Hai cỗ lực lượng quá cường hoành, song phương đều gân xanh bại lộ, rằng co không xong, đồng thời một tiếng cự bạo sinh ra đáng sợ chấn động uy năng đem hai người riêng phần mình tránh lui. Mà chung quanh cũng đã thành hoang vu. Quỳ lau ra khóe miệng vết máu, nhìn về phía thần thiên ánh mắt biến nóng rực, khó trách, cho dù là như kiếm Lưu Thương thiên phú như vậy người để cho ta đối lên ngươi cũng phải cẩn thận, ta kém chút bị ngươi cảnh giới che đậy. Thần thiên ánh mắt run lên, thần sắc biến ngưng trọng lên, người này có thể cùng kiếm Lưu Thương giao thủ toàn thân mà lùi, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó, bản thân tinh thần vòng xoáy thế nhưng là sát chiêu một trong, dĩ nhiên đánh đến không phân trên dưới. Bất quá bây giờ thần thiên trong lòng càng hiếu kỳ thì là cái này thanh niên thân phận. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần thiên phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đến từ Nguyên Ương Đế Triều, quỳ như vậy nói ra. Chương 896, quỳ rung động, ta đến từ Đế Triều. Vẻn vẹn một câu nói kia, thần thiên trong lòng cũng được hiểu, tất cả nghi hoặc, giải quyết dễ dàng. Khó trách, có thể xuất hiện ở nơi này, đến từ Nguyên Ương Đế Triều thiên tài. Người cũng là cương vực đại tái người tham dự. Thần thiên ánh mắt tập trung đến quỳ trên người, người này thực lực và sức chiến đấu rất mạnh. Chí ít không kém gì hiện tại bản thân, thậm chí càng mạnh. Vâng, quỳ tự nhiên không có phủ nhận, đế triều, cương vực đều là như người cái này thiên tài sao. Thần thiên trong lòng đúng là nổi lên vô hạn chờ mong, hiện tại thần thiên cũng đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn rời đi bước chân. Thế giới bên ngoài, nếu là tất cả thiên tài cường giả cũng như quỳ nói đến đây, chỉ là ngẫm lại liền toàn thân hưng phấn run rẩy. Nghe được thần thiên lời, quỳ cười cười, như vậy trong mắt ngươi, ta như vậy thực lực như thế nào? rất mạnh, Thần Thiên không có mảy may bảo thủ nói ra. So với ngươi như thế nào? Quỳ hỏi lại, chỉ mạnh không yếu, Thần Thiên không có trường người khác chí khí diệt uy phong mình ý nghĩ, hắn trình bày là sự thật, chỉ có thần ma Phật lực, tinh thần chi lực hồn lực kiếm đạo ý chí hắn muốn đánh bại Quỳ có lẽ rất khó, nhưng là toàn thắng đỉnh phong thời kỳ một trận chiến mà nói, cái này sẽ rất khó nói. Hắn cũng không nghĩ đến Thần Thiên sẽ như vậy trần khẩn đối mặt, Quỳ đối Thần Thiên hảo cảm tăng tiến một phần, sau đó mở miệng nói ra, nói thực ra thế giới to lớn, cương vực rộng, như ta như vậy thiên tài đồng dạng nhiều không kể xiết. Thần Thiên gật gật đầu, Quỳ tiếp lấy nói ra, liền ta Nguyên Ương đế triều mà nói, cùng ta thực lực tương đối xác thực Phượng Mao Lân Giác, nhưng nếu là phóng tầm mắt đế triều 16 quốc mà nói, hôm nay gặp ngươi cùng Kiếm Lưu Thương, ta nhận biết cũng phát sinh cải biến, mỗi cái đế quốc, mặc dù không kịp đế triều thiên tài nhiều, nhưng luôn có xuất chúng hạng người, như Ma Việt đế quốc thái tử Lý Tông Thản, cũng là ngàn năm không gặp kỳ tài. Thần Thiên rất tán thành, dù sao hắn đã từng cùng Lý Tông Thản nhìn thấy qua. Quỳ lại nói ra, Xuất Vân đế quốc đệ nhất nhân, Lý Xuất Vân, nghe nói hắn nắm giữ pháp tắc võ hồn chi lực, truyền khắp 16 quốc độ, đương nhiên, ngươi Thiên Phủ đế quốc thái tử Đế Thiên cũng là rất có tiếng tăm, mà gần đây đi tới ngươi Long Võ đế quốc thiên tài, trên thực tế, còn có một cái chân chính thiên tài không có tới. À, Long Võ đế quốc còn có một vị thiên tài. Thần Thiên hơi kinh hãi. Không sai, người này chính là Long Võ đế quốc đệ nhất tông thiên tài đệ tử, tựa hồ là nắm giữ thần võ hồn siêu cấp thiên tài. Quỳ giải thích, nhưng là loại hình gì hắn nhưng vẫn là kiến thức nửa vời, dù sao như vậy thiên tài, cho dù võ hồn không ra, thủ đoạn đó cũng là kinh thiên triệt để. Thần Thiên nghe vậy, cũng là không nhịn được hít sâu một luồng lương khí, phải biết, hắn nói tới vẻn vẹn đế triều phía dưới 16 quốc độ thiên tài. Như vậy, Nguyên Ương đế triều đây, Thần Thiên nhìn về phía Quỳ, Nguyên Ương đế triều đệ nhất nhân là Hoàng Thất Thương gia người, thứ hai là một cái nữ nhân. Quỳ dạng này nói ra, à, nữ nhân sao? Điểm ấy cùng ta Thiên Phủ đế quốc ngược lại là tương tự. Thần Thiên nói ra, Quỳ không thể phủ nhận cười cười, nghe nói các người đế quốc cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là đẹp như tiên nữ, bất quá ta đi Huyền Nữ môn thời điểm, vô duyên nhìn thấy. Hồng nhan chỉ là họa thủy, Thần Thiên phương diện này giác ngộ rất cao. À, tốt, nói chuyện liền như vậy kết thúc, người thực lực ta cũng rõ ràng, mới đầu đến Thiên Phủ đế quốc ta là cự tuyệt, bất quá bây giờ ngược lại cũng không kém chuyến này, chỉ ít gặp được hai cái không sai người. Ta chờ mong các ngươi ở đại tái biểu hiện. Liền kết thúc rồi à? Ngay tại Quỳ chuẩn bị rời đi thời điểm, Thần Thiên đột nhiên nghiêm mặt. Quỳ cảm nhận được một cỗ tính thực chất sát ý, đây là trước đó không có, hắn sắc mặt run lên, chiến đấu cũng đã kết thúc, thắng bại cũng đang ngươi trong lòng không phải sao? À, xác thực, có lẽ tiếp tục chiến đấu tiếp ta sẽ bại, có thể vừa nghĩ tới đế triều 16 quốc dĩ nhiên còn có giống như ngươi cường giả, ta liền toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy. Huống hồ, đế triều phía trên còn có hoàng triều đại biểu cho toàn bộ vực thực lực, hoàng thành người lại sẽ mạnh cỡ nào đây? Thần Thiên trên mặt viết đầy kích động, nói xong câu đó sau đó, nhưng lại nói ra, ta không biết bọn họ mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là liền ngươi đều không cách nào đánh bại mà nói, vậy còn có cái gì tư cách tranh đoạt đại tái đệ nhất? Đại tái đệ nhất, nghe vậy, Quỳ trên mặt toát ra một tia chấn động, sau đó hắn cười, cất tiếng cười to, nhưng lại không phải xem thường Thần Thiên ý tứ, mà là cảm thấy chấn kinh. Hắn phản hỏi, người có biết rõ, Hoàng Triều đại biểu là tuyệt đối thế lực, cho dù như ta cũng không dám tưởng tượng cương vực đại tái đệ nhất, đế triều bên trong thiên tài rất cảnh giới thấp đều là tôn võ cảnh giới ngũ trọng trở lên, mà Hoàng Triều, nghe nói cái kia mạnh nhất một đời, thậm chí có bán thánh, mà cái này dạng cương vực, còn có 9 cái, thập vực vạn quốc thiên tài vô số, đại tái đệ nhất, cho tới bây giờ sẽ không sinh ra ở một cái đế quốc. Đế triều yếu nhất đều là tôn võ cảnh giới ngũ trọng, mà ở đại biểu cho cương vực Hoàng Triều thậm chí còn có bán thánh cấp bậc thiên tài, Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, nhưng là nháy mắt, hắn nội tâm chiến ý lần thứ hai thăng hoa. Trước kia không có nghĩa là về sau cũng không có. Thần Thiên ánh mắt nháy mắt biến kiên định, Quỳ ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới, người nói không sai, người mộng tưởng xác thực có thể cho hắn biến mạnh hơn, nhưng chỉ là có giác ngộ cùng mộng tưởng là không được, thập vực vạn quốc đại tái cho tới bây giờ đều là cương vực thiên tài tranh đấu, người ngay cả ta đều đánh không lại. Huống chi toàn bộ cương vực vạn quốc. Cho nên ta mới nói chiến đấu vừa mới bắt đầu, làm nóng người cũng đã kết thúc, dùng tới ngươi chân chính lực lượng a. Theo lấy Thần Thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, 10 tầng 4 thiên không biến thành rộng lớn tinh hà. Mãn thiên tinh thần lập lòe, tản ra quang mang chiếu rọi ở Thần Thiên trên người. Tinh thần chi lực rót đầy toàn thân, Thần Thiên khí tức trong nháy mắt tỏa ra, Quỳ ánh mắt biến âm trầm, trước đó nếu là hắn cảm giác mình có thể toàn thắng Thần Thiên lời, như vậy hiện tại bị tinh thần quang mang ra thân Thần Thiên, lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng hắn chung quy là đế triều thiên tài, có thuộc về đế triều thiên tài kiêu ngạo, ta nói qua, ngươi không phải ta đối thủ. Đầy trời hắc ám vòng xoáy cùng tinh thần kia đối ứng, hắc ám cùng tím đen, đem toàn bộ thiên không nhuộm thành hỗn độn. Tinh mang vẫn lạc, một vệt ánh sáng phá vỡ thiên cấp, mang theo sông phá tốc độ ánh sáng lực lượng cấp tốc hạ xuống, thần thiên đứng thẳng nguyên địa bất động, cái này cũng không phải trước đó lực lượng. Ầm vang một tiếng, vẫn mang rơi xuống, làm quỳ khống chế mục nát lực lượng nghinh địch nháy mắt, cô kia trầm trọng cắt cường đại lực lượng đơn giản giống như là trời sập xuống tới đồng dạng, kinh khủng rơi hàng tốc độ cùng cái kia kinh người lực lượng, dĩ nhiên nhường hắn lực lượng ở trong nháy mắt không cách nào đem hắn hủy diệt. Nhưng hắn hóa thành hắc ám hư vô, trong nháy mắt tránh thoát rơi xuống tinh mang. Sao băng rơi xuống đất, đệ thập tầng dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc động. Còn không có kết thúc đây, toàn thiên tinh hệ bát thập nhất thiên tinh, Hà Đồ. Chiếu rọi ở thiên không phía trên tinh thần, vào mắt một màn nhường quỷ tâm thần biến tâm kinh động phách, một cỗ siêu việt vương cấp võ kỹ uy năng, ở toàn bộ thiên không hàm chứa chỉ sợ ý chí. Tinh Hà Chi Đồ, tinh thần lĩnh vực, cho đến lúc này chiến đấu bên trong, ngoại trừ Nguyên Ương đế triều đệ nhất nhân bên ngoài, quỳ ở cái này nam nhân trên người đánh hơi được tử vong uy hiếp. Hai tay tránh ra, hoang vu, mục nát, cơ hồ đốt hết tất cả sinh cơ phản vật chất lực lượng từ trên người hắn rung động mà ra, quỳ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không mắt thấy thần thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí để cho ta cảm nhận được uy hiếp, xem như đáp lễ, ta cũng đem dùng tới ta lực lượng mạnh nhất. Hai tay hắc ám tụ tập nháy mắt, thần thiên ở sau lưng hắn thấy được một cái hoang vu hắc ám quỷ ảnh. Cầm tới quỷ ảnh hiện ra nhân tính, trên mặt tràn ngập lấy kinh dị, hắc động ánh mắt, đen kịt miệng, liền giống như bao trùm ở trên tử thần lực lượng. Đó là, hủy diệt khí tức, từ cái này nam nhân trên người tỏa ra liền là cùng sinh cơ hoàn toàn tương phản hủy diệt. Mục nát hoang vu, hủy diệt sinh cơ lực lượng, hóa vô, Hà Đồ, tinh ngân tháp bên trong, quỷ lấy hoang vu hóa không lực lượng dơ cao trưởng một trận chiến dẫn động Hà Đồ thần thiên, khác biệt trước đó giao thủ uy năng, hai cỗ hủy diệt uy năng, chiếm lấy thời gian sinh cơ. Thần thiên lấy Hà Đồ tước đoạt thiên địa chỉ có thể, càng là vì khắc hoang vu hóa không lực lượng, dẫn động tinh thần hắc động ánh sáng, hai cỗ mạnh nhất ý chí chi lực cùng hủy diệt chi lực va chạm, đan dệt ra gian nan nhất chiến dịch, thuấn biến trận, vạn hóa cảnh, chiến sự hết sức căng thẳng. Hai người gần như đồng thời toát ra kinh người lực lượng, một cái trên trời, một cái dưới đất, liền giống như thiên địa trùng hợp, vừa mở khép lại, ở cái kia chớp mắt nháy mắt, rộng lớn tinh hà chi đồ vực hoang vu hóa không nháy mắt va chạm, một tiếng to lớn nổ vang. Cơ hồ một cái chớp mắt, hắc ám phủ lên toàn bộ thế giới, cái này nguyên bản sắc thái lộng lẫy 10 tầng 4 chi địa, nháy mắt biến thành hư vô. Tất cả địa phương biến thành bụi bặm, sinh mệnh nhỏ yếu cơ hồ ở trong nháy mắt bị thôn phệ sinh mệnh, cho dù còn sót lại lực lượng, nhưng ở trong nháy mắt bị tinh thần rộng lớn Hà Đồ lực lượng bao phủ, hắc ám vòng xoáy mang đi bọn họ còn sót lại sinh mệnh. Hai cỗ hủy diệt khí tức lẫn nhau va chạm, nháy mắt thiên địa thất sắc, 10 tầng 4 cảnh lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Cái kia chấn động gợn sóng đem toàn bộ thế giới biến thành màu xám. Chỉ có cái kia bạo tạc trung tâm hai người, lần thứ hai giao phong mà chiến. Hai đầu cùng tồn tại bóng người, vì quyết thắng thua người nào thuộc, sắp nổi trên quyền chi tranh, không thèm nhiều lời, tinh thần lực no bụng sách nguyên lực, mãnh liệt quyền thế xếp như núi non trùng điệp, quỳ người quyền trưởng rào rào liền vang, song phương thân ảnh giao chuồn, nhanh không nháy mắt, đã là mấy chục qua lại lại, không phân cao thấp. Đã thấy thần thiên đột nhiên ngưng tụ thất thải quang kiếm nắm tay. Ngày xưa thần kỹ lại xuất hiện, nhất kiếm tuyệt thế, chấn động tâm can. Chỉ thấy quỷ trong lòng giật mình, sớm nghe nói về đối thủ chính là dùng kiếm cao thủ, nơi đây không dám chủ quan, ý theo quyền được, một đạo hoang vu trưởng đồng thời theo tiếng mà ra, lôi đình phản kích mà đến. Thần thiên nhìn thấy, lại vận tinh thần kiếm tuyệt, thần sắc phát lạnh, thân kiếm dẫn động rộng lớn ánh sáng, một kiếm chảm hồn. Ngày xưa kiếm lão chịu đựng thần kỹ, lần thứ hai bộc phát. Ầm vang một tiếng, hai người thân ảnh giao thoa. Hai bên không hiểu. Bảo, nhưng mà ngay tại gió nổi lên trong chốc lát, thần thiên nhưng ở trảm hồn kiếm võ kỹ chỗ lưu lại bản thân linh hồn dấu vết, một tiếng bạo, hồn lực phun trào, ầm vang thanh âm mà lên, quỷ cánh tay trái đúng là lần thứ hai thụ thương. Bất quá thần thiên ngực trước đó cũng không dễ chịu, cái kia năm ngón tay sâu ấn kém chút hủy diệt hắn sinh cơ, nếu không phải lấy võ hồn chiến giáp cùng Đông Hoàng Trung tự động hộ chủ, vừa mới một trưởng kia liền sẽ muốn mạng hắn. Một trận chiến này, đúng là lần thứ hai thắng bại chưa phân. Tuy nói như thế, trận chiến này nhưng ở quỳ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn dĩ nhiên cùng thần thiên giao phong phía dưới, hai độ thụ thương, không có cái gì so với cái này càng thêm rung động lòng người sự tình. Trong nháy mắt, quỳ ánh mắt trước đó chưa từng có bén nhọn. Chương 897, hồn nhất yêu cầu, quỳ ánh mắt biến trước đó chưa từng có bén nhọn, đây là hắn tại cùng một cái đối thủ tình huống dưới, hai độ thụ thương. Hơn nữa, hắn chỉ là đế triều phía dưới nước phụ thuộc. mà hắn đại biểu là mẫu quốc, Nguyên Ương đế triều xếp hạng đệ tam nam nhân, có thể liền là dạng này một cái cường đại người, lại ở trong tay thần thiên nhận lấy lần thứ hai tổn thương. Hít sâu một hơi, Quỳ cố gắng nhường bản thân bình ổn lại, hắn nhất định phải áp chế bản thân trong lòng nội ý. Bởi vì, hắn sợ bản thân sẽ hủy trước mắt người này. Hồn lực bạo phát lực lượng, là thần thiên ở nơi này đoạn thời gian suy nghĩ đi ra phương thức công kích, trên thực tế Quỳ đến vừa vặn hiệu nghiệm bản thân tân lực lượng trưởng khống, hơn nữa theo lấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hắn càng có thể nhanh chóng khống chế lại gần nhất thu hoạch được lực lượng. Kể từ đó, chỉ cần trường kỳ đầu nhập thực chiến bên trong, coi như là chỉ có những cái này năng lực thần thiên, thực lực cũng không phải đồng dạng thiên tài có thể ngăn cản. Dù sao, giờ phút này thần thiên cũng không biết, hắn đả thương người thế nhưng là Nguyên Ương đế triều xếp hạng đệ tam người. Quỳ không nghĩ đả thương hắn, nhưng hắn căn bản không biết, thần thiên là ở điều tiết bản thân lực lượng, dù sao lấy hướng mà nói, tinh thần chi lực, hồn lực những cái này phụ trợ năng lượng mạnh hơn, hiện tại cần bọn họ chiến đấu, nhất định phải một lần nữa thích ứng mới được. Nếu Quỷ biết rõ thần thiên lực lượng bị chia làm 3 phần, lại vẻn vẹn chỉ còn lại bản thể một phần liền có thể cùng bản thân chiến đến lực lượng ngang nhau, không biết sẽ có cái dạng gì cảm tưởng. Ngươi xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá chuyến này ta mục đích cũng đã đạt thành, đương nhiên ngươi nếu thật muốn chết mà nói, ta phụng bồi ngươi. Quỷ lau lau rồi khóe miệng vết máu, quay đầu lại đến nháy mắt, cô kia ánh mắt cùng trên người hắn tràn ngập khí tức, nhưng thần thiên đều khẽ run lên. Cũng không phải e ngại, mà là trong nháy mắt này thần thiên cảm nhận được một cỗ tính thực chất sát ý. Quỳ đối mặt bản thân vẫn không có vận dụng chân chính lực lượng. Hơn nữa, hắn tựa hồ đang đè nén xuống bản thân thể nội lực lượng, cảm nhận được hai điểm này thần thiên, lại có chút bất mãn, bản thân dùng tới tinh thần cùng hồn hai cỗ lực lượng, đối phương lại như cũ cảm thấy bản thân không đủ tư cách cùng một trận chiến sao. Ngươi cảm thấy ta không xứng cùng ngươi một trận chiến sao? Thần thiên băng lãnh hỏi, Quỳ không chút nào kiêng kỵ nói ra, là, chỉ ít mới đầu là, nhưng là hiện tại ta cải biến bản thân ý nghĩ, ngươi và cái kia kiếm lưu thương một dạng, tính dẻo cùng sự không chắc chắn rất mạnh, bất quá chân chính chiến đấu không phải ở chỗ này, ngươi nếu muốn chiến, ta tại đế triều chờ ngươi. Đế triều, ta tự nhiên sẽ đi, thần thiên nhìn chăm chú đối phương thần sắc, lạnh lùng nói ra. Ta sẽ chờ ngươi, nói xong, Quỳ quay người liền muốn rời đi, thần thiên do dự chốc lát ngẩng đầu lên, lấy ngươi thực lực, đế triều xếp hạng thứ mấy. Cái này có trọng yếu không? Đối phương hỏi lại. Thần thiên thần sắc run lên, lại đột nhiên nghiêm mặt nói, giống như cũng không trọng yếu, bởi vì mặc kệ thứ mấy, ta sẽ đánh bại tất cả mọi người. Quỳ nghe lời này, nhìn chăm chú thần thiên thanh tịnh hai mắt, cái này nam nhân chưa hề nói khoác lác, loại kia ánh mắt là chỉ có đặt xuống quyết tâm người mới có thể có. Quỳ phất phất tay, có đúng không, ta đã nói rồi, chỉ là dũng khí và quyết tâm là không đủ, bất quá ta sẽ chờ mong ngươi biểu hiện, đế triều gặp lại A Vô Trần. Quỳ rời đi thời điểm, vừa vặn gặp thiên thần, Nam Sơn đám người. Một người phi điều tại thiên, một người hư không mà đi, đương nhiên, thiên thần bên người còn có Nhạc Duy Y tại. Quỳ cũng phát hiện bọn họ thân ảnh, tầng 13 nhập khẩu thế nhưng là có thánh giả thủ hộ, không nghĩ tới cái này mấy người cũng có thể tiến vào nơi này, đang nhìn nhau ánh mắt bên trong, Quỳ cảm thấy bọn họ bất phàm. Mà đồng dạng, thiên thần, Nam Sơn hai người ở trong nháy mắt liền phát giác Quỳ bất phàm. Nhưng tiếc nuối là, bọn họ cũng không nhìn thấy chiến đấu quá trình, nhưng là khi nhìn đến hiện trường thảm liệt sau đó, lưu cho bọn hắn là đến từ tâm linh rung động. Trần ca, phát sinh chuyện gì? Cái này quái nhân đến tinh ngân tìm ngươi, trước đó chúng ta tại tầng 10 ta thời điểm còn gặp qua hắn. Nam Sơn phi thân mà đến, thần thiên trước ngực dấu vết còn tại, người xem nhìn thấy mà giật mình, thần thiên ăn vào một khỏa kỳ thích đan sau đó cái này mới khôi phục bản thân thương thế. Nguyên Ương đế triều đến sứ giả, hẳn là thăm dò tới đi. Thần thiên chỉ có thể như vậy giải thích, Nguyên Ương đế triều sao? Thiên thần nhìn chăm chú hắn thân ảnh, kiếm ý ngang nhiên, dù sao thần thiên thế mà thụ thương. Đương nhiên, Quỳ rời đi thời điểm, bọn họ cũng phát hiện cái này nam nhân cũng nhận lấy nội thương, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Rất mạnh sao, trước mắt tràng cảnh cùng lưu lại năng lượng, cùng thần thiên trước ngực tổn thương này cũng nói rõ chiến đấu dị thường kịch liệt, dù sao bọn họ tại tầng 10 ta thời điểm liền cảm thấy cao hơn một tầng chấn động. Mạnh như quái vật, có thể từ thần thiên trong miệng lấy được đánh giá như thế, hai người trong lòng chính là thoải mái. Nguyên Ương đế triều tùy tiện một người, lại nắm giữ như thế thực lực. Cái này đại đại khơi dậy bọn họ nội tâm đấu trí. Quỳ thân ảnh ở trong tinh ngân thiên tháp xuyên toa, nhưng là không có đi bao xa, hắn khí tức biến hỗn loạn lên, Quỳ đè nén tay trái mình, đáng giận, thiếu chút nữa thì không áp chế được, nếu không Vô Trần ngươi có thể liền muốn chết ở cái này tay trái phía dưới. Quỳ ngăn chặn tay trái mình lực lượng, thân hình lóe lên, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền từ tinh ngân thiên tháp tầng dưới chót xuất hiện. Chờ đợi hồi lâu, năng lượng chiều tịch tán đi lúc, liền xông ra ngoài, toàn bộ quá trình không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hoàng Đình, đế quốc vì Huyền Tiêu an bài chỗ ở. Ân, người vận dụng tay trái lực lượng, Huyền Tiêu nhìn xem biểu lộ thống khổ quỳ, nhíu mày. Quỳ sắc mặt khó coi có thể, không có, hủ lực lượng sử dụng qua độ, kém chút không thể ngăn chặn. Nguyên lai như thế, Huyền Tiêu nghiêm sắc mặt, nhưng ở quỳ trên cánh tay bóp ra ấn quyết, rất người nhanh nhẹn trên cánh tay cái kia thăm thẳm phù hiện lực lượng chậm rãi trở thành nhạt, quỳ sắc mặt lúc này mới tốt rất nhiều. Đa tạ sư thúc, quỳ nói ra, Huyền Tiêu ra hiệu không có việc gì, lại hiếu kỳ vô cùng nói ra, người gặp được cái kia vô trần. Cùng hắn một trận chiến đều là đã tiêu hao hết hủ lực lượng. Quỳ gật gật đầu, cái kia ra hỏa so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đó là đương nhiên, đến nơi này thời điểm ta cũng đã nghe qua kẻ này rất nhiều sự tích, hắn là phong lôi hỏa ba thuộc tính linh giả, đồng thời nắm giữ kiếm linh ý chí, chẳng những như thế, còn thân mang kỳ dị thiên hỏa, thực lực cường hoành vô cùng, theo như cái này đế quốc cửu tông Lạc Hà môn chính là bởi vì hắn mà chịu khổ diệt môn, liên quan tới hắn sự tích còn có không ít, ở nơi này đế quốc lưu truyền. Huyền Tiêu trong miệng nói chuyện, nhưng quỳ thần sắc đột biến, sư thúc, người nói hắn là phong lôi hỏa thuộc tính linh giả, đồng thời nắm giữ kiếm linh, còn thân mang thiên hỏa, hơn nữa hắn liền là đánh bại Vũ Vô Thiên Thiết Huyết Hầu. Huyền Tiêu sững sờ, sau đó lại mở miệng nói, là, chẳng những như thế, nghe nói kẻ này còn nắm giữ hắc bạch song kiếm lực lượng, 10 phần đáng sợ, còn có ba đầu sáu tay kỳ dị năng lực. T, quỳ hít sâu một hơi, một quyền vỡ vụn bản thân một bên bàn đọc sách, hỗn trướng, dám xem thường ta. Thế nào, Huyền Tiêu lúc này mới hỏi thăm, quỳ ra hiệu không có việc gì, nhưng hiển nhiên trong lòng biệt khuất không thôi, đối phương nắm giữ nhiều như vậy lực lượng, có thể cùng bản thân đối chiến thời điểm lại lấy mặt khác lực lượng đến chiến, hơn nữa còn đem bản thân đả thương, lúc đầu khôi cho rằng thần thiên bất quá như thế, có thể hiện tại nhìn đến, hắn nhất định phải trọng tân định nghĩa thần thiên thực lực. Quả nhiên, có thể bị kiếm lưu thương coi trọng còn đánh bại Vũ Vô Thiên người, quả nhiên không thể khinh thường. Sớm biết rõ lúc ấy ở trong tinh ngân tháp hẳn là buộc hắn sử dụng ra toàn lực. Quỳ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lại càng thêm chờ mong tại đế triều cùng thần thiên gặp gỡ. Thiên phủ đế quốc người xác thực bất phàm, chắc chắn một chiêu tích bại vô trần Vũ Vô Thiên thực lực cũng đáng sợ. Cái kia đế quốc thái tử đế thiên ở trong cương vực cũng là có chút danh tiếng, ngược lại cũng không kém chuyến này. Sư thúc, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên về đế triều chuẩn bị a. Cự ly cương vực đại tái thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Ân. Hôm nay Nạp Lan Hoàng thất muốn vì chúng ta thực hiện, chuẩn bị một trận tiệc tối, ngược lại là Long Võ đế quốc đám người kia giống Nạp Lan Hoàng thất tạo áp lực, mượn tiệc tối tên, muốn gặp một lần đánh bại hắn Long Võ đế quốc hai cái kia thiếu niên cùng Lạc Nhật thành thần nam. Huyền Tiêu như vậy nói ra, Nạp Lan Hoàng thất tự nhiên không tốt cự tuyệt a. Long Võ đế quốc dù sao là lấy đế triều tên mà đến, huống hồ bọn họ người bị giết, chỉ bất quá là muốn gặp đối thủ mà thôi, Nạp Lan Hoàng thất nhưng cũng khó mà nói cái gì. Bọn họ ngược lại là nhạy bén, bản thân tìm không thấy người nhường thiên phủ đế quốc tìm đến người. Huyền Tiêu cùng quỳ tự nhiên biết rõ Long Võ đế quốc người tặc tâm bất tử. Cái kia sư thúc chúng ta muốn ngăn cản sao? Ngăn cản, sao lại muốn ngăn cản, cái này hạ vực 16 quốc đánh đến càng kịch liệt mới tốt, có thể tiến vào cương vực bí cảnh danh ngạch, có thể không nhiều. Nói ra nơi này, Huyền Tiêu trong mắt lóe ra một tia dị dạng sắc thái, cương vực đại tái, đế triều hoàng triều chi tranh, hoàn toàn không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Việc này, Long Võ đế quốc người ngủ lại chỗ, thái tử, Nạp Lan Hoàng thất cũng đã đáp ứng. Vậy là tốt rồi, tiệc tối sau đó đắc thủ lập tức rời đi, nếu là thất bại, hậu quả các ngươi rõ ràng. Võ y ánh mắt biến ngưng trọng lên, yên tâm đi, mấy người này mà thôi nhấc lên không nổi bao nhiêu bọt nước, một khi đắc thủ chúng ta lập tức rời đi. Đệ nhị tử tâm cao khí ngạo nói ra, hôm nay cuối cùng giả tiệc, đương nhiên muốn cho thiên phủ đế quốc lưu lại một chút sâu sắc ký ức. Võ y ánh mắt bên trong tràn đầy hàn quang, đế quốc hoàng thành, dưới đêm, khuynh tâm tử lâu, nâng cốc ngôn hoan, mỹ nhân bên người, khuynh tâm tử lâu rượu tổng cho người mê ly. Mà ở cái này khuynh tâm tử lâu vị trí, một cái thiếu niên xuất hiện gây nên rất nhiều người chú ý, thiếu niên không muốn mỹ nữ, chỉ cần rượu ngon, hưởng thụ lấy thế gian này an bình. Nhưng ngay tại hắn phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở hắn trước người. Nhưng ở thân ảnh kia tiến vào chốc lát, một thanh hắc sát kiếm đặt ở cái kia hắc ảnh cổ trước. Thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, ta chính là đế quốc hoàng thất thần ảnh vệ, cũng không ác ý. Cái kia hắc ảnh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu niên ánh mắt xâm nhiên, không có ác ý, như thế nào lại nửa đêm đến đây. Thần ảnh vệ cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý, vội vàng nói, thiếu hiệp, ta là phụng mệnh mà đến, hôm nay hoàng thành có một trận tiệc tối, nghĩ mời ngài tụ lại. Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng hoàng đình thâm cung, hoàng đình tiệc tối. Không sai, thiếu hiệp thực lực kinh người, vì ta đế quốc vãn hồi hoàng thất tôn nghiêm, cho nên hoàng thất muốn ngay mặt cảm tạ. Cái kia thần ảnh vệ nói rõ ràng, thiếu niên lại đối những cái này không có hứng thú, cười nói, nghe nói cửu công chúa dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Thần ảnh vệ không biết, lại gật gật đầu, muốn ta đi có thể, ta muốn gặp mặt cửu công chúa như thế nào. Thiếu niên thoại âm rơi xuống, cái kia thần ảnh vệ ánh mắt nghi hoặc chưa chắc. Chương 898, thiếu nữ hoài nhu tâm. Đế quốc Lạc Nhật thành hầu tước phủ, một đạo ngàn dặm cấp báo tin tức từ hoàng thành mà đến truyền vào hầu tước phủ bên trong. Hoàng thất mời thần nam dự tiệc hoàng thành, nói là muốn ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Đám người nhìn xem tin nội dung, đều có chút kinh ngạc. Chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy a. Thần lão bát mở miệng nói ra, mời dự tiệc cái này ở một cái tháng trước vốn là có một lần, bất quá khi đó ai cũng không, bây giờ hai độ mời lại là chỉ mặt gọi tên muốn thần nam. Toàn bộ người thần gia đối hoàng thất đều không có hảo cảm, thần nam hoàn toàn không cần cho hắn cái này mặt mũi. Thế nhưng là trong thư nội dung lại nói tới Lan Lăng Vương cũng đem có mặt, cũng lại còn có nữ nhi của hắn Lan Mộng Tâm, đây không thể nghi ngờ là cho thần nam một loại vô hình áp lực, nếu là phổ thông dự tiệc ngược lại cũng không có gì, nhưng liên lụy ra Lan Mộng Tâm, thần nam tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, hoàng thất không muốn để cho bản thân cự tuyệt lần này dự tiệc. Đi hay là không đi? Đám người ánh mắt nhìn hướng về phía thần nam, đi, vì cái gì không đi, thiên phủ đế quốc còn không đến mức hại ta một cái vô danh tiểu tốt, ta thực sự chính đang ý chỉ sợ cái này lại cùng long võ đế quốc đám người kia có quan hệ a. Thần nam đến không có cự tuyệt, nếu là hoàng thất mời, hắn đến muốn nhìn xem cái này đến tột cùng có cái gì mục đích. Đám người gật gật đầu, long võ đế quốc đáng sợ muốn thừa dịp rời đi thời khắc, lần thứ hai diễu võ dương oai đồng dạng, mà hoàng thất mời thần nam dự tiệc, chỉ là cần hắn lực lượng thôi. Mặc kệ như thế nào, chuyến này ngàn vạn không thể chủ quan, vì đề phòng một phần vạn, ta với ngươi cùng đi a. Lãnh hồn mở miệng nói ra, bây giờ Lạc Nhật thành trên dưới một lòng, lãnh hồn ngược lại có thể an tâm truy cầu bản thân làm ra sự tình, gần nhất ở võ đạo lực lượng cũng còn có đột phá. Đa tạ lãnh môn chủ, thần nam cũng ủy thác lớn, lãnh hồn một cái tiểu thiên tôn cấp bậc cường giả đi theo bản thân, tương đối tới nói an toàn một chút, rất nhanh, hai người liền bước lên tiến về hoàng thành đường, bất quá hành tung rất là bí ẩn. Liên Lạc Nhật thành chính mình người đều không biết, mà ở hoàng thành đại đạo phía trên, cổ đạo, gió đông, tuấn mã. Hai thất tuấn mã thân ảnh xính chỉ tại đại đạo phía trên, bay xuống hoàng hôn lá rụng, chiếu rọi tầm mắt một màn, cảnh đẹp như hoa. Mà ở trong đó một cái ngựa trên người nam tử, lại là một mặt phẫn hận bộ dáng, hoài nhu, sao lại muốn bên trên tiểu tử kia ngựa a? Đám người này, chính là Bạch Thạch, hoài nhu còn có linh nhất. Mà to con sở dĩ tức giận như vậy nguyên nhân đúng là bởi vì Hoài Nhu vậy mà ở linh nhất trong ngực. Cũng không phải tận lực, mà là Hoài Nhu một cái nữ tử, vốn liền sẽ không cưỡi ngựa, mà cưỡi ngựa loại này sự tình đối với linh nhất tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất ngựa ngựa. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ, toàn thân đều là mùi mồ hôi. Hoài Nhu cự tuyệt cũng là đơn giản thô bạo, Bạch Thạch cùng ở sau lưng im lặng, còn hít hà trên người vị đạo, không có ha. Các ngươi đi theo ta thực sự không quan hệ sao? Linh Nhất nhìn xem trong ngực cô nương, hương thơm đón xông vào mũi, tại trên lưng ngựa sóc này, dạng này tư thế thậm chí mập mờ. Nhưng mà đối với Linh Nhất tới nói hai người, nguyên bản coi là ra cái kia đào nguyên thôn sau đó, bọn họ hẳn là lại không liên quan mới đúng, có thể lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên trời xui đất khiến cùng bản thân chưa bao giờ van xin đi tới hoàng thành đại đạo. Trên thực tế, Linh Nhất trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, trước mắt nữ tử, thanh tân thoát tục. Linh khí thanh tú, hồng nhan từ xưa nhiều họa thủy, tăng thêm Linh Nhất bản thân liền tồn tại quá nhiều không xác định, lần này lữ trình đối với hắn tới nói, đến cùng là tốt là xấu, ai cũng không biết. Người tiểu tử ít xú thí, chúng ta mới không có đi theo ngươi, lần này ta cùng với Hoài Nhu vốn liền là xuống núi lịch lãm, thể nghiệm thế gian muôn màu, chúng ta hiện tại thuận đường đi hoàng thành mà thôi. To con Bạch Thạch nói không giả, bọn họ 18 tuổi tác, căn cứ trong núi quy củ, là có thể đi ra ngoài lịch luyện 10 năm. 10 năm sau đó không có trở lại, trong núi từ nay về sau đã không còn bọn họ tồn tại. Linh Nhất không nói, mà trong ngực hắn Hoài Nhu, lại là một mặt ửng đỏ, phảng phất yên lặng ở cái này ngắn ngủi yên tĩnh cùng mỹ hảo bên trong. Linh Nhất cũng không minh bạch, thiếu nữ trong lòng suy nghĩ. Nhưng có một chút, Linh Nhất lại thời khắc ghi nhớ lấy, hắn chỉ là một cái linh anh, thế gian tất cả mỹ hảo, đối với hắn tới nói, cuối cùng chỉ là sinh mệnh bên trong nổi giận, tùy thời đều có thể sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Người nào, đi ra. Đang lúc bọn hắn CMN tiến lên thời điểm, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, Bạch Thạch cùng Linh Nhất thần sắc đột nhiên run lên, gần như đồng thời, Linh Nhất lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một cỗ sinh sinh bất tức lực lượng, mà Bạch Thạch nắm chặt nắm đấm, ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ phía trước thiên không chỗ. Thiên không chỗ, một đạo thân ảnh hạ xuống. Hắn cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, bọn họ thuộc về đế quốc tối tinh nhuệ bộ đội, đến từ thần vệ bên trong thần ảnh vệ, phụ trách cũng là vụng trộm sự tình, ẩn núp và ám sát đều là thiên hạ nhất lưu. Nhưng là, cái này thần ảnh vệ mới vừa vặn tiếp cận ba người này, lại bị hai người đồng thời phát hiện. Ba vị, ta cũng không ác ý, xin hỏi ai là Linh Thiếu Hiệp? Thần ảnh vệ không dám chủ quan, cái kia to con hắn cảm giác không thấy tu vi, lại không biết tại sao rất là kiêng kỵ. Mà cái kia thiếu niên, hắn suy đoán hẳn là liền là linh nhất, hắn thế nhưng là đánh bại Long Võ Đế Quốc hai đại thanh niên thiên tài, mặc dù chỉ có vương cấp, cũng không dám chủ quan, cho nên hắn lên trước chính là biểu lộ bản thân thân phận. Người tìm ta, linh nhất đánh bại Long Võ Đế Quốc người, uy danh sớm đã truyền ra, bất quá chủ động tìm đến bản thân lại không gặp phải, trước mắt người này hẳn không phải là Long Võ Đế Quốc người mới đúng. Thiếu hiệp, ta chính là Đế Quốc thần ảnh vệ, phụng hoàng mệnh mà đến, thiếu hiệp đánh bại Long Võ Đế Quốc sự tình cũng đã truyền khắp hoàng thành, hoàng thất vì ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, hôm nay hoàng đình tiệc tối mời linh nhất thiếu hiệp tụ lại. Thần ảnh vệ thái độ thành khẩn, dù sao hoàng thất thế nhưng là hạ lệnh vô luận như thế nào cũng phải đem người mời trở về. Mà ở trong đó mặt lại không hoàn toàn là bởi vì Long Võ Đế Quốc tạo áp lực, trọng yếu nhất là nho nhỏ niên kỷ vẻn vẹn lấy vương cấp thắng tôn võ, người như vậy nếu là không thể lôi kéo vì bản thân sử dụng mà nói, quả thực là phung phí của trời. Ta có thể cự tuyệt sao? Linh nhất cũng không muốn cuốn vào những cái này cung đình chi tranh, hắn nội tâm chỗ sâu cùng bản thể một dạng đối hoàng quyền tranh bá là chống lại. Cái này, thần ảnh vệ nghe vậy, sắc mặt khó coi có thể, nhưng sau đó cắn răng một cái đúng là quỳ xuống, thiếu hiệp. Ngài nếu không đi mà nói, ta không quan trọng, có thể ta người nhà, vợ con toàn bộ đều phải chết, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 5 cái hài tử, còn có một cái chờ ta trở về nhà thê tử, ngài nếu không đi mà nói, bọn họ đều muốn bị ta liên lụy a. Linh nhất cũng không động dung, ngược lại là Bạch Thạch nhìn về phía Linh nhất, ta nói ngươi tiểu tử tại sao là sắt đá tâm địa a, hắn không đi ta đi. Phốc, thân ảnh vệ kém chút nhịn không được một ngụm lão huyết phun đi ra, hắn muốn thế nhưng là Linh nhất đáp ứng a. Thiếu hiệp, cầu ngài đáng thương ta đi. Người này diễn kỹ nhìn thành vua màn ảnh, dĩ nhiên nước mắt không thành tiếng. Nhưng linh nhất tâm tư hạng gì kín đáo, há có thể tùy tiện tin tưởng, cho dù là cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn thật đáng thương, tiểu nhất, chúng ta liền đi một chuyến a. Linh nhất nhìn xem hoài nhu tấm kia thuần khiết không tì vết ánh mắt, phát hiện bản thân căn bản không cách nào cự tuyệt trước mắt cái này thiếu nữ, chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, Bạch Thạch cùng hoài nhu đều quá đơn thuần, thời gian hiểm ác như vậy. Thật không biết hai cái này như giấy trắng một dạng người, nên như thế nào sinh tồn được. Đi có thể, nhưng ta hai người bạn này cũng phải cùng một chỗ. Linh nhất nói ra, thân ảnh vệ hơi có do dự, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng, ba vị, ta tự mình đưa các ngươi đi hoàng thành a. Bên trên bầu trời, một đạo to lớn phi cầm thân ảnh mà rơi. Linh nhất nếu như đã đáp ứng, liền không do dự nữa, ba người cùng nhau lên phi cầm trên lưng, cái kia thân ảnh vệ cuối cùng thở dài một hơi. Đã các ngươi tìm được ta. Như vậy hoàng thành bên trong người kia các ngươi cũng hẳn là tìm được a. Linh nhất dò hỏi, hoàng thành, thân ảnh vệ cũng là phi thường người, rất nhanh hiểu hắn ý tứ, ngài nói là một cái khác đánh bại Long Võ Đế Quốc thiếu hiệp. Linh nhất gật gật đầu, ân, căn cứ mặt khác tin tức, vị kia thiếu hiệp cũng đã đáp ứng đi hoàng thành, bất quá hắn có tên kỳ quái điều kiện, muốn gặp cửu công chúa, thiếu hiệp các ngươi quen biết sao. Linh nhất ánh mắt liệu nhìn phương xa, hắn là ta sư đệ. Người kia nghe vậy, thân hình run lên. Lại là sư huynh đệ, đây chính là đặc biệt lớn tin tức, bất quá rất nhanh hắn lại là bản thân chấn kinh, cái dạng gì tông môn mới có thể dạy ra khủng bố như vậy hai người đến. Linh nhất bất quá là thuận miệng dứt lời, dù sao bọn họ tướng mạo cùng danh tự sớm muộn sẽ gây nên kẻ khác chú ý, không bằng chủ động đem tin tức truyền đi, vấn đề như vậy liền giải quyết dễ dàng, đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý tới thần ảnh vệ kinh ngạc, trong lòng ngược lại là để ý hồn nhất cử động. Gia hỏa này, thật đúng là không an phận, gặp cửu công chúa. Linh nhất đoán được hồn nhất ý nghĩ, chính bởi vì như thế mới có thể nói hắn không an phận, dù sao, đối với Linh nhất tới nói hắn thời khắc ghi nhớ bản thân thân phận. Hoàng thành dưới đêm, rất nhanh Linh nhất bọn họ liền tiến nhập cái này to lớn hoàng thành đại đạo. Bất quá bọn họ lại không có lập tức tiến vào hoàng đình, dựa theo Linh nhất nói, tiệc tối trước đó bọn họ tự nhiên sẽ đến, thân ảnh vệ gặp được hoàng thành ngược lại cũng không dám nhiều lời cái gì, sợ đưa tới cái này thiếu niên bất mãn. Chính là nói rõ ngày tiệc tối lúc lại đến hoàng thành quán rượu tiếp ba người chính là. Tiểu nhất, ngươi giống như có chút không vui, gặp Linh nhất dầu dĩ không vui, Hoài Nhu chủ động nói ra. Hoài Nhu tỷ, về sau không nên tùy tiện tin tưởng kẻ khác lời, tiến nhập cái này hoàng thành, khó tránh khỏi cuốn vào phân loạn bên trong. Linh Nhất lúc này mới nhìn về phía Hoài Nhu, lời nói thấm thía nói ra. Vì cái gì a Tiểu Nhất? Hoài Nhu thuần chân hỏi. Các ngươi liền không có phát hiện a, người này đang gạt chúng ta a, hắn người nhà sẽ không chết, có lẽ hắn căn bản liền không có người nhà. Linh Nhất thở dài, a, cái gì, người nói hắn lừa ta? Bạch Thạch giận dữ, Tiểu Nhất làm sao biết rõ hắn lừa chúng ta? Thiếu nữ rất là hiếu kỳ, thân ảnh vệ đó là hạng gì đặc thù tồn tại, đều là đế quốc tử sĩ, bọn họ người như vậy lại làm sao có thể thành ra sinh con? Đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý, 3 tuổi tiểu hài đợi lát nữa minh bạch. Tiểu Nhất cũng nói là khả năng có lẽ, cũng chính là hắn nói cũng có khả năng là thật a. Tiểu Nhất vì cái gì không nghĩ như vậy nghĩ đây, nếu như là giả, chứng minh không có người vì chúng ta mà chết, nếu là thật sự, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chúng ta mà chết, thật cùng giả còn có trọng yếu không? Thật cùng giả còn có trọng yếu không? Một sát na kia, Linh Nhất mãnh liệt mở ra 2 con ngươi nhìn về phía trước mắt thiếu nữ, cái kia một phen thuần phác mà nói, cho cái này thiếu niên trong lòng mang đến tâm linh trùng kích rung động. Thế gian lại sẽ có như thế thuần thiện người. Chương 899, tụ hợp. Hoàng thành bên trong, từ khi Long Võ Đế quốc thiên tài 4 chết 1 bắt được sau đó, bọn họ cũng không còn ở thiên phủ dưới chân diếu võ Dương Oai, an tâm một đoạn thời gian sau đó, gần đây rốt cục truyền đến bọn họ muốn rời đi tin tức. Mặc dù không thể nhìn thấy đế quốc thanh niên thiên tài đem bọn họ ra sức đánh một trận cho hả giận hình ảnh, bất quá liền trước mắt mà nói, thiên phủ đế quốc miễn cưỡng tính bảo vệ bản thân mặt mũi, ngược lại là Long Võ Đế quốc tính được mất hết mặt mũi. Đến một chuyến thiên phủ đế quốc, chết 4 cái, nghe nói cái kia đệ ngũ tử vẫn là hao tốn cực lớn đại giới mới từ Lạc Nhật thành đem hắn chuộc trở về. Lần này, thiên phủ đế quốc cuối cùng mở mày mở mặt một phen. Nhưng là, hoàng thất phương diện lại vẫn có bọn họ lo lắng. Tối nay hoàng thành, chú định sẽ là một cái không khỏi ban đêm. Đế quốc hoàng thất, nhị hoàng tử tìm được tam hoàng tử, đồng thời thẳng vào chủ đề nói ra bản thân mục đích. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, sau đó lại nhìn về phía nhị hoàng tử sau lưng tên kia thiếu niên một thân hắc sắc trang phục, liền đồng tử đều là đen như mực con ngươi, cùng liếc nhau, lại có loại rơi vào thâm uyên cảm giác. Lại không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy cái này thiếu niên phảng phất ở nơi đó nhìn thấy qua một dạng. Hai đầu lông mày lại giống như cùng trong trí nhớ mình người nào đó kinh người tương tự. Nhưng cẩn thận xem xét, nhưng lại ai cũng không giống. Đương nhiên, chân chính nhường tam hoàng tử để ý lại là nhị hoàng tử dẫn hắn đến nơi này mục đích. Cái này thiếu niên võ vương dĩ nhiên muốn gặp muội muội mình, bộ dáng này hẳn là bất quá 15-16 tuổi, mà Vân Thường cũng đã 20. Tuy nói võ đạo thế giới tuổi tác không có nghĩa là cái gì, có thể tam hoàng tử tổng cảm thấy làm trái cùng cảm giác. Vị này liền là đánh bại Long Võ Đế quốc thập tử thiếu niên thiên tài. Tam điện hạ khách khí nhìn về phía cái kia thanh niên. Bản thể trong xương cốt cũng không phải ưa thích tam hoàng tử. Hồn Nhất nhìn thoáng qua tam điện hạ, hắn luôn luôn tường hòa mang theo mỉm cười, nhưng người nào cũng không biết hắn tiếu dung bên trong ẩn giấu đi cái gì. Hồn Nhất tận lực nhường bản thân bình tĩnh trở lại, đầu óc hắn không bằng Linh Nhất, tận lực không cho bản thân bại lộ ra nửa điểm sơ hở, dù sao mình là thần thiên hồn anh sự tình, là quyết không thể bại lộ bí mật. Gặp qua tam điện hạ, Hồn Nhất thiên sinh ngạo khí, cho dù là gặp mặt hoàng tử, lại như cũng không kiêu ngạo không tự ti, điểm này rất giống tuổi nhỏ canh giờ thiên, tương phản Linh Nhất càng giống hiện tại vô trần nhân vật này. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nho nhỏ niên kỷ võ vương thân thể thắng tôn võ, người sự tích sớm đã truyền khắp đế quốc, đợi một thời gian chỉ sợ nhất định có thể trở thành ta thiên phủ tân truyền kỳ. Tam hoàng tử không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, tam điện hạ quá khen. Xem như thiên phủ người ta chỉ là làm nên làm sự tình thôi. Hồn Nhất khiêm tốn nói ra, tam hoàng tử ngược lại cũng không để ý, mà là trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ra, nghe nói thiếu hiệp gặp nhau xá muội, có cái gì không phải là gặp không thể lý do sao? Dù sao, ta ngay cả thiếu hiệp tên ngươi đều không biết. Tam hoàng tử mà nói, khía cạnh là muốn tìm hiểu cái này thiếu niên xuất sinh. Thiếu niên lại không có giấu giếm, không có cái gì không phải là gặp không thể lý do, ta nghe nói cửu công chúa xinh đẹp như hoa. Bị đế quốc thanh niên thiên tài thèm nhỏ dãi, hôm nay tới đây chỉ là muốn gặp một lần cái này công chúa khuynh thành dung mạo mà thôi. Hồn Nhất mở miệng, cho dù là nhị hoàng tử đều ánh mắt biến ảo, cũng không phải nói loại lý do này không thể, lại không nghĩ tới cái này tiểu tử sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận, một chút cố kỵ đều không có. Hồn Nhất lại không để ý tới bọn họ phản ứng, về phần ta danh tự, các ngươi sớm muộn sẽ biết rõ, ta gọi Hồn Nhất. Hồn Nhất, thật kỳ quái danh tự, ân. Tam hoàng tử nhị hoàng tử trong đầu nhớ tới cái gì, một đạo linh quang chợt lóe lên, tam hoàng tử lộ ra vẻ nghi hoặc, Linh Nhất cùng ngươi ở giữa có quan hệ sao? Tiểu tử kia là ta sư đệ, cư nhiên là sư huynh đệ, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liếc nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia hoảng sợ. Bất quá các người danh tự cũng quá đặc biệt a. Nhị hoàng tử vô ý thức hỏi, ta hai người bị một người nuôi dưỡng lớn lên, nuôi dưỡng chúng ta người ngại đặt tên phiền phức, hắn là linh giả ta là võ giả, cho nên một cái gọi linh nhất, mà ta gọi hồn nhất, tốt, các người có phiền hay không, có nhường hay không ta thấy, không gặp ta có thể đi. Thiếu niên hồn nhất lộ ra hơi không kiên nhẫn nói ra. Tam đệ, nhị hoàng tử sợ đắc tội cái này tiểu tổ tông, phải biết hắn thế nhưng là quyết tâm muốn đem cái này thiếu niên kéo vào bản thân trong trận doanh đến, dù sao thiên vương bảng tổn thất đến bây giờ còn nhường nhị hoàng tử trong lòng nhỏ máu. Tiểu nhất huynh đệ, sám muội gần đây ngày sau dần dần tiểu tụy, tâm tình không tốt, còn mời tiểu huynh đệ không muốn quá mức kích thích. Phiền chết, ta biết, ta liền là muốn nhìn xem cái này bị Vũ Vô Thiên cùng Thiết Huyết Hầu tranh đến đầu rơi máu chảy công chúa đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Hồn nhất lộ ra không kiên nhẫn nói ra, hiển thị rõ tiểu hài tử tức giận. Nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ tự nhiên không có mảy may hoài nghi. Đến hồ đình bên trong, tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử liền bị hồn nhất cho lưu lại nơi này, nói là muốn đơn độc vào đi nhìn một chút cung chủ. Nơi này chính là hoàng đình thâm cung, tam hoàng tử ngược lại cũng không sợ cái này hồn nhất làm ra cái gì đến, hoặc có lẽ là hắn đối bản thân có tuyệt đối tự tin, ở chính mình dưới mắt, hồn nhất coi như là động một sợi tóc đều khó mà đăng thiên. Cho nên hắn mới dám yên tâm lớn mật nhường hồn nhất đơn độc đi vào. Đình hồ bên trong, cửu công chúa thân ảnh tọa lạc ở này, nàng si ngốc nhìn qua đình giữa hồ, hai mắt trống rỗng vô thần. Từ ở trên thi đấu cái kia đau lòng một lời sau đó, cửu công chúa đối bản thân sở tác sở vi cảm giác sâu sắc hối hận, nàng minh bạch tổn thương thần thiên sâu bao nhiêu, cho nên mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Cho dù nàng muốn khẩn cầu thần thiên tha thứ, nhưng từ cái này sau đó hắn lại cũng không còn gặp qua thần thiên. Mà liền ở một khắc trước, nghe nói đế quốc bên trong một vị nhân tài mới nổi muốn gặp bản thân. Vân Thường tự nhiên là cự tuyệt, có thể nàng chưa kịp cự tuyệt, cái kia thiếu niên dĩ nhiên đã xuất hiện ở bản thân trước mắt. Phảng phất thần sắc nháy mắt, trước mắt thiếu niên Vân Thường phảng phất thấy được Vô Trần thân ảnh. Ngươi là Vô Trần, thiếu nữ trong lòng run lên, nói xong bản thân nhưng lại lắc lắc đầu, Vô Trần tại sao có thể là thiếu niên bộ dáng. Nhưng cho dù là cái này hơi một chút nói nhỏ, thiếu niên vẫn là hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này nữ nhân trong mắt kinh khủng như vậy. Ngươi liền là Nạp Lan Vân Thường. Thiếu niên đi đến Vân Thường trước mắt, hiếu kỳ đánh giá cái này nữ tử. Vân Thường ngược lại cũng không đến mức cùng một cái thiếu niên tức giận, nhưng là không để ý tới nàng, bất quá cái kia tiểu tụy bộ dáng lại là cho người có mấy phần đau lòng, mấy phần thương tiếc. Gặp nữ tử không để ý tới bản thân, hồn nhất có chút tức giận, cũng bất quá như thế nha, ngoại trừ ngực lớn một chút, mặt trắng như tờ giấy cùng quỷ một dạng. Cái gì gọi là bất quá như thế, chỉ có ngực lớn một chút. Vân Thường hung dữ nhìn chằm chằm hồn nhất. Nói ngươi một câu còn tức giận, ân, tính tình còn không tốt. Hồn nhất vào đến sau đó khắp nơi bắt bẻ mau bệnh, cho dù là ở ôn nhu người cũng có gầm thét. Vân Thường bưng lên cổ cầm, một đạo nhiếp phách lòng người tiếng đàn truyền ra. Hồn nhất sắc mặt đại biến, người cái này hung bà nương, nói ngươi hai câu không cao hứng còn động thủ, hừ, không nhìn, tiểu gia không thích ngươi cái này loại hình. Ngươi đi, ta mới không muốn ngươi ưa thích, nơi này không chào đón ngươi. Vân Thường tức giận mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hung bà nương, đi thì đi, hồn nhất quay người chính là rời đi, trước khi đi trong lòng lại là giận mắng, bản thể gia hỏa này, làm sao lại coi trọng một cái như vậy hung bà nương, vẫn là thanh mộng giai tốt, lại ôn nhu lại xinh đẹp, ân, ngực vẫn còn so sánh nàng lớn đây. Bên trong phát sinh tất cả, tự nhiên cũng không thể gạt được tam hoàng tử, đương nhiên, Vân Thường cái kia nhỏ bé ảo giác hắn cũng không phát giác được thôi. Xem xong rồi, cái này bà nương quá hung. Lúc đầu còn muốn nhìn xem có hay không cơ hội thu làm lão bà, hiện tại thôi được rồi. Hồn nhất cái nào phách lối, cái kia sốc nổi, đường đường đế quốc công chúa muốn thu làm lão bà, hiện tại hắn lại còn ghét bỏ. Bất quá tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều không có nhiều lời, dù sao là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, hẳn là mới vừa vào đời không lâu, dạng này nhân tài là tốt nhất khống chế. Lúc này ngươi nhìn cũng nhìn, nếu là Long Võ đế quốc đám người kia phách lối mà nói, ngươi cần phải đi thu thập bọn họ. Nhị hoàng tử cười nói, hồn nhất nhìn thoáng qua bọn họ hai người, các ngươi thực lực so với ta còn mạnh hơn, các ngươi không xuất thủ, lại muốn ta một cái mười mấy tuổi thiếu niên xuất thủ. Hai người bị hồn nhất nhìn thấy nháy mắt, phảng phất bị xem thấu một dạng, thiếu niên một cái liền xem thấu bọn họ thực lực, cho dù là tam hoàng tử ánh mắt đều là một trận nhìn thấy mà giật mình. Hắc hắc, chúng ta có không tiện xuất thủ lý do, ngươi nhìn cái kia Long Võ đế quốc thái tử từ đầu tới đuôi không phải cũng không có xuất thủ, đến lúc đó chúng ta đều tham dự mà nói. Liền sẽ diễn biến thành quốc cùng quốc chiến tranh giành. Nói xong giống có đạo lý, bất quá quản ta chuyện gì. Hồn nhất trả lời, nhưng hai người im lặng, Cái này lại giống như là hống nhỏ hoàng đế đồng dạng bắt đầu vừa lừa vừa dụ. Hồn nhất không nhịn được chửi ầm lên, ta cũng không phải tiểu hài tử. Dạng này, ngươi nếu là giúp ta thu thập bọn họ, ta cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Nhị hoàng tử một mặt chờ mong nói ra, ăn ngon, được a, ta muốn ăn rất nhiều sơn chân hải vị, chỉ cần là ăn ngon ta đều muốn. Hồn nhất tại hai cái hoàng tử trước mặt, hắn ngược lại càng giống là nhỏ thái tử, một mặt đại gia bộ dáng. Vậy ngươi có thể đáp ứng chúng ta? Tốt, các ngươi yên tâm, đến lúc đó bọn họ dám đánh rắm, ta rút bọn họ nha. Hồn nhất vỗ bộ ngực nói ra, hai người đối mặt cười một tiếng, quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Trên đường đi nhị hoàng tử hữu ý vô ý hỏi hồn nhất sư thừa nơi nào, đến từ nơi nào, bất quá đều bị bí mật làm lý do cho cự tuyệt. Không có đánh tìm được bản thân muốn tin tức, ngược lại là ngày thứ hai màn đêm hạ xuống, hoàng thành tiệc tối chính thức bắt đầu. Điện hạ, chúng ta mời người đều tới, ngay tại mới vừa không lâu, thần nam cũng trình diện. Tất cả như nhị hoàng tử an bài như thế, nhân viên tại tiệc tối trước đến. Mà hắn thì dẫn theo hồn nhất tiến về hoàng đình thâm cung bên trong, trận này tiệc tối, cho dù là Nạp Lan Hoàng đều muốn tự mình tham dự. Mà mới vừa vào hoàng đình nơi không xa, hồn nhất trong lòng phảng phất có tâm linh cảm ứng một dạng, a, tiểu tử kia cũng đến. Đang lúc nhị hoàng tử tam hoàng tử nghi hoặc thời khắc, cách đó không xa thần ảnh vệ chính là mang theo mặt khác ba người đi tới hoàng đình bên trong. Tiểu tử này, linh nhất ánh mắt bên trong hiển nhiên cũng nhìn thấy hồn nhất tồn tại, ánh mắt ngưng lại. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, phân biệt mấy ngày, ta còn coi là ngươi chết đây. Linh nhất nhếch miệng, hồn nhất cũng không cam chịu yếu thế, hỗn đản, ta mới là sư huynh, ngươi cái này mấy ngày không đến hoàng thành cùng ta hội hợp, ta còn coi là ngươi chết đây. Hai người mới vừa gặp mặt chính là dương cung bạt kiếm, tranh phong tương đối, nhị hoàng tử tam hoàng tử đám người nhìn nhau, cái này sư huynh hai đúng là đối đầu, như thế bọn họ không nghĩ đến.